Khoảng nửa canh giờ sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã hồi phục. Trong lúc này, Nhạc Đế Tử hỏi Ngô Dục liệu có thể trực tiếp tiến lên tầng thứ 5 không, vì hắn đương nhiên muốn tiến đến những nơi cao hơn. Mục tiêu của hắn là Cổ Đế Đạo Cung. Hiện giờ hắn đã có quyết tâm lớn hơn. Trước đây có thể chưa có hy vọng, nhưng bây giờ, khi nắm trong tay Viêm Hoàng Kim Châu, hắn chắc chắn muốn đạt được đế vị, muốn trở thành người mạnh nhất. Ngô Dục trả lời, không chắc chắn lắm, nhưng có thể thử. Nếu thực sự không được thì trước tiên từ bỏ, rồi lại tìm cách khác. Dù sao Thiết Dực Thất Tinh Trùng cũng tương đương với khôi lỗi cảnh giới tầng thứ tư tư. Mà tầng thứ tư của hồn tháp này, phần lớn những người ở đây có sức chiến đấu gần như tương đương với Thiết Dực Thất Tinh Trùng. Nếu vậy, khả năng lên tầng thứ năm gần như không có. Hơn nữa, Thiết Dực Thất Tinh Trùng chủ yếu là để bảo vệ Nhạc Đế Tử và những người khác. Nhạc Đế Tử tuy đã đạt tới vấn đạo cảnh giới, nhưng với thực lực hiện tại, họ cũng chưa chắc có thể xuống được tầng thứ hai của hồn tháp. Việc đến được đây hoàn toàn là nhờ vào Ngô Dục. Bây giờ Nhạc Đế Tử đã giao toàn bộ hành động trong thượng cổ hồn tháp cho Ngô Dục. Húc Phong Ngu còn có chút lo lắng, hỏi liệu có quá mạo hiểm không. Nếu bảy sao thủ hộ trận bị sấm sét đánh vỡ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ngô Dục nhìn nàng một cách bình thản, nói yên tâm, dù không qua được, ta cũng sẽ không để các người bị thương. Liên quan đến Viêm Hoàng Kim Châu, Ngô Dục suy nghĩ một chút. Bảo bối này đúng là rất quý giá, trong đó có không ít thiên linh đạo khí, nhưng người cạnh tranh lại quá nhiều. Vì vậy, hắn phải giữ cho mình một trạng thái tỉnh táo. Dù thực lực bây giờ đã tăng trưởng nhanh chóng, nhưng hắn biết mình phải kiên nhẫn, không thể nóng vội, mà phải chờ đợi đúng cơ hội. Liên quan đến Nhạc Đế Tử, hắn cũng đang giúp hắn cướp đoạt đế vị. Nếu Nhạc Đế Tử có thể lên làm Viêm Hoàng Đế, chắc chắn sẽ có lợi cho mình. Hiện giờ, Nhạc Đế Tử thực sự rất cảm kích Ngô Dục, chuẩn bị kỹ càng, vậy thì tiếp tục thử một lần. Được, Ngô Dục ra hiệu, mọi người đồng thời xông lên mây xanh. Khi họ đã đi được một nửa khoảng cách tới vòng xoáy vàng óng, Ngô Dục bỗng nhận ra có nguy cơ. Hắn nhìn về phía nam và phát hiện một đám mây xanh lục khổng lồ đang bay về phía họ. Với tốc độ rất nhanh, hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào rú từ đám mây ấy. Khi chúng đến gần hơn, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng. Hắn ngược lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn vào, lông mày lập tức nhíu lại, phát hiện đây không phải là đám mây xanh lục, mà là hàng, ngọn, hàng vạn sinh vật thần linh. Những sinh vật này trông giống như loài chim, toàn thân màu xanh biếc, với những chiếc lông sắc bén như dao nhỏ. Chúng có mỏ chim sắc bén và tay áo dài giống như thanh trường kiếm. Đầu có bốn con mắt, hai mắt bên cạnh còn có ba đôi cánh, cánh phía trước và phía sau nhỏ, còn cánh giữa thì lớn, rất sắc bén. Khi cánh lớn nhất mở ra, rộng đến 5 trượng, dù không phải là quá lớn, nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn con tụ lại với nhau, chúng sẽ dày đặc, khiến chúng trông như vô số. Chúng lúc này giống như những con thú hoang đói, thấy mồi đã khóa chặt Ngô Dục, điền cuồng tấn công. Trong chốc lát, đám mây xanh lục đã gần như che phủ Ngô Dục và những người bên cạnh. Ta đã nói rồi, hồn tháp tầng thứ tư sao có thể không có nguy hiểm. Trên mặt cỏ có thể không có chuyện gì, nhưng khi ra khỏi đó, liền bị đám sinh vật thần linh này khóa chặt. Ngô Dục thẩm nghĩ, hồn tháp tầng thứ tư này, sinh vật thần linh này chắc chắn mạnh hơn ám kim con kiến ở tầng thứ nhất. Tầng thứ ba có đại thụ mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là số lượng của chúng quá đông. Ngay cả Ngô Dục cũng không thể không vội vã lao xuống đất, nhưng trước khi kịp hạ xuống, đối phương đã bắt đầu tấn công. Ngô Dục vội vã ra lệnh cho hai đại khôi lỗi xuất hiện, Ngân Nguyệt Bọ Ngựa và Mộng Ảo Đom Đóm. Trong đó, Ngân Nguyệt Bọ Ngựa chủ yếu phụ trách bảo vệ bảy sao thủ hộ trận, còn Mộng Ảo Đom Đóm thì phụ trách tấn công kẻ địch. Hắn bản thân và Thôn Thiên Thân Thể cũng tham gia vào trận chiến, còn Nhạc Đế Tử và những người khác vẫn như cũ phụ trách quan sát trận chiến. Cuộc giao chiến diễn ra cực kỳ nhanh chóng, Ngô Dục trong nháy mắt đã lao vào đám sinh vật thần linh. Thực ra, xét về sức chiến đấu cá nhân, những con chim xanh này còn kém ám kim con kiến, nhưng vì số lượng quá nhiều, mỗi con đều không biết sợ chết. Cánh và mỏ chim sắc bén giống như thượng linh đạo khí, liên tục đâm xuyên, gây ra rất nhiều phiền toái. Mặc dù Ngô Dục đã cố gắng chống trả, nhưng áp lực rất lớn, đặc biệt là Ngân Nguyệt Bọ Ngựa rất khó bảo vệ. Vì vậy, Ngô Dục lại lệnh cho Mộng Ảo Đom Đóm chuyển sang bảo vệ bảy sao thủ hộ trận. Những sinh vật thần linh xanh lục này từ bốn phía bao vây họ. Ngô Dục nghĩ rằng nếu xuống đất, ít nhất không phải đối mặt với những đợt tấn công từ phía dưới, có thể sẽ thoải mái hơn. Vì vậy, hắn ra lệnh cho mọi người cùng xuống đất, đồng thời quét sạch lũ chim xanh từ phía dưới. Thôn Thiên Thân Thể với Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ đã quét qua, xiệt gọn một đám lớn. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng hạ xuống, chỉ cần tập trung đối phó với những đợt công kích từ phía trên và bốn phía còn lại. Phía trên, để ta lo. Hai thân thể của Ngô Dục cùng xuất hiện trên cao. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những người khác tạo thành thế tam giác, bảo vệ trận bảy sao ở chính giữa. Trong chớp mắt, trận chiến diễn ra vừa nhanh vừa mãnh liệt, đám người rơi xuống đất. Ngay lúc Ngô Dục chuẩn bị đại khai sát giới, lại không ngờ rằng đám chim xanh kia vừa chạm đất đã quay đầu bỏ chạy. Nhất thời, mọi người an toàn. Thật kỳ lạ, Mô Dục nhận ra hiện tượng này có thể liên quan đến việc bọn họ chạm đất. Để xác minh, khi thấy lũ chim xanh đang chuẩn bị bay đi, hắn lập tức lao lên không. Vừa mới cất mình, đám chim kia liền rú lên đầy sắc bén, tựa như bị kích động bởi kẻ đã sát hại tổ tiên chúng, rồi đồng loạt lao tới tấn công. Mô Dục hoảng hốt lập tức trở lại mặt đất. Đám chim lại phát ra tiếng kêu như cảnh cáo, rồi bay đi ngây ngang, trùm qua đông, khiến Mô Dục cũng cảm thấy đau đầu. Không ngờ đến tu vi hiện tại rồi vẫn còn bị thần linh vạn vật áp chế. Thực ra hắn hoàn toàn có thể dùng pháp ngoại phân thân, nhưng vấn đạo thần đan đã dùng hết. Trước đó, khi ở chỗ bầy phù linh cự thú, Mô Dục đã đoạt được một lượng lớn thần đan. Sau khi phân phát cho Dạ Hề Hề, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, hắn vẫn còn hơn vạn viên trong tay, nhưng tất cả đã được dùng cho việc thi triển pháp ngoại phân thân. Do số lượng phân thân quá nhiều, mỗi phân thân chỉ đủ dùng một viên, nên thật ra vẫn chưa đủ, hắn cần thêm nhiều vấn đạo thần đan nữa, thì pháp ngoại phân thân mới có thể đạt đến cảnh giới tối thượng. Dù sao lần này hắn đã liên tục xung kích qua 4 tầng cảnh giới, pháp ngoại phân thân cũng có thể theo đó mà tiến bộ. Khi mọi người rơi xuống đất, xung quanh toàn là xác chim, họ đưa mắt nhìn nhau, Nam Sơn Vọng Nguyệt chau mày nói, lũ chim ngốc này thật kỳ cục, không tấn công kẻ không bay lên, chẳng lẽ chúng không cho người khác lên trời sao? Có lẽ là như vậy, để ta thử xem chúng có phát hiện không. Nói rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt thi chuyển thiên vực vô tung, ẩn thân vô ảnh. Khi hắn xuất hiện lại ở độ cao ban đầu, quả nhiên không hề bị thần linh vạn vật công kích. Dĩ nhiên, đó là bởi thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt rất cao cường, nhưng những người khác lại không có năng lực như thế. Vậy nên hắn vẫn phải quay lại đất. Giờ làm sao đây? Mọi người tiếp tục nhìn nhau lo lắng. Nếu liều mạng xông lên với tốc độ cao nhất, chưa chắc đám thần linh kia đã kịp đuổi theo, nhưng rất có thể chúng sẽ mai phục sẵn ở phía dưới. Như thể đường lui của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mô Dục trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, ta sẽ lên trước, xem trong vòng xoáy màu vàng óng kia chớp giật dữ dội tới mức nào, sau đó sẽ quay lại rồi quyết định. Được, Nhạc Đế Tử gật đầu. Dù sao thì Mô Dục đi trước, có thể lên được hay không, hắn trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Mô Dục thôn thiên thân thể vẫn ở phía dưới, nếu có nguy hiểm đột ngột phát sinh, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Lúc này Ngô Dục vận dụng cơn đầu vân, lao lên với tốc độ nhanh nhất như một mũi tên lửa lao thẳng lên trời, đây là tốc độ cực hạn của hắn. Khi hắn bay lên được 3/4 quãng đường, từ xa, hàng nghìn hàng vạn con chim xanh lại một lần nữa bị kinh động, chúng gào thét lao đến, tuy lần này chúng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể nhanh hơn Ngô Dục. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục đã vọt vào trong vòng xoáy màu vàng óng, trong khi lũ chim xanh vẫn chưa đuổi kịp. Đúng như Ngô Dục dự đoán, đám mây xanh khổng lồ cùng với hàng nghìn hàng vạn con chim xanh đều phẫn nộ, chúng không ngừng gào thét, hướng về bầu trời mà thị uy. Dường như chúng muốn ngăn cản hành động của Ngô Dục, chúng tập trung chú ý vào phía dưới, canh giữ vùng đất mà Ngô Dục có thể sẽ hạ xuống, chờ đợi cơ hội để sấm sét đánh xuống. Tuy nhiên, hiện giờ Ngô Dục vẫn tập trung vào vòng xoáy màu vàng óng phía trước. Bên trong vòng xoáy này xuất hiện 5 loại chớp giật màu sắc khác nhau, đỏ như máu, tím, xanh lam, đen và vàng. Mỗi lần chớp giật xuất hiện dày đặc, ít nhất là 6 lần liên tiếp. Khi hắn tiếp tục bay lên, tần suất chớp giật càng dày đặc hơn, có thể lên đến 10 lần. Hiện tại, với tốc độ khủng khiếp của mình, thân thể Ngô Dục đã nhỏ đến mức so với chớp giật còn nhanh và linh hoạt hơn. Vì vậy, việc hắn đến được tầng thứ 5 của hồn tháp là không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu phải dẫn Nhạc Đế Tử và những người khác cùng đi, thì việc này lại không dễ dàng. Vì dù Ngô Dục có thể đối phó với những chớp giật thần thông hoặc đạo khí đỉnh cấp, nhưng với số người nhiều như vậy, thì không thể bảo đảm rằng họ sẽ an toàn. Nếu có Vũ Đế Tử và Trấn Linh Cổ Đỉnh, có lẽ sẽ giúp bảo vệ, nhưng nếu dùng phần thiên trụ để nó trở thành trạng thái đỉnh lớn thì chắc chắn sẽ không đủ. Với lựa chớp giật mạnh mẽ như vậy, phần thiên trụ chắc chắn sẽ bị phá hủy. Vì vậy, Ngô Dục quyết định ở lại một lúc xem xét kỹ hơn tình hình. Với mức độ dày đặc của các chớp giật trong vòng xoáy màu vàng óng, ba người họ có thể lên dễ dàng, nhưng nếu mang theo Nhạc Đế Tử và những người khác, điều đó gần như là không thể. Vì vậy, họ cần phải tìm cách cải thiện thực lực của mình hoặc tìm ra phương pháp khác. Ngô Dục nhận ra rằng hiện giờ tử phủ nguyên lực của mình đã đạt đến một mức độ nhất định, nhưng những phương diện khác lại gặp phải bế tắc. Đây chính là vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như cơn đầu vân tầng thứ 3, mặc dù nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế hắn đã phải thử nghiệm rất lâu mà vẫn chưa đạt được hiệu quả. Nếu không, có lẽ hắn đã tìm ra cách để xuyên qua hồn tháp này từ lâu. Hắn đi xuống, biết rằng phía dưới là một tầng mây xanh lục đầy những con chim màu xanh. Hắn xuất hiện một cách bất ngờ, ngay khi vừa xuất hiện, lập tức lao xuống, với tốc độ của mình, hắn không mất quá nửa nhịp để rơi xuống, nhanh như một con lươn. Những con chim xanh kia còn chưa kịp nhận ra, Ngô Dục đã chạm đất, hắn cũng đang chuẩn bị nói rõ tình hình với Nhạc Đế Tử, thì bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một chút âm thanh, như thể có người đang nói chuyện. Người này chẳng phải là đệ đệ được cổ đế khâm định danh tiếng tối thượng, Nhạc Đế Tử sao? Còn nhỏ tuổi mà đã lên đến tầng 4 hồn tháp, thế này rốt cuộc là sao đây? Ngô Dục nghe giọng nói ấy, là một cô bé với âm thanh nhẹ nhàng, linh hoạt, rất mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến một tiểu cô nương hoạt bát, đáng yêu. Trên mặt cô bé còn có chút mập mạp trẻ con, đôi mắt to tròn sáng ngời, vô cùng dễ thương, nhưng nàng lại xưng là đệ đệ của Nhạc Đế Tử. Vậy hẳn Nhạc Đế Tử phải là tỷ tỷ của nàng. Hơn nữa, Ngô Dục cảm nhận được trong người cô bé kia có uy lực rất lớn, điều đó chứng tỏ thực lực của nàng không hề tầm thường. Khi mọi người vội quay lại nhìn, Ngô Dục thấy từ chân trời nhanh chóng tiến tới 4 người, họ có lẽ đang ở cách đó không xa. Tiếng chim hót ẩm bị khiến những người gần đó chú ý hướng về phía này, vì mới tới tầng 4, còn chưa quen thuộc với nơi này nên Ngô Dục nhanh chóng nhìn rõ một người nữ tử trong nhóm. Nàng có tướng mạo rất khác so với hình dung ban đầu của Ngô Dục qua giọng nói. Nàng là một người phụ nữ tràn đầy phong thái trưởng thành, thậm chí còn có phần phong vận hơn cả Huyền Tinh Huyền Thần. Tuổi nàng chắc không nhỏ, gương mặt như mật đào, cực kỳ mỹ lệ, được mọi người hoan nghênh. Tướng mạo và khí chất hoạt bát của nàng khiến người ta liên tưởng đến sự ôn nhu vô hạn, nhưng trang phục nàng mặc thì lại không hẳn như vậy. Nàng khoác lên mình bộ quần áo màu phấn nhạt, là kiểu quần dài, trên người có đính nơ con bướm, những bông hoa nhỏ làm điểm trang trí, rất trẻ trung. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại khiến Ngô Dục có chút khó đoán, không thể phân biệt được nàng là tiểu cô nương hay đại mỹ nhân, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt nàng, Ngô Dục đã nhận ra thân phận thật sự của nàng. Ai ngờ đây chính là thứ 9 đế nữ. Trong truyền thuyết, nhân đế nữ, thực ra, 10 vị đế tử đế nữ đầu tiên chào đời, lúc ban đầu được quan tâm và kỳ vọng nhiều hơn các con cháu sau này. Chẳng hạn như Vũ đế tử, Tiêu đế tử, Tịch đế nữ, khi còn trẻ tuổi, tư lịch đều cao quý, lúc bấy giờ đế tử đế nữ chưa nhiều, họ vô cùng được kính trọng, lại còn trẻ trung và đầy triển vọng. Qua gần 100 năm, họ dần trưởng thành và già đi, hy vọng thành tiên cũng giảm bớt, nên dần không còn được chú ý nhiều như trước. Nhớ lại năm đó Vũ đế tử được xem là đại danh trần thiên, là thứ nhất đế tử, Tiêu đế tử, Tiểu đế tử, Tịch đế nữ là thứ ba đế nữ. Họ là ba đứa con hài nổi bật nhất của cổ đế, tuổi chênh lệch không lớn, chỉ hơn nhau khoảng hơn 10 tuổi. Còn nhân đế nữ hiện giờ cũng tạm xem là một nhóm cùng họ, chỉ là tuổi nàng với Vũ đế tử đã chênh nhau hơn 70 năm. Nàng đứng thứ 9 trong hàng ngũ đế tử đế nữ, từng được gọi là thứ 9 đế nữ khi còn trẻ. Tiếng tăm của nàng khi ấy rất lớn, bởi vì nàng là người điêu ngoa, tùy hứng, không ít lần ăn phải thiệt thòi, nhưng cũng khiến người khác phải chịu thiệt không ít. Tuy nhiên, khi đã lớn tuổi, nàng bớt đi phần nào sự phóng túng, và thực lực hiện tại của nàng đã đạt đến tam tai vần đạo cảnh giới tầng thứ 6. Với cảnh giới này, đối với đế tử đế nữ mà nói cũng xem như là ở mức bình thường, không quá xuất sắc. Nhưng nàng vẫn có thể vào được thượng cổ hồn tháp nhờ vào thời gian tu đạo dài lâu. Thực tế, nàng cũng là một trong những đối thủ mạnh mẽ trong số những người được chọn. Dù sao thì những đế tử đế nữ mạnh hơn nàng cũng chỉ có một vài người mà thôi. Nhân đế nữ dù sao cũng không phải là người có tiếng tăm quá tốt. Khi còn trẻ, nàng cũng từng phóng túng, điều ngoa, tùy hứng. Giờ đây, vì thường xuyên vây quanh mình là những nam tử, nàng lại bị chê trách, và theo thời gian, sự bàn tán về nàng cũng ít dần đi. Có lẽ đây chính là điều khiến nàng cảm thấy lo lắng nhất. Hiện tại, bên cạnh nàng có ba cường giả, họ luôn vây quanh nàng, tạo thành một vòng tròn như trên trúc. Tất cả đều là nam tử, ba người này đều là những cường giả, với cảnh giới gần tương đương nhân đế nữ. So với ba người này, nhân đế nữ dường như có tuổi đời trẻ hơn một chút. Khi Nhạc đế tử nhìn thấy nàng, sắc mặt ông không tốt lắm. Có thể là do khi nhìn thấy nàng, ông cảm giác giống như thấy Vũ đế tử, một cảm giác hoàn toàn ngược lại. Nhạc đế tử cho rằng, những người như vậy không phải là kẻ tầm thường, nhưng họ đều có chung một tật xấu, họ đều ghen tị với Nhạc đế tử và kiêng dè ông. Bởi vì bọn họ có thể là những người đã bị thời gian vứt bỏ, còn Nhạc đế tử lại là người được thời gian ủng hộ. So với họ, Nhạc đế tử có vô hạn tài sản và tương lai, còn bọn họ thì chỉ có một buổi xế chiều. Do có sự đối địch với Nhạc đế tử, Ngô Dục đương nhiên phải đặc biệt chú ý đến những người này. Tầng thứ 4 của hồn tháp đặc biệt nguy hiểm, ngay cả khi muốn trốn cũng không thể bay lên không, chỉ có thể di chuyển trên mặt đất để chiến đấu. Hơn nữa, đối phương lại có 4 người đều là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, đều là những người tu đạo lâu năm. So với Linh Hãn, họ còn khó đối phó hơn rất nhiều. 4 người tụ lại với nhau, nếu thực sự chém giết thì đó sẽ là một cuộc tử chiến. Ngô Dục đầu tiên chú ý đến một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trông giống như một con gấu. Đó là một đại hán chọc đầu, khuôn mặt sắc bén, có vẻ đẹp thô bạo, cả người hắn đầy cơ bắp, nhìn từ xa như một con gấu khổng lồ đứng thẳng. Bên cạnh hắn, nhân đế nữ nhỏ bé như một đứa trẻ, bàn tay nàng đặc biệt to lớn, nhìn có thể bóp nát cả người đàn ông này nếu muốn. Mỗi bước đi của nàng cũng khiến mặt đất phải chấn động. Đây là nhân đế sử, người được gọi là Hung Trảm. Hung Trảm là tộc trưởng của một tiểu tộc cổ xưa trong quốc gia chúng ta, tộc Bạo Thú. Truyền thuyết kể rằng trên người hắn mang trong mình huyết mạch từ thời viễn cổ, thuộc loại yêu ma có cấp độ nghịch thiên. Mặc dù chỉ là một tộc nhỏ, nhưng tộc trưởng này lại vô cùng lợi hại. Đó cũng là lý do hắn có thể lên làm nhân đế sử. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nhân đế nữ, một người vốn mang dáng vẻ dịu dàng, lại có thể kết hợp với một người thô bạo như Hùng Trảm làm nhân đế sử. Điều này thật sự có sự khác biệt rất lớn. Ngô Dục chú ý đến một người khác, đó là một văn sĩ trung niên, mặc cẩm bào, đứng bên cạnh nhân đế nữ, có vẻ gần gũi với nàng hơn. Người này tay cầm một chiếc quạt giấy, trên đó là một cuộn tranh Giang Sơn, khắc hẳn với bức tranh mỹ nhân của Nam Sơn Đọng Nguyệt. Toàn bộ dáng vẻ của hắn khiến người ta cảm nhận được một khí chất trang nghiêm, giống như một văn hào chính khí, vô cùng nghiêm túc. Đây là Khương Quốc công trưởng tử Khương Văn Vũ, cũng là đạo lữ của nhân đế nữ. Một người khác giải thích, Ngô Dục nhìn kỹ, nhận thấy rằng Khương Văn Vũ và nhân đế nữ không giống như một đôi vợ chồng bình thường, bởi vì giữa họ không có sự bình đẳng, mà là sự nâng đỡ. Khương Văn Vũ và Hùng Trảm đã giúp nâng nhân đế nữ lên một tầm cao hơn. Còn một người khác nữa, có chút giống Khương Văn Vũ, nhưng tóc tai rối bời, quần áo thì lộn xộn, hắn cầm một bình rượu, đi lại siêu vẹo, trên mặt luôn nở một nụ cười kỳ quái, bộ dạng phóng túng không kiềm chế. Người này là Khương Võ Trụ, con trai thứ của Khương Quốc Công, cũng đã theo nhân đế nữ nhiều năm. Ngô Dục nhận thấy ba người này thực lực rất mạnh, tổ hợp bốn người của họ trên tầng thứ bảy cũng đã đạt được sức mạnh đáng kể. Vậy mà họ vẫn còn đang di chuyển quanh tầng thứ tư này. Nhạc đế tử dường như cảm thấy không mấy thuận lợi khi gặp phải bọn họ. Khương Quốc Công vốn là một cường giả trong Viêm Hoàng Quốc, có quyền lực rất lớn, và có tin đồn nói rằng ông ta gần như đạt đến cảnh giới thành tiên. Tuy nhiên, Khương Quốc Công đã lớn tuổi, phỏng chừng chỉ còn không tới 30 năm nữa, lúc đó Khương Văn Vũ sẽ có thể kế thừa chức vị của ông. Nhạc đế tử liếc nhìn nhân đế nữ rồi nói, nói thật, dù là đế sử, phò mã hay là phò mã đệ đệ, tất cả đều là do nàng tạo ra. Nữ nhân này luôn rất tàn nhẫn, phóng túng, phải cẩn thận khi đối mặt với nàng, đừng để bị nàng thao túng. Ngô Dục cảm thấy rất thú vị khi nghe đếm từ nhân tình, nhân tình, cảm giác như đang mở mang tầm mắt. Đạo lữ, đế sử, phò mã đệ đệ, tất cả đều có thể hòa hợp với nhau như thế. Thật ra Khương Văn Vũ làm phò mã có thể chịu đựng được, điều này khiến người ta thật sự khâm phục. Hoặc có thể nói, vì nhân đế nữ quá mạnh mẽ nên từ ban đầu Khương Văn Vũ chỉ là một người được nàng ban ân sủng, tên phò mã chỉ là một danh xưng mà thôi. Hắn chỉ là người biết điều, nên cứ vậy mà đứng bên nàng. Ngô Dục nhớ tới có một người gọi là anh đế nữ, nàng là đế sử, ngược lại hai người họ quan hệ không tệ, phò mã của nàng lại bị gạt ra một bên. Vì vậy đế tử và đế nữ bên nhau nhiều như vậy có chút kỳ quái thật. Trong nháy mắt, bốn người họ liền đến trước mặt Ngô Dục. Thực ra khi đi cùng nhau, bốn người cũng đang quan sát bên này, đặc biệt là để ý đến Ngô Dục. Khi đến gần, bọn họ nhìn rõ hơn, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Nhân đế nữ chăm chú nhìn nhạc đế tử, nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi từ khi nào đến được tam tai vấn đạo cảnh? Nhạc đế tử mỉm cười đáp, đã một quãng thời gian rồi, nhân tỷ tỷ có vẻ chẳng quan tâm ta, hắn nhất định muốn trò chuyện với nàng, không chịu hạ thấp mình. Nhân đế nữ nghe xong cười khúc khích nói, không ngờ nhạc đệ đệ còn trẻ mà đã chẳng thật thà, còn biết lừa người. Ta biết ngươi là cảnh giới gì khi tiến vào đây. Nói vậy cổ đế đạo cung chính là trong thượng cổ hồn tháp sao? Ngươi còn mang người ngoài vào, huynh đệ tỷ muội chúng ta nằm mơ cũng muốn đi đó sao? Việc này có thể không tốt lắm nha. Phó mã, ngươi nghĩ sao? Nhân đế nữ nhìn Khương Văn Vũ bằng ánh mắt e ấp, tay nhẹ nhàng cuốn lấy cánh tay hắn như một tiểu cô nương. Khương Văn Vũ nghiêm túc đáp, nhạc đế tử nên dẫn nàng đến cổ đế đạo cung xem, nàng từ nhỏ đã khao khát nơi đó, với nàng mà nói quá quan trọng. Bọn họ nhìn nhạc đế tử biến hóa rồi quyết định, nhưng nhạc đế tử lắc đầu nói, không cần thiết, vì Vũ đế tử đã dẫn ta đi, hắn nói nơi đó chỉ giúp được nguyên thần vấn đạo, với nàng không có hiệu quả gì. Có lẽ nhân đế nữ đoán được điều đó, nhưng nàng vẫn toát ra vẻ thất vọng, nhìn về phía nhân đế sử Hùng Trảm, nức nở nói, nhưng mà người ta vẫn muốn đi xem. Hùng Trảm một hơi thở cũng khiến lồng ngực dường như rung chuyển như một con cự thú. Ngô Dục cũng cảm nhận được, đồng thời phía bên kia tỏa ra mùi thuốc súng. Bọn họ không biết rằng tại Phong Hỏa Thiên Vân Đài, chiếc gương thứ tư đã đi ngang qua sau 30 hơi thở thời gian, hình ảnh vẫn không hề thay đổi. Cổ đế có ý nhường nhạc đế tử và nhân đế nữ gặp gỡ sự tình, toàn bộ hành trình cho chúng ta xem. Kết quả là ánh mắt mọi người đều dồn vào chiếc gương thứ tư. Họ có thể nhìn thấy nhạc đế tử cùng Ngô Dục và mọi người. Tình huống như thế nào? Nhạc đế tử và cái người thứ 9 đế nữ kia ra sao? Ở bên ngoài, đám tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ cùng với các thế lực lớn chí tôn vẫn đang chú ý đến chiếc gương thứ 4, cái gương mà đã duy trì không thay đổi suốt thời gian dài. Cùng lúc đó, trong gương, những hình ảnh khác đã chuyển đổi vài lần. Càng như vậy, càng cho thấy nơi này có điều kỳ lạ. Kể từ khi bắt đầu, nếu không tính đến việc Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, thì tình huống hình ảnh ngắt quãng kéo dài gần như chưa từng xảy ra. Viêm Hoàng tộc, Nhiếp Chính Vương cùng rất nhiều hoàng thúc, vương công đại thần giờ đây đều cảm thấy đầy nghi hoặc. Hơn nữa, những người khác từ các đại tu đạo đế quốc ở Viêm Hoàng cổ vực, bất kể là lớn hay nhỏ, yêu ma hay không, hoặc là từ các đại hải vực yêu ma, tất cả những bá chủ này đều bị cuốn hút vào. Họ đều đang thảo luận, ánh mắt khó giấu sự lo lắng. Lạc Tần nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt chợt lóe lên một chút. Dù sao thì, theo kinh nghiệm của nàng, nhân đế nữ và bốn người kia, dáng vẻ không giống như đang nói chuyện phím. Tình huống như vậy, lần này e là lành ít dữ nhiều. Luyện thần yêu long lên tiếng. Ngươi cho là như vậy sao? Lạc Tần có chút không vui khi nghe câu đó. Trừ phi hắn có thể thoát ra một mình, nhưng nhìn lên, hắn và hai người kia quan hệ rất tốt. Chuyện này không thể có. Vì thế, nếu hai người giao chiến, chắc chắn sẽ bị nhục nhã một trận. Lạc Tần nói, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn vào chiếc gương. Bên cạnh đó, Xích Huyết Giác Ma Long nhìn luyện thần yêu long một cách trừng mắt, ra hiệu cho hắn bớt nói. Luyện thần yêu long lắc đầu, nhẹ nhàng cười, có chút khinh miệt. Ngoài ra những người như Hoàng Tôn, Tử Linh Yêu Chủ, Minh Hải Đại Đế, Tinh Không Kiếm Đế, ánh mắt của họ đều có sự so sánh tinh tế. Giờ đây, tình huống rõ ràng đã chuyển sang phần sau, và mọi người đang ác chiến khắp nơi. Trong thượng cổ hồn tháp, có rất nhiều hình ảnh đặc sắc, nhưng việc hai người này xuất hiện trong gương, cổ đế cuối cùng muốn làm gì? Lúc này Ngô Dục cũng trở thành trọng điểm chú ý của toàn bộ Diêm Phù thế giới, nhưng chính hắn lại không hề hay biết. Bọn họ ở trong đó, căn bản không biết khi nào mình sẽ bị chú ý từ bên ngoài. Vì vậy, khi thấy tình huống hiện tại, một số người cho rằng, chi bằng không làm gì, để mặc mọi chuyện xảy ra. Hiện tại, nhân đế nữ vẫn muốn đi đến cổ đế đạo cung. Nàng không tin những gì nhạc đế tử nói, đối với nàng chẳng có tác dụng gì. Nhạc đế tử chỉ có thể lắc đầu, nói, nhân tỷ tỷ, thực sự không tiện, chúng ta vừa mới đến được tầng thứ 4 của hồn tháp, không thể quay lại tầng thứ 2. Hơn nữa, trong thượng cổ hồn tháp hỗn loạn như vậy, nếu quay lại, chúng ta cơ bản không có khả năng tìm được cổ đế đạo cung. Nghe vậy, nhân đế nữ nhìn ba nam tử bên cạnh, vẻ mặt đầy oan ức, nói, mang các ngươi xuống như vậy, lại còn phải đưa các ngươi trở lại, chẳng phải rất vô lý sao? Phò mã Khương Văn Vũ lên tiếng, nhạc đế tử vẫn nên nghe lời tỷ tỷ. Chúng ta có thể hứa hẹn sẽ đưa các ngươi đến cổ đế đạo cung. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, chúng ta sẽ đưa các ngươi quay lại tầng thứ 4. Khương Võ Trụ đứng bên cạnh, ôm cánh tay, nở nụ cười lạnh nhạt, nói, nếu như ta đoán không sai, nhạc đế tử đã nhận được lợi ích từ cổ đế đạo cung, nâng cao sức cạnh tranh của mình, vì vậy hiện tại không muốn chia sẻ cơ hội này với những huynh đệ, tỉ muội khác. Tâm tình này, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Lập tức nhân đế sử Hùng Trảm cũng lên tiếng, nếu như vậy, nhạc đế tử thật sự ích kỷ, không quan tâm đến tình cảm huynh đệ tỉ muội, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí nữa, trực tiếp đưa bọn họ đến tầng thứ 2 của hồn tháp mà thôi. Nếu nhạc đế tử biết điều, có thể sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Nhân đế nữ nghe xong, dịu dàng lên tiếng, các ngươi đừng như vậy, hắn là đệ đệ của ta, sao có thể đối xử thô lỗ với người ta như vậy? Ta tin chắc đệ đệ của ta nhất định sẽ đồng ý đưa ta đi xem. Ngô Dục nhìn cảnh tượng này, không nhịn được nở nụ cười, hắn đứng cạnh nhạc đế tử nói, được rồi, chúng ta đâu phải mấy đứa trẻ 3 tuổi, bốn vị đừng diễn trò trước mặt chúng ta nữa. Mới nãy nhìn tư thế của các vị, rõ ràng là muốn chèn ép nhạc đế tử, ngay khi gặp mặt là muốn thể hiện uy phong của mình, sáo huấn một phen kẻ tiểu đệ đệ không biết chuyện. Dù các ngươi không phát hiện chúng ta đi qua cổ đế đạo cung, thì cũng có thể tìm cớ khác để làm vậy. Nếu như Khương Võ Trụ và nhân đế sử nói rõ ràng như vậy, thì rõ ràng là uy hiếp chúng ta rồi. Còn nhân đế nữ, sao lại không cảm thấy khó chịu? Hành động này có hợp với tuổi của ngài không? Câu cuối cùng của Ngô Dục, tuổi, chính là câu nói khiến nhân đế nữ bị tổn thương nhất. Hắn nhận ra, dù nhân đế nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài trẻ trung như một tiểu công chúa, để ba người đàn ông nâng đỡ, trong lòng nàng chắc chắn không muốn ai nhắc đến tuổi tác, vì nàng đã tu đạo hơn 400 năm, chỉ có thể xem như trung niên trong thế giới tu hành, tương đương với phàm nhân ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn khát khao giữ lại hình ảnh của tuổi đôi mươi, còn Ngô Dục và những người đồng tu tuổi của họ mới chỉ như phàm nhân 5 tuổi, còn có vô vàn khả năng phía trước. Câu nói này của Ngô Dục thực sự giống như một đòn đánh mạnh vào lòng tự trọng của nhân đế nữ, khiến nàng không thể không nổi giận. Ngô Dục làm vậy là vì hiểu rõ tình hình hiện tại, nếu muốn giúp nhạc đế tử, không thể để hắn tiếp tục chịu đựng sự áp chế và làm khó dễ, nếu đã như vậy thì cần phải dứt khoát, không lãng phí thời gian nữa. Dĩ nhiên, Ngô Dục rất rõ bốn người kia không phải là linh hãn, trình độ của bọn họ đã tới mức cực hạn mà Ngô Dục và đồng đội có thể chịu đựng được, nhưng đây vẫn là một thử thách. Ngô Dục vốn hiếu chiến, đặc biệt lại có thân thể kim cương bất hoại của đấu chiến thắng Phật, lúc nào cũng khao khát chiến đấu vô độ. Dù đối thủ có lợi hại đến đâu, dù chỉ là bào săn thì gặp mãnh hổ cũng sẽ bộc phát sức mạnh mãnh liệt hơn nữa. Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng, vừa nói xong, Thiết Dực Thất Tinh lập tức tạo thành một trận pháp bảy sao thủ hộ, bao quanh bốn người Nhạc Đế Tử trong một quả cầu không gian trên thảo nguyên. Ngô Dục một đá đẩy bay trận pháp bảy sao ấy đi rất xa, rồi dùng Khôi Lỗi Ngân Nguyệt bọ ngựa truy đuổi, bảo vệ trận pháp bên cạnh và bảo vệ bọn họ. Loại chiến đấu này Nhạc Đế Tử không thể can thiệp được, nên Ngô Dục rất thẳng thắn và quen thuộc. Trước tiên để hắn thoát khỏi vòng chiến, sau đó bên này mới dùng sức chiến đấu. Chính hắn có bản thể thôn thiên thân thể cùng với Đom Đóm, thêm Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đối phó với bốn người đối thủ, có thể nói vừa đủ sức, nhưng đây rõ ràng là một thử thách lớn, nên kẻ xem tình hình này cũng không dễ dàng cân đo đong đếm được. Gặp Ngô Dục, người không khách khí chút nào, chỉ có Nhân Đế Nữ là xui xẻo. Trong chớp mắt, nàng tức đến mặt tái mét, cả người run rẩy. Ba người khác còn chưa kịp đỡ nàng, Ngô Dục nói nàng mặc quần áo mềm, đó chính là điểm yếu của nàng. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Nhân Đế Nữ run run nói, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, liên tục hô lên ba tiếng, giết hắn. Nàng tức giận như vậy, ba người kia cũng có ánh mắt đầy sát khí, gần như muốn giết Ngô Dục. Khương Văn Vũ nói, nói bậy, hại Đế Nữ, tội đáng chết muôn lần. Khương Võ Trụ cười lạnh, chưa phí lời với hắn, ta đến đây là để dạy kẻ gan to bằng trời này một bài hỏa quy thiên, không phải ta không hiểu mà là dằn vặt cho ngươi phải cầu ta giết ngươi. Ta tới. Niên Đế Sử hùng tràm như một con gấu dữ, từ trong lồng ngực phát ra bão táp, gầm lên giận dữ làm mặt đất rung chuyển, ép sát Khương Văn Vũ và Khương Võ Trụ. Hắn nhanh chân lao tới trước, toàn thân bùng nổ khí thế kinh thiên động địa, hướng Ngô Dục trấn áp. Trước mặt con gấu dữ này, mọi người nhìn Ngô Dục và đồng đội như những con thỏ nhỏ đáng thương. Hắn làm sao khiến Nhân Đế Nữ tức giận đến vậy? Đây chẳng phải là muốn chết sao? Ta biết hắn hiện giờ rất lợi hại, nhưng đối thủ có tận bốn người. Bách Lý Truy Hồn đứng từ xa nhìn lại, sợ hãi đến mức vẫn còn run rẩy. Cầm miệng đi, Ngô Dục nói hay không nói cũng chỉ là dáng vẻ như vậy thôi. Sự khác biệt chỉ là đối phương hiện tại rất phẫn nộ, chứ không phải đang trêu chọc chúng ta. Khúc Hạo Diễm quan sát rõ ràng, nhìn thấy cuộc cạnh tranh giữa Nhạc Đế Tử và đối thủ, rõ ràng Nhân Đế Nữ có ưu thế rất lớn, không thể bỏ qua cơ hội này. Nhạc Đế Tử khoanh tay trước ngực, đứng trong phạm vi bảo vệ của trận pháp bảy sao, ánh mắt lóe lên như những vì sao, quan sát Ngô Dục và ba người bọn họ đang đối đầu với bốn người kia. Trong mắt hắn là hình ảnh của bọn họ và đám người vây xem xung quanh, chắc là họ sắp đánh nhau rồi. Xem ra Ngô Dục đã nói điều gì khiến Nhân Đế Nữ tức giận. Đúng vậy, có lẽ Ngô Dục đã nói gì đó khiến Nhân Đế Nữ không thể tha thứ. Nhìn thái độ của nàng, rõ ràng là đang giận dữ, thật không biết hắn đã nói gì, nhưng mà cũng thú vị đấy, xem Nhân Đế Nữ có nổi giận đến mức nào, không biết Ngô Dục có thể thoát khỏi trận này không. Ngươi thử nghĩ xem, nếu Ngô Dục chết trận, Nhân Đế Nữ liệu có giết luôn Nhạc Đế Tử không? Chuyện đó mới thật sự thú vị. Dù sao Ngô Dục cũng là đế tử, Nhân Đế Nữ tức giận đến mức này, nếu không giết hẳn thì mới lạ. Nhạc Đế Tử tuy không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề, có thể sẽ mất cơ hội giành lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Thực ra đối với nhóm đế tử đế nữ mà nói, đối thủ lớn nhất trong thượng cổ hồn tháp này chính là nhau, nhưng lại phải để cho con gái mình ra đây chiến đấu, xem như một trò chiến đấu cho người ngoài xem. Cổ đế rốt cuộc muốn làm gì đây? Ta nghĩ cổ đế rất khôn ngoan, ông ấy chỉ muốn nhìn xem ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Chỉ có người chiến thắng mới có thể bảo vệ được Viêm Hoàng quốc gia và tộc Viêm Hoàng trong tương lai. Vậy cuối cùng ai sẽ thành công? Nếu so với những đế tử khác, thì có vẻ những người lớn tuổi như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử, Tịch Đế Nữ, Đỉnh Đế Tử Vi có lợi thế hơn. Chưa chắc đâu, ai thắng ai thua không thể nói trước. Ngoài những đế tử của Viêm Hoàng tộc ra, vẫn có rất nhiều người có thực lực tương đương. Từ khi bắt đầu đến giờ, Viêm Hoàng tộc cũng chẳng có ưu thế gì rõ rệt. Vẫn phải chờ xem Ngô Dục và những người khác có thể chống đỡ đến khi nào. Nếu họ thực sự quy thiên, thì chắc chắn sẽ có kết quả rõ ràng trong tầm mắt của họ. Nhân Đế Tử hùng trảm đang từng bước một tiến tới, áp chế tình hình. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt bước chân tại chỗ, nói, ngươi, một đứa tiểu súc sinh, thân thể phát triển như đầu óc thì đơn giản, theo ta đây, để ta dạy ngươi phân biệt thế nào là nữ nhân thượng hạng, chứ không phải cái kiểu như ngươi, tạp nham quá. Ngô Dục cười khẩy, nghĩ thầm tên này vẫn có tư cách nói về khẩu vị của người kha. Lúc ở âm hồn biển ngục, hắn đã nói rồi, chỉ cần là giống cái là được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn xung quanh, thấy Ngô Dục đã đắc tội với tất cả mọi người, càng thêm đổ dầu vào lửa. Điều này chỉ là chuyện nhỏ, như muốn nói đến sự mạnh mẽ, hắn còn muốn vượt qua Ngô Dục nhiều cảnh giới. Cha cha, nhìn cái vóc dáng vạm vỡ của đại hán này, đế nữ có thể chịu nổi sao? Đừng nhìn ta như vậy, ta biết mình anh tuấn tiêu sái, so với ba người bên cạnh ngươi, mị lực của ta đương nhiên vượt trội, tuy nhiên, ta là người rất thực tế, không có hứng thú với lão bà, vì vậy, đế nữ ngươi cứ yên tâm, đừng nhìn ta, ẩn tinh. Như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt vùng vẩy quạt giấy, cười tươi, phong lưu nói, lời nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt mới thật sự làm nhân đế nữ bối rối, nàng có thể bị người như vậy nói thẳng mặt, suốt đời cũng không thể quên. Lúc này nàng không nói được gì, chỉ có thể giơ tay chỉ vào Nam Sơn Vọng Nguyệt, la lớn, ngươi phải chết, cắt lưỡi của hắn đi, cắt đi. Được, được. Hùng Trảm vốn định một mình nghiền ép tất cả mọi người, nhưng thấy nhân đế nữ nổi giận, Nam Sơn Vọng Nguyệt bị chỉ tay, vội vàng chạy sang một bên, giống như sợ hãi, chạy thục mạng. Hùng Trảm như cự thú, đuổi theo hắn, khiến bãi cỏ biến thành đất khô cằn. Kỳ thực, lúc này, Nhạc Đế Tử đang nhanh chóng giới thiệu với Ngô Dục về mấy người này, nói về những điểm mạnh của họ. Thực lực của họ không có sự chênh lệch quá lớn, vì kiểu tu luyện của mỗi người khác nhau. Hùng Trảm nổi bật trong cận chiến, sức mạnh và thân thể hắn vô cùng siêu phàm. Mặc dù không bằng Ngô Dục, nhưng so với những tu sĩ khác, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong tay hắn là Thượng Linh Đạo Khí, Chí Tôn Càn Khôn Kiếm, ngang với Bắc Minh Đế Khuyết. Ngô Dục đã thấy, Hùng Trảm cầm thanh kiếm lớn màu đen, quét mạnh, khiến cả một vùng cỏ bị phá hủy tan tành, tràn ngập sự hủy diệt. Uy lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn Bắc Minh Đế Khuyết. Hơn nữa, Hùng Trảm còn rất giỏi về thần thông đạo thuật, sức chiến đấu không hề thua kém Linh Hãn. Điều này có nghĩa là Nam Sơn Vọng Nguyệt muốn đánh bại hắn sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng, với tài ảo thuật của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn tuyệt đối không dễ dàng thất bại, thậm chí còn có thể có lợi thế nhất định. Việc dây dưa kéo dài với đối thủ này cũng không phải vấn đề quá lớn. Thực tế, Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn không bao giờ để Ngô Dục phải lo lắng. Mặc dù hắn có thể thiếu một số tuyệt chiêu giết chết đối thủ, nhưng nếu nói về việc kiềm chế đối thủ, kể cả với những người đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng 7, cũng khó lòng bắt kịp hắn trong thời gian ngắn. Chỉ ít, với thiên vực vô tung của hắn, hắn có thể xuất quỷ nhập thần. Ngô Dục, điều mà ngươi không thể coi thường ở đây, chính là nhân đế nữ. Đừng để vẻ nhu nhược của nàng đánh lừa, nàng mới là người mạnh nhất trong đội ngũ này. Quan trọng là, nàng sở hữu một món, thiên linh đạo khí, do cha ta tự tay ban tặng. Hơn nữa, đó tương đương với đỉnh cấp thiên linh đạo khí. Ta e rằng, bản thể của ngươi không thể chịu nổi loại linh đạo khí này. Nếu ngươi muốn tại nơi này đột phá đánh bại đối thủ, còn những người khác chỉ kiềm chế đối phương, ta khuyên ngươi nên dùng bản thể thêm phân thân để đối phó với nhân đế nữ. Khi Ngô Dục chuẩn bị dùng thôn thiên thân thể đối phó Khương Võ Trụ, nghe được Nhạc Đế Tử nói vậy mới biết nhân đế nữ mới là mạnh nhất, lại còn sở hữu thiên linh đạo khí. Biết được tình hình này, Dạ Hề Hề nói, Dục ca ca không cần lo, ta không thể đánh thắng hắn, nhưng có thể nghĩ cách không đối mặt trực tiếp với hắn. Ta chỉ kiềm chế hắn, còn ngươi có thể nhiều ngân nguyệt bọ ngựa tới giúp, để Dạ Hề Hề đơn độc đối chiến một người hơi mạo hiểm, Ngô Dục cũng cần nhắc. Kế hoạch này khác với trước kia, nhưng thật ra hắn coi việc đánh bại nhân đế nữ là bước đột phá quan trọng nhất. Nếu đánh bại được, trận chiến coi như kết thúc. Nếu bản thể không có năng lực thì sẽ sốt ruột nhường trận, còn Nam Sơn và Dạ Hề Hề cũng không được lợi. Dục ca ca, ta có thể. Dạ Hề Hề lúc này chiến đấu rất mãnh liệt, có thể cảm nhận được áp lực. Ánh mắt nàng kiên định, thái độ đối mặt kẻ địch lạnh lùng khiến Ngô Dục an tâm. Hiện tại Nhạc Đế Tử bên kia tạm thời không cần ngân nguyệt bọ ngựa, Ngô Dục liền nhường bọ ngựa cho Dạ Hề Hề và cùng nàng rút lui. Tiểu hồ tử, ta đoán ngươi không bắt được ta, Dạ Hề Hề nói với Khương Võ Trụ một cách trang trọng, rồi mỉm cười với Ngô Dục, trông thật đáng yêu. Cái này cũng phải giết. Nhân đế nữ vừa nhìn Dạ Hề Hề liền cực kỳ tức giận. Nàng là quỷ tu, còn Dạ Hề Hề tuy nhỏ bé nhưng so với nàng thì thật yêu kiều, nhỏ nhắn dễ thương, khiến lòng nhân đế nữ ganh ghét cháy bỏng. Vì vậy Khương Võ Trụ chỉ có thể từ bỏ việc đối phó Ngô Dục, trước tiên giết Dạ Hề Hề. Thật là lợi hại khôi lỗi. Ngân Nguyệt bọ ngựa bay nhanh tới giúp Dạ Hề Hề. Trước mặt nàng, nó cầm hai cây đại đao, không sợ chết cũng không sợ đau, cùng cuồng ma dường như đã hợp sức chém giết với Khương Võ Trụ. Khương Võ Trụ mang trong người Thượng Linh Đạo Khí dồi dào, sở hữu Mặc Hồn Hy Châm, Vạn Vật Thiên Hoàng Bút, Phòng Chiều Cổ Linh, tổng cộng hơn 40 vạn trận pháp Thượng Linh Đạo Khí. Hắn một tay cầm Vạn Vật Thiên Hoàng Bút, thi triển thần thông vẽ ra các loại cự thú. Những cự thú này lập tức hiện ra vây quanh Dạ Hề Hề, trong khi một tay còn lại điều khiển Phong Chiều Cổ Linh. Khi lục lạc vang lên, cuồng phong gào thét, tạo ra một áp lực lớn lên Dạ Hề Hề. Trên người nàng, một viên Mặc Hồn Hy Châm cũng đang chuẩn bị, có thể biến thành một chiêu sát thủ bất cứ lúc nào. Ngô Dục quan sát tình hình, biết rằng Dạ Hề Hề chỉ có thể chống đỡ thêm khoảng một phút nữa. nhưng tình huống rất nguy hiểm. Hiện tại, Ngân Nguyệt bọ ngựa đang gánh vác phía trước, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị đánh tan. Vì vậy, Ngô Dục biết mình phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Trước mắt, hắn chỉ còn đối mặt với Nhân Đế Nữ và Khương Văn Vũ. Vừa mới đây, Ngô Dục đã than thở về sự lợi hại của Ngân Nguyệt bọ ngựa, nhưng chính là phò mã Khương Văn Vũ. Ngô Dục hiện tại chỉ có bản thể trước mắt bọn họ, nên bọn họ nghĩ rằng mình có thể đánh hai đối một, thậm chí không cần Nhân Đế Nữ ra tay. Vì vậy, Khương Văn Vũ nói, cầu khẩn đi, ta tuy không có thủ đoạn gì, nhưng việc hạn chế ngươi là dễ dàng như ăn cháo. Đệ đệ ta chính là người có thủ đoạn khiến ngươi tuyệt vọng. Hả, phò mã lợi hại như vậy, ta thật sự không thể tin được. Nếu phò mã thật sự có đủ năng lực, màu sắc của sợi tóc này có thể sẽ không giống với màu sắc của cánh đồng cỏ hoang vu này. Những năm qua, phò mã cũng đã trải qua không ít khó khăn. Ngô Dục nói, đồng thời lấy trong người ra một con sâu nhỏ. Con sâu này bay ra, đó là mộng ảo đom đóm. Trong nháy mắt, nó trở nên cực kỳ to lớn, bay ngang qua giữa Ngô Dục và Khương Văn Vũ. Một luồng ánh sáng màu xanh lục phát ra từ mộng ảo đom đóm, giống như một bọt biển bao phủ Khương Văn Vũ, rồi đẩy hắn bay ra ngoài. Mộng ảo đom đóm vòng qua Nhân Đế Nữ, rồi tiếp tục đuổi theo Khương Văn Vũ. Đây là một dạng vận dụng của đom đóm không gian trận. Mặc dù Khương Văn Vũ nhanh chóng sẽ thoát ra khỏi nó, nhưng hắn đã bị mộng ảo đom đóm hạn chế ở phía xa, không thể đối phó với Ngô Dục. Khương Văn Vũ thường xuyên phải chịu đựng những lời nói như vậy, vì vậy Ngô Dục cũng không làm hắn quá điên cuồng. Khi hắn ra tay, thật sự đã áp chế mộng ảo đom đóm. Đạo thuật thần thông của Ngô Dục rất mạnh mẽ. Trong tay hắn có hai đại thượng linh đạo khí, đó là khắp trời cái và nói chung kiếm. Cây quạt và thanh kiếm kết hợp lại, tạo ra một lực sát thương vô cùng lớn. Ba người này quả thật không đơn giản. Trong ba chiến trường hiện tại, họ đang áp chế Ngô Dục. Nhìn vào Nam Sơn Vọng Nguyệt, có thể thấy rằng mộng ảo đom đóm cũng không thể đơn độc đánh bại đối thủ. Còn Dạ Hề Hề thì càng không cần phải nói. Lần này, ba chiến trường đều đang chiến đấu, chỉ còn lại Ngô Dục và Nhân Đế Nữ. Nhân Đế Nữ thấy ba nam tử bên cạnh mình đều đã lao vào chiến đấu, xung quanh nàng chẳng còn ai, mà Ngô Dục vẫn đứng trước mặt nàng, mỉm cười. Đây quả thật là thử thách lớn nhất đối với nàng. Nàng giận dữ không thể kiềm chế, hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói, không ngờ người lại có thể khiến ta phải tự mình ra tay. Lâu rồi ta không phải động thủ, cũng không ngờ khi ngươi chiếm được lợi ích từ cổ đế giảng đạo lại đạt đến mức độ này. Ngô Dục đáp lại, ngươi không cần cường điệu quá nhiều, cũng không phải ngươi thông minh lắm, nếu thấy ta khó chịu thì cứ động thủ đi. Mà nghe nói ngươi có thiên linh đạo khí, sao không lấy ra cho ta xem thử. Ngô Dục cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu là có thể khiến nàng tức giận. Nhân Đế Nữ lại nở nụ cười đáp, ngươi đúng là người có gan lớn nhất mà ta từng thấy, dám khiêu khích ta như vậy, ha ha. Ngô Dục lạnh lùng nói, đó là do ngươi kiến thức quá hạn hẹp, đừng chỉ ngồi đó mà suy nghĩ, ra ngoài mà xem thử. Câu nói của hắn càng khiến Nhân Đế Nữ tức giận, nàng suýt nữa thì phát nổ. Nhưng đến lúc này, nàng đã nhận ra những gì mình nói lúc này đều chỉ làm tăng thêm phiền toái. Cách tốt nhất là dựa vào thực lực để chém giết Ngô Dục, đó mới là cách khiến hắn im lặng. Vì vậy nàng quyết định không nói gì nữa. Kỳ thực, ngay từ đầu Ngô Dục đã có mục đích khi khiêu khích nàng. Hắn muốn khiến Nhân Đế Nữ tức giận, để Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác phải ngăn cản đối thủ, giúp hắn có thể đơn độc đối mặt với nàng. Và khi đó, nàng cuối cùng sẽ phải dùng thiên linh đạo khí. Thiên linh đạo khí vượt qua hơn 50 vạn trận pháp, uy lực của nó còn mạnh hơn thượng linh đạo khí một cấp bậc lớn, căn bản không thể so sánh với thượng linh đạo khí. Ngô Dục rất mong chờ điều này, bởi vì Nhạc Đế Tử đã nói, thiên linh đạo khí của nàng nắm giữ 79 vạn trận pháp, gần 800.000 trận pháp, chỉ kém một chút so với trăm vạn thánh linh đạo khí. Đây là do cha của ta tự tay ban cho nàng, khen ngợi nàng trong 400 năm qua đã có công lao to lớn giúp Viêm Hoàng. Nàng chỉ nhận được nó trong 30 năm qua, là một bảo vật vô cùng quý hiếm, rất ít khi sử dụng, nhưng mỗi lần sử dụng đều khiến người khác phải kinh ngạc. Thiên linh đạo khí này có tên gọi là Đế Tỷ. Thực tế, có người nói đây là cha của ta tự rèn đúc, sử dụng 10 linh văn vật liệu, tổng cộng có 30 loại, trong đó quan trọng nhất là rồng cầm lưu ly kim, ngàn lửa thầm huyền thiết, huyền thanh một mạch nói, và nhiều thứ khác. Linh khí chính là từ hai con tiên thú cổ hồn trong thượng cổ, được cha ta chuyển qua những bộ máy cổ đạo, tụ hợp vào trong Đế Tỷ. Hai con tiên thú cổ hồn này có liên hệ nguồn gốc với nhau, và cả hai đều có chung huyết mạch với thần long. Một con có tên là Bằng Rồng, tương truyền là hậu duệ của một thần long thượng cổ giao phối với một kim bằng yêu ma. Con còn lại gọi là Quy Long, là con lai giữa một thần long đỉnh cấp khác và một thần quy yêu ma. Đế Tỷ có tổng cộng 79 vạn trận pháp, có thể biến hóa thành hai hình thái khác nhau. Khi lấy Bằng Rồng làm chủ đạo, nó biến thành một thanh kim kiếm, còn khi lấy Quy Long làm chủ nó lại trở thành một tấm khiên đen. Ngô Dục nghe đến đây thì đã trông thấy đế tỷ trong tay miền đế nữ, đó là một thanh trường kiếm vàng óng, ánh sáng không quá chói mắt nhưng lại mang vẻ đẹp cực kỳ tinh tế, tựa như được đúc từ lưu ly màu vàng. Chuôi kiếm là hình một đầu thần long màu vàng mọc ra đôi cánh lớn cùng mẫu, chính là hình thái băng rồng, chính là hình thái đây gọi là long kiếm hình thái. Không biết hình thái long khiên của Quy Long sẽ uy mãnh đến mức nào. Khi nhân đế nữ cầm trong tay thiên linh đạo khí, khí chất của nàng lập tức thay đổi, nàng trở nên oai hùng bá đạo và toát lên sát khí vô cùng mạnh mẽ, cảm giác như nàng không cần đánh mà vẫn có thể thắng, khí thế hùng vĩ giống như cổ đế. Đúng vậy, cảm giác này giống như cổ đế là chính. Đế tỷ đã mang đến cho nàng sự thay đổi đó, khiến nàng như được lột xác. Thậm chí lúc này Ngô Dục cũng cảm nhận được một cảm giác đáng sợ, giống như đang đối đầu với cổ đế. Tất nhiên điều này không thể làm Ngô Dục hoảng sợ, hắn chỉ cảm thán trước sức mạnh đáng sợ của thiên linh đạo khí trong tay. Đế tỷ, Nhạc đế tử đã từng nói với Ngô Dục về sức mạnh và các trận pháp phòng ngự của đế tỷ. Mặc dù hắn nắm chắc trong lòng, nhưng trong trận chiến này, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đối thủ. Hắn chỉ có thể chiến đấu hết sức, tạo cơ hội cho Dạ Hề Hề và những người khác. Hắn không hề hoảng sợ chút nào, chỉ có khát vọng mãnh liệt và nhiệt huyết tràn đầy. Thực ra, hắn không biết rằng, ngoài hắn ra, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Mộng Ảo Đom Đóm cũng đang thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc. Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh giới của bọn họ qua tấm gương, nhưng khi bọn họ chiến đấu, sức mạnh của họ đã rõ ràng được bộc lộ. Liệu hai người này trước đây có thể chiến đấu ngang với Khương Võ Trụ, Hùng Trảm không? Hay là Khương Võ Trụ và Hùng Trảm đã nhường bọn họ? Không thể nào nhường được. Một người là yêu ma, một người là quỷ tu, đều là những người thân cận của Mô Dục. Họ tuyệt đối trở nên mạnh mẽ. Trước đây họ chỉ có thể đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ hai, tối đa là tầng thứ ba. Nhưng giờ đây, họ có thể kiềm chế được đối thủ có cảnh giới vấn đạo tầng thứ sáu. Đúng là một kỳ tích. Và chỉ trong vòng một tháng, họ đã làm sao mà đạt được điều đó? Ngay cả những nhân vật chấn định như Hoàng Tôn cũng không thể không thán phục. Những người như Minh Hải Đại Đế, dù có kinh nghiệm cũng không thể lý giải được việc đột phá mạnh mẽ như vậy trong một thời gian ngắn, đặc biệt là khi nhiều người cùng lúc đạt được sự đột phá. Trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, cảnh tượng hỗn loạn trong chốc lát, không chỉ có hai người đó, Khôi Lỗi bên cạnh Ngô Dục cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh ngang với Khôi Lỗi có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6. Ngô Dục chắc chắn sở hữu một bảo vật Khôi Lỗi rất đặc biệt. Đúng vậy, có truyền thuyết về những khôi lỗi như vậy, nhưng không ai dám cướp lấy chúng, vì có sự bảo vệ của cổ đế. Ai ngờ rằng, lại có thể xuất hiện khôi lỗi đạt tới vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Vậy Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ đến mức nào? Hiện tại, Ngô Dục đã khiến ngay cả những nhân vật cấp bậc như Minh Hải Đại Đế phải chấn động. Những tin tức về hắn nhanh chóng lan truyền khắp Diêm Phù thế giới trong một thời gian ngắn. Hàng chục tỷ sinh linh đang bàn luận về thành tựu của hắn và những nguyên nhân khiến hắn trở nên mạnh mẽ như thế này. Không thể trách, cổ đế rõ ràng muốn chúng ta trình diễn trận chiến này. Ánh mắt Tử Linh yêu chủ sâu thẳm, những người khác cũng đều nhận thấy đây tuyệt đối là một điểm bạo phát trong thượng cổ hồn tháp. Bên chỉ có thể nói, nếu trong vòng một tháng mà có thể đạt được trình độ như thế, chỉ có cổ đế mới làm được. Cổ đế có lẽ đã làm gì đó trong thượng cổ hồn tháp đối với bọn họ, điều này có vẻ không công bằng. Ngay sau đó, một số ý kiến như vậy bắt đầu xuất hiện. Lời nói này lại đến từ một nhân vật có thế lực, chính là Bạo Lôi U Trạch Vực, người không hề biết rằng con mình đã chết dưới tay Ngô Dục. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng vội, hắn nói. Ta thấy Nhạc đế tử và mọi người hẳn là đã tìm được cổ đế đạo cung trong thượng cổ hồn tháp. Đây là nơi mà cổ đế từng giảng đạo, chỉ có cổ đế giảng đạo mới có thể giúp họ đạt được bước tiến lớn như vậy. Trong cuộc tranh luận, Niếp Chính Vương Đế Sát Thiên bỗng nhiên lên tiếng, làm tất cả mọi người im lặng. Cổ đế giảng đạo, ta cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là sự thật. Nếu vậy, Nhạc đế tử quả thật đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh được với nhân đế nữ. Nói vậy, Nhạc đế tử quả thật có một số mệnh rất đặc biệt. Đúng vậy, kỳ thực người ngoài tộc cũng có suy nghĩ của riêng mình, họ cảm thấy đây là cổ đế tự thiết kế. Nhìn vào sự quật khởi của Nhạc đế tử trong thượng cổ hồn tháp, nếu đây thực sự là do cổ đế dàn xếp, vậy thì việc Viêm Hoàng Kim Châu rơi vào tay họ chẳng phải là có thể khẳng định không? Liệu cổ đế có đang đùa giỡn với tất cả ngoại tộc không? Cuộc chiến trong thượng cổ hồn tháp này có lẽ không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, thực tế, mọi người đều không dám nói ra những điều này, bởi vì điều đó sẽ đụng chạm đến cổ đế. Trong lúc trao đổi lén lút, mọi người đã thống nhất kết luận rằng, tạm thời họ không thể làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn tình hình thay đổi. Tuy nhiên, nếu quả thật cổ đế đang trêu đùa với họ, thì họ sẽ phải liên kết lại, làm một điều gì đó. Sự chú ý của mọi người lúc này tập trung vào cuộc chiến giữa Ngô Dục và nhân đế nữ. Lúc này, Ngô Dục dùng pháp thiên tượng địa, trở nên vô cùng to lớn. Trên tay hắn, phần thiên trụ đang bốc cháy với hỏa diễm, nhưng khi gặp phải đế tỷ, phần thiên trụ dường như có chút bị hạ gục, cúi đầu như chịu đựng. Trong khi đó, nhân đế nữ với cơn phẫn nộ giết chóc còn mạnh mẽ hơn Ngô Dục rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã ra tay kim bằng che trời đế long kiếm. Ngay khi nàng ra tay, chính là một trong hai chiêu sát chiêu của đế tỷ. Đạo thuật và thần thông của nàng không đáng để dùng đến, lúc này nàng chỉ muốn giết người. Đế tỷ có hai đại công kích trận pháp và một đại pháp trận phòng ngự. Kim bằng che trời đế long kiếm chính là một trong những chiêu thức giết chóc đó. Nhân đế nữ khí chất đột ngột thay đổi, trong sự chú ý của muôn người, Cẩm Thanh, đế tỷ long kiếm trong tay, hướng về Ngô Dục đầm tới. Ngay lập tức, kiếm khí bùng phát mạnh mẽ, hình thành một con thần long màu vàng. Kiếm khí của thần long lao ra, rồi đột ngột mở ra đôi cánh to lớn, hai cánh vàng khổng lồ che kín bầu trời. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, kiếm khí cuồng bạo và sát khí tràn ngập, lập tức giáng xuống trước ngực Ngô Dục. Quả đúng như lời đồn, đây chính là trận pháp mà cổ đế đã thiết kế, hoàn toàn chú trọng vào sát phạt, không có lấy một chút nào để ý đến sự mỹ lệ, kim bằng che trời, long kiếm vũ bão giết chóc. Ngô Dục lúc này không hề rời khỏi thôn thiên thần thể, bởi vì hắn cần phải xác định rõ ràng mức độ thực lực của đối phương. Hắn cần trải nghiệm để biết rõ khả năng của đối phương, và giờ đây hắn đã rõ ràng cảm nhận được đối phương thực sự vượt qua cấp độ 6, một kẻ mạnh vượt xa sự tưởng tượng. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhờ vào đế tỷ, chứ không phải là do nàng. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy ngay cả cửu cung bất động trận cũng không thể giải quyết vấn đề, và cũng không có cách nào phá vỡ được phương pháp tấn công của đối phương. Vì thế, theo như kế hoạch đã được vạch ra từ trước, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng cân đầu vân. Đó là lý do tại sao hắn thiết kế nó từ đầu. Nếu không thể chiến đấu trực diện với đối phương, thì chỉ còn cách phải thông minh mà tìm đường rút lui. Cân đầu vân tầng thứ hai đã được chuẩn bị từ trước, và trong khoảnh khắc này, Ngô Dục quyết định phải trốn thoát ngay lập tức. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng đây là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, vì tốc độ của sát chiêu từ đối phương quá nhanh. Thực tế, ngay lúc này, sát khí đã bao trùm lên đầu hắn. Hắn tránh được, nhưng vẫn có chút chậm. Trước đây hắn có thể tránh thoát được những đòn tấn công như vậy, nhưng lần này thật sự nguy hiểm, dù tránh được những điểm yếu, hắn vẫn không thể thoát khỏi kiếm khí bá đạo, và một cánh tay của hắn bị xé nát ra. Cảm giác đau đớn từ việc mất tay khiến Ngô Dục không khỏi rùng mình, nhưng giữa nỗi đau đó, một hình ảnh khác hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn không hề rời đi quá xa, nhưng nhân đế nữ vẫn đang nhanh chóng khóa chặt lấy hắn. Sát khí lần thứ hai lại dồn về phía hắn. Chiều này, chỉ cắt đứt một cánh tay của ngươi thôi, quả thật lợi hại. Nhân đế nữ cười lạnh. Dĩ nhiên, nàng nhận thấy rằng cánh tay Ngô Dục bị cụt đã nhanh chóng mọc lại. Đối với thân thể bất tử của hắn, việc mất đi một cánh tay không làm suy giảm quá nhiều sinh lực. Đối với hắn, đây chỉ là một tổn thất nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, những người đứng ngoài chứng kiến đều không khỏi thán phục, bởi họ nhìn thấy sức mạnh của đế tỷ thiên linh đạo khí quá đáng sợ. Theo trận chiến đầu tiên này, rõ ràng nhân đế nữ mạnh mẽ hơn Ngô Dục rất nhiều, dù rằng Ngô Dục cũng đã khiến không ít người phải kinh ngạc, bởi không ai ngờ rằng hắn lại thể sống sót dưới công kích của linh đạo khí cấp 6. Nhìn kìa, hắn có lẽ sẽ chết trong trận chiến này thôi. Bên ngoài, luyện thần yêu long nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi không câm miệng, không ai coi ngươi là người câm. Lạc Tần lạnh lùng nói, khiến luyện thần yêu long phải cắn chặt răng. Trong mắt hắn lộ rõ sự thù hận. Hắn không hiểu tại sao một nhân tộc nhỏ bé như vậy lại có thể khiến nàng phải hành động như thế. Đến giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi. Vì thế hắn mở to mắt nhìn Ngô Dục, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nhìn xem hắn sẽ chết như thế nào. Nếu hắn chết rồi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ Ngô Dục lại bất ngờ phản công ngay lập tức. Tay hắn vung lên, từ trong áo hai món thượng linh đạo khí xuất hiện. Một tay hắn cầm Trảm Thủ Quỷ Đao, tay kia cầm Huyết Chỉ Kiếm, cả hai đều là vũ khí cấp cao. Ken, Ngô Dục vung Trảm Thủ Quỷ Đao chém vào đầu mình, đồng thời tay kia vung Huyết Chỉ Kiếm tấn công nhân đế nữ. Rất nhiều người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có người của Ma Thiên Hoàng Triều, đặc biệt là những người từ Ma Đô, là hiểu rõ. Đây chính là hai món thượng linh đạo khí mà bọn họ đều biết, chúng là bảo vật của Ma Đô thất thiếu. Vật này sao lại có trên tay hắn? Người của Ma Thiên Hoàng Triều tức giận. Tất nhiên họ nghĩ rằng Ngô Dục đã cướp đi những món thượng linh đạo khí, trường hợp xấu nhất là hắn sẽ bị giết. Tuy nhiên, mặc dù Bạch Ma Quân và Hắc Ma Quân có mặt ở đây, nhưng họ cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhìn chung, bọn họ chỉ có thể đứng đó tức giận mà thôi, mà sự việc giờ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Ngô Dục vung Trảm Thủ Quỷ Đao và Huyết Chỉ Kiếm đồng thời bộc phát, gây ra hiệu quả rõ rệt. Mặc dù Trảm Thủ Quỷ Đao không hoàn toàn thành công, nhưng nó cũng đã để lại một vết thương sâu trên cổ nhân đế nữ, máu chảy đầm đìa, có thể nhìn thấy tận xương. Tuy nhiên, thân thể thôn thiên của Ngô Dục cũng bị tổn thương do chiêu thức không hoàn toàn thành công. Trong khi đó, huyết chỉ kiếm lại phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn, khiến máu của nhân đế nữ trào ra, gây ra cơn hỗn loạn trong cơ thể nàng, kết hợp với vết thương trên cổ. Nhân đế nữ lúc này chỉ có thể lùi lại, không thể tấn công tiếp. Ngô Dục nhận thấy cơ hội đã đến, hắn nhanh chóng vươn cánh tay khổng lồ của bản thể. Đây chính là thời điểm mạnh mẽ nhất của hắn. Động tác của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này, hắn đã vận dụng bạo lực thuật. Đây là cơ hội không thể bỏ qua. Bạo lực thuật, pháp thiên tượng địa, cùng với việc kích hoạt cửu kiếp đốt thiên toái ngục, Ngô Dục ra một đòn tấn công thô bạo như dã thú, như một cú đập trời giáng xuống. Nhân đế nữ lúc này hoàn toàn rơi vào thế bị động. Mọi người đều nhận ra sức mạnh của Ngô Dục. Tuy nhiên, nhân đế nữ vẫn không phải là dạng vừa. Phải nói rằng, đế tỷ thực sự rất lợi hại. Nàng ngay lập tức chuyển hướng tấn công thành phòng thủ, phản ứng nhanh chóng và linh hoạt. Trong chớp mắt, Ngô Dục đã thấy rõ ràng. Trong tay nhân đế nữ, thanh trường kiếm màu vàng óng ánh chớp nhoáng biến thành màu vàng bột phấn, rồi lại nhanh chóng chuyển thành màu đen sắt bột. Chỉ trong giây lát, nó đã tổ hợp lại thành một tấm khiên lớn màu đen. Tấm khiên này cực kỳ uy vũ, biên giới sắc bén, có một cảm giác nặng nề đáng sợ, ở giữa là hình dáng của một con rồng lá chắn. Nhưng khi nhìn kỹ, Ngô Dục mới nhận ra rằng đó không chỉ là một con rùa, mà chính là hình ảnh đầu rồng, đuôi rồng và cả cánh tay vuốt rồng nằm bên trong vỏ rùa, thân quy chấn mục đế long thuẫn. Ngay khi phần thiên trụ của Ngô Dục hạ xuống, hình dáng của tấm khiên đế long lập tức lớn lên cực kỳ to lớn, đầu rồng màu đen hiện lên trước mắt nhân đế nữ, che khuất trước mặt nàng. Tấm khiên vững vàng bảo vệ nàng. Ngô Dục dùng bạo lực thuật mạnh mẽ đập vào tấm khiên. Sức mạnh của Ngô Dục mạnh mẽ bao nhiêu, tấm khiên lại rung chuyển dữ dội bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt, cả thiên địa như nổ tung, rung động mãnh liệt khiến cho lực lượng của Ngô Dục gần như hoàn toàn phản lại chính hắn. Tấm khiên này không những không bị đánh bại, mà còn khiến Ngô Dục bị thương, cơ thể hắn suýt chút nữa bị hủy hoại. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chết. Ngay cả ta mà ngươi cũng dám coi thường. Nhân đế nữ cười lạnh. Bây giờ nàng có thể thỏa mãn mà lên tiếng. Hãy đón lấy cái chết của ngươi đi, vận khí ngươi không tồi, đã được thấy qua ba trận pháp lớn của đế tỷ. Nàng giơ thanh kiếm lên cao, trong khoảnh khắc, cả thiên địa như ngừng lại. Sự uy lực này tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả kim bằng che trời đế long kiếm. Nhìn thanh đế tỷ biến thành kiếm, Ngô Dục ánh mắt nóng bỏng vô biên, vì hắn biết, đạo khí này chính là thứ hắn đang thiếu, thứ mà hắn cực kỳ khao khát. Vì vậy trong lòng hắn thề rằng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải chiếm được nó. Hắn nhìn qua Dạ Hề Hề và Đom Đóm, biết rằng bọn họ cũng không thể trụ lâu. Nếu hắn thất bại, họ sẽ không còn cơ hội sống sót. Một cảm giác không cam lòng, không phục dâng lên trong lòng, chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu đến cùng. Nhân đế nữ nhất quyết phải chém giết Ngô Dục, chỉ có như vậy mới có thể bỏ qua. Khi nàng dùng thần quy trấn ngục đế long thuẫn để thành công hạn chế những đợt công kích tiếp theo của Ngô Dục, rõ ràng là do trong lòng nàng đối với việc giết chết Ngô Dục vô cùng cấp bách. Nhìn thấy nàng lúc này nâng cao thiên linh đạo khí, đế tỷ, Ngô Dục lập tức hiểu ra, nàng muốn vận dụng đế tỷ để thực hiện một đòn sát chiêu mạnh mẽ trong trận pháp, tụ tập lực lượng từ 79 vạn trận pháp, bùng nổ ra sát chiêu mạnh nhất. Mục đích của nàng không gì khác ngoài việc trong nháy mắt đưa Ngô Dục lên Tây Thiên. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, vô tình của nàng, Ngô Dục không bất ngờ, người được gọi là thứ 9 đế nữ này, vẫn giống như bao người trẻ tuổi khác, cảm xúc thất thường, hỉ nộ vô chừng, điều ngoa, tùy hứng. Họ có thù tất báo, nhưng tất cả những điều đó Ngô Dục chẳng mảy may quan tâm. Trong mắt hắn, cái chết chẳng đáng sợ, chỉ có đế tỷ mới là thứ hắn khao khát. Ngô Dục rất ít khi chủ động gây chuyện, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ không khách khí, không phân biệt đúng sai. Đó chính là đạo của hắn, giết. Nhân đế nữ hét lên một tiếng, sát khí dâng trào, nàng hai tay cầm kiếm, thanh kiếm vàng óng ánh chỉ lên bầu trời. Ánh sáng mạnh mẽ từ thân kiếm màu vàng lưu ly bùng lên chói mắt, thiên cung đế tỷ Chu Tiên kiếm. Cuối cùng, một chiêu kiếm mạnh mẽ được phát động. Đây là trận thế của đế tỷ Chu Tiên kiếm, kết hợp với đế tỷ đạo khí. Thực tế, lúc này không chỉ có sức mạnh của rồng chủ đạo, mà uy lực của Quy Long cũng đã dung nhập vào trong trận pháp. Màu vàng và màu đen hòa quyện lại thành một thể. Màu đen bao phủ trong màu vàng, thoáng chốc bóng dáng của rồng và Quy Long mơ hồ xuất hiện trên bầu trời, hội tụ trong những đám mây mù. Ngay lập tức, những đám mây mù đen và vàng dày đặc xuất hiện trên không trung. Khi 79 vạn trận pháp vận hành, đột ngột, vô số cung điện tiên cung từ thiên đình hiện lên, nguy nga lơ lửng giữa mây mù, như thể có vô số thần tiên ngồi vững vàng trên những đám mây đó, lặng lẽ quan sát muôn dân. Trong khoảnh khắc trên trời đầy những thần tiên đang lẩm bẩm, khẽ thì thầm trong làn mây mù, mà màu vàng và kiếm khí màu đen hòa quyện vào nhau, cuối cùng nuốt chửng tất cả những đám mây, tiên cung và thần tiên vào trong. Chỉ trong một nháy mắt cực hạn, mọi thứ hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Cự kiếm này không có chuôi, lấy màu đen làm tâm kiếm, với hình phù điêu quy long trên đó và màu vàng sắc bén bao quanh. Giữa thanh kiếm là màu đen chiếm ưu thế, bốn phía là những lưỡi dao vàng sáng loáng của thanh kiếm khổng lồ. Trên thân kiếm khắc hình hai con rồng cùng quy long, giống như chúng đang quấn quanh kiếm, sống động đến mức như thật. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều phù điêu của thiên đình tiên cung, lúc này nhìn giống như thực tế. Khi thiên cung đế tỷ Chu Tiên Kiếm từ trên trời giáng xuống, thực sự giống như cả thiên đình đang hướng về Ngô Dục để trấn áp. Đây chính là Chu Tiên Pháp trận. Mỗi lần trận pháp này được kích hoạt, nó tạo ra một trận thế khổng lồ mà sức mạnh tấn công thì không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây Ngô Dục có thể coi thường đối thủ, nhưng giờ phút này, anh đang phải đối mặt với một sát khí chưa từng có, cực kỳ đáng sợ. Mặc dù vậy, đối diện với thanh kiếm giáng xuống từ trời, Ngô Dục trong mắt lại chỉ thấy một cảm giác say mê, như cuồng nhiệt, uy lực của nó quá lớn, thực sự khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Có thể lúc này, hắn đã quên đi sự sống chết của chính mình. Ước ao ta là đế tỷ, quả thực là một điều đáng thương. Nhiều người muốn có được đế tỷ, nhưng những người đó cuối cùng đều chết dưới kiếm, linh hồn tan vỡ. Nhân đế nữ nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của Ngô Dục, nhận ra rằng hắn muốn chiếm đoạt đế tỷ. Nàng không ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì có quá nhiều người giống như Ngô Dục, nhưng cuối cùng đều chịu thất bại thảm hại trên lôi đài. Vì thế nàng cảm thấy Ngô Dục thật đáng thương. Nhưng dù là kẻ đáng thương, nếu hắn vẫn mang ý định chiếm đoạt, thì nàng chắc chắn sẽ ra tay giết hắn. Nhạc đế tử nếu muốn đánh bại Ngô Dục, cũng đồng nghĩa với việc phá hủy một phần thần thoại. Không có Ngô Dục, Nhạc đế tử vẫn không thể nào trở thành một nhân vật vĩ đại. Với tâm trạng như vậy, Niên đế nữ bắt đầu cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc này, thanh kiếm Chu Tiên Kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng rơi xuống, như thể các vị thần tiên từ thiên đình đang ném kiếm để chém giết. Mặc dù kiếm vô cùng lớn, nhưng chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ rơi xuống đầu Ngô Dục, mang đến cho hắn nguy cơ tử vong. Dù là ai nhìn vào, cũng có thể thấy rằng Ngô Dục đang gặp phải một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Niên đế nữ dường như đã vượt qua giới hạn của bản thân, có thể cảm nhận được sức mạnh của trận pháp. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng chỉ thấy Ngô Dục trong tay cầm phần thiên trụ, biến thành 9 cái đỉnh lớn, sau đó tạo ra cửu cung bất động trận. Ngô Dục ẩn mình trong trận pháp này, cố gắng ngăn chặn sát chiêu từ Chu Tiên Kiếm. Cách làm này của hắn dường như không có một bước tiếp theo, vì vậy nhân đế nữ chỉ thấy hắn thật ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Thực ra, nàng cũng đã nhận thấy thôn thiên thân thể của Ngô Dục với ánh mắt máu đỏ, cùng với chiếc Bắc Minh đế khuyết trong tay, cũng là một mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, nàng tự tin rằng chỉ cần tiêu diệt được bản thể của Ngô Dục, thì phân thân của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Có thể Ngô Dục không biết rằng, bên ngoài, đám người vây xem, kể cả những nhân vật như Phạm Hoa Tiên Tử từ Phạm Hoa Tiên Cảnh, đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Thậm chí, toàn bộ Diêm Phù thế giới đều đang sử dụng bùa chú đưa tin, chờ đợi tin tức Ngô Dục đã chết trong trận chiến. Như những gì họ tưởng tượng, ngày hôm ấy, khi cung đế tỷ Chu Tiên Kiếm va chạm dữ dội với cửu cung bất động trận, Ngô Dục dùng thôn thiên thân thể, thi triển Bắc Minh đế khuyết vạn long hỗn độn phệ thiên trận, nhắm thẳng vào nhân đế nữ. Nhân đế nữ buộc phải toàn lực khống chế thiên cung đế tỷ Chu Tiên Kiếm để diệt trừ Ngô Dục. Vì vậy nàng chỉ tùy ý ứng phó với phân thân của Ngô Dục, vẫn luôn cho rằng phân thân là dựa vào bản thể. Điều này được xem là lẽ tự nhiên trong giới tu đạo, nhưng thôn thiên thân thể lại không phải như vậy. Trên lý thuyết, thực ra cả hai thân thể này đều là của Ngô Dục, có thể xem như là bản thể, không có sự phân chia rõ ràng giữa chủ và phó. Tuy nhiên thực tế, chẳng ai chú ý đến thôn thiên thân thể, mà tất cả mọi người đều nhìn vào bản thể của Ngô Dục. Họ nhìn thấy Ngô Dục đâm mạnh vào thiên cung đế tỷ Chu Tiên Kiếm. Mũi kiếm sắc bén đập vào cửu cung bất động trận, khiến trận pháp này trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Dù Ngô Dục dùng toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ, cửu cung bất động trận vẫn bị phá vỡ, và điều then chốt là phần thiên trụ cũng không chịu nổi nữa. Cả trận chiến như bùng nổ, Ngô Dục đã phải trả giá đắt. Hắn nhìn thấy hình ảnh mà mình không muốn thấy, cửu cung bất động trận bị phá nát. Đây không chỉ là trận pháp bị xé rách, mà là toàn bộ cửu kiếp dung lô phần thiên trụ bị tàn phá hoàn toàn. Một món thượng linh đạo khí bị hủy diệt hoàn toàn bởi một thượng linh đạo khí còn mạnh hơn. Từ nay, trong đất trời này không còn phần thiên trụ, còn cung đế tỷ Chu Tiên Kiếm. Mặc dù bị vỡ trận, nhưng uy lực vẫn không giảm nhiều. Lực lượng vô biên và khả năng chém giết của nó vẫn áp đảo Ngô Dục, dồn ép hắn đến tận cùng. Nói thật, bạo lực thuật đã tiêu hao không ít sức mạnh của Ngô Dục. Trận pháp này mạnh mẽ hơn cả kim bằng che trời đế long kiếm trước đây, và tốc độ cũng nhanh hơn. Ngô Dục lúc đầu còn có thể sử dụng cân đầu vân để chạy trốn, nhưng giờ thì không thể thoát được nữa. Hắn vẫn còn cơ hội chạy trốn, nhưng hắn không lựa chọn làm vậy. Đây là cơ hội để hắn đột phá, cũng là lúc hắn cần nhất sự dũng cảm. Kim cương bất hoại thân, lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, cho đến giờ Ngô Dục vẫn chưa bao giờ đẩy mình đến cực hạn. Hắn muốn biết liệu hắn có thể chết trong trận chiến này hay không. Ở một mức độ nào đó, hắn đã cách cái chết rất xa. Hắn đương nhiên có niềm tin vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn đã rất vất vả mới đạt đến mức độ này. Vì hắn mang trong mình sự kiêu ngạo của Tề Thiên Đại Thánh, đó là thứ bất bại trong xương tủy của hắn. Trong nháy mắt, mọi người đều chứng kiến cảnh Hoàng Kim Tiên Viên bị Thiên Cung Đế Tỷ Chu Tiên Kiếm nuốt chửng. Mọi ánh mắt dồn dập tiếc nuối, họ không thể tin được rằng một người tài ba như Ngô Dục lại có thể chết trong trận chiến này. Nhân đế nữ cũng thực sự rất hận, bởi vì nàng không hề để ý đến những đòn công kích của Ngô Dục, cứ kiên quyết tiến về phía trước. Coi như là hai bên cùng bị thương, nàng vẫn quyết tâm trước tiên tiêu diệt Ngô Dục, vì nàng tin chắc rằng với toàn bộ sức mạnh của trận pháp này, ngay cả một người đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Huống hồ, đạo khí phần thiên trụ của Ngô Dục lúc này đã bị hoàn toàn hủy diệt. Mảnh vỡ của đạo khí ấy vẫn còn rung động trong không gian, khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn vẫn nghiến chặt răng, đôi mắt cháy bỏng kiêu ngạo và tự ái. Dù thân thể hắn có bị tan phá đến mức nào, dù kiếm khí tấn công mạnh mẽ, hắn vẫn không chịu gục ngã. Dù rằng thân thể hắn thuộc loại bất tử, vượt qua mọi giới hạn, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ có một niềm tin duy nhất, không bao giờ từ bỏ. Chết đi. Nhân đế nữ đã sớm tin chắc rằng Ngô Dục sẽ chết, nhưng thực tế, điều đó xảy ra chậm hơn so với nàng dự đoán. Nàng nghĩ rằng chỉ trong vòng 10 hơi thở, hắn sẽ chết, nhưng không ngờ hắn vẫn kiên cường chống đỡ, không chết. Nhìn thấy Ngô Dục, dù thân thể liên tục gần như tan rã, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất, nụ cười trên khuôn mặt nàng bắt đầu dần dần cứng lại. Ngươi là rùa đen sao, sao vẫn chưa chết? Nhân đế nữ bắt đầu hoang mang, cảm thấy thời gian đã trôi qua quá lâu so với dự tính của mình. Dù nàng vẫn tin tưởng rằng Ngô Dục sẽ bị tiêu diệt, nhưng thời gian kéo dài khiến nàng bắt đầu nghi ngờ. Những người đứng bên ngoài cũng không rõ ràng lắm về tình hình, họ vẫn cho rằng Ngô Dục đã chết. Ngươi có thể quay về Long Cung mà kết thúc đi. Luyện Thần Yêu Long đứng sau lưng Lạc Tần lại một lần nữa lên tiếng. Lạc Tần không phản ứng lại hắn, mà vẫn chăm chú nhìn vào chiếc vương nơi kiếm khí tàn phá dữ dội. Nàng không thể nhìn rõ điều gì trong đó, nhưng cũng không nhíu mày, bởi nàng hiểu rất rõ Ngô Dục. Nàng biết hắn hiểu rõ bản thân mình, biết rõ liệu hắn có thể kiên cường chống đỡ hay không. Khi nhân đế nữ hỏi tại sao Ngô Dục vẫn chưa chết, tiếng cười của hắn đột nhiên vang lên từ trong luồng kiếm khí, đáp lại, ngay cả ngươi lão bất tử kia còn chưa chết, vẫn còn giả vờ yếu đuối, thì làm sao ta có thể chết trước ngươi được. Ngữ khí của hắn rất điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến nhân đế nữ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng vốn dồn hết toàn bộ tinh lực vào cuộc chiến kịch liệt với Ngô Dục, quyết tâm đánh bại hắn. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục vẫn chưa chết, mà khi nàng vừa quay đầu lại, một luồng hàn khí đen kịp đột ngột bao phủ lấy hắn, cuốn lấy cả không gian xung quanh. Trong sự hỗn loạn đó, một con hắc long quấn chặt quanh người nàng, và trong phạm vi 1 km xung quanh, mọi thứ đều bị đông cứng lại, chuyển thành một màu đen lạnh giá, như thể bị hàn băng nuốt chửng. Trong lúc chiến đấu, Ngô Dục rất ít khi phải sử dụng đến kim cương bất hoại thân với mức độ liều mạng như vậy, bởi vì một khi dùng đến chiêu này, có nghĩa là hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể đặt cược vào khả năng sống sót mà không bị tiêu diệt. Tuy nhiên, khi đối phương đã sử dụng thiên linh đạo khí, thể hiện sức mạnh hung hãn, Ngô Dục chỉ còn cách sử dụng biện pháp này. Hắn đẩy mình đến ranh giới của cái chết để sinh tồn. Mặc dù lần này phải đánh cược với mạng sống, nhưng Ngô Dục đã thành công. Khi thân thể lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi của hắn bị phá hủy đến tầng thứ 4, gần như sắp hoàn toàn tan vỡ, gần tới lúc tử vong, thôn thiên thân thể của hắn cuối cùng đã phá được sự bảo vệ của nhân đế nữ. Trong khi nàng đang tấn công vào bản thể của Ngô Dục, hắn đã hoàn toàn không phòng bị nàng tấn công, nhưng thôn thiên thân thể không thua gì sức mạnh tử phủ nguyên lực của nhân đế nữ. Dù cho Bắc Minh đế khuyết không mạnh bằng đế tỷ, nhưng đó vẫn là một thượng linh đạo khí đỉnh cao, và cùng với sự hỗ trợ của thôn thiên cự thú nuốt chửng, uy lực của nó cũng rất đáng sợ. Lúc này khi đối phương dồn hết sức vào việc tiêu diệt Ngô Dục, trận pháp vạn lòng hỗn độn vệ thiên trận đã phát huy tối đa, tạo ra một quả cầu băng siêu cấp màu đen, nhiệt độ trong quả cầu giảm xuống mức cực hạn. Mặc dù không thể giết chết nhân đế nữ, nhưng việc trọng thương nàng là điều không thể tránh khỏi. Quả cầu băng này quá lạnh giá, quá đáng sợ. Nhân đế nữ lúc này, trong khi đang duy trì thiên cung đế tỷ chu tiên kiếm để diệt trừ Ngô Dục, giống như một thi thể sống, mọi thứ trong quả cầu băng đều nằm dưới sự khống chế của thôn thiên thân thể, khiến nhân đế nữ hoàn toàn biến sắc. Trong cơn hoảng loạn, nàng bị đông cứng lại trong nháy mắt. Một đầu thần long màu đen mạnh mẽ ngậm lấy đế tỷ trong tay nàng, khiến tay nàng cứng đờ, không thể thi triển trận pháp. Trận pháp đế tỷ lập tức bị phá vỡ khi cơ thể nàng bị đông cứng, và khi Ngô Dụng đóng băng nàng, thôn thiên thân thể đã trực tiếp đưa thiên linh đạo khí đế tỷ vào trong phủ xỉnh tháp bèn. Mặc dù thiên linh đạo khí này chắc chắn sẽ tìm cách thoát ra, nhưng khi vào trong phủ sinh tháp, với sự thần bí của phủ sinh tháp, Ngô Dục chắc chắn rằng nó sẽ không thể thoát ra. Nếu như thả tu di chi túi, dù là tu di chi túi thượng linh đạo khí, dưới sự khống chế của nhân đế nữ, nàng cũng có thể xé rách mà thoát ra. Dù sao, chủ nhân hiện tại của đế tỷ vẫn là nhân đế nữ. Trận pháp vạn long hỗn độn vệ thiên trận đã khiến nhân đế nữ bị đóng băng và trọng thương. Dù nàng có thể phá vỡ lớp băng này, ít nhất nàng cũng phải mất một thời gian dài để hồi phục, nhưng thực tế, thương tích của Ngô Dục mới là nghiêm trọng hơn. Nếu là người khác, họ đã chết từ lâu, nhưng với lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, Ngô Dục có thể coi như có 6 mạng sống. Lần này, nếu không có sức mạnh phi thường, hắn đã không thể sống sót. Và đây không phải vì nhân đế nữ mạnh mẽ ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6, mà chính là do sức mạnh của đế tỷ. Khi đế tỷ rơi vào tay Ngô Dục, dù bản thể hắn bị thương nặng, nhưng nhân đế nữ đã đến lúc phải chịu chết. Lúc này Ngô Dục như được tái sinh từ lửa dục, thân thể đầy máu, không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ phá vỡ kiếm khí, xuất hiện ngay trước mặt nhân đế nữ, người đang bị đóng băng. Một bên là khí thế như trùng thiên, bên kia thì như thi thể đông cứng, lập tức phân rõ cao thấp. Ngô Dục dùng sức đẩy mạnh, khối băng khổng lồ ấy liền bay thẳng lên trời. Khi khối băng đạt đến một độ cao nhất định, sẽ tạo ra một làn sóng xanh kỳ lạ, mang theo linh khí của vạn vật, khiến băng vỡ tan tành, nhưng đồng thời, nhân đế nữ cũng phải bỏ mạng. Kỳ thực, sự thay đổi đột ngột này, Hùng Trảm, Khương Văn Vũ và Khương Võ Trụ đều nhìn thấy rõ ràng. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn còn đùa được với Hùng Trảm, nhưng trong một khoảnh khắc, những cánh chim thần linh của vạn vật đã suýt nữa hủy diệt tất cả. Ngân Nguyệt bị nát vụn, cần phù sinh tháp mất thời gian dài để chữa trị. Dạ Hề Hề bên này cũng tiêu hao rất nhiều, nếu không phải nàng chủ động sử dụng chiến thuật, du kích, chỉ trực tránh đối đầu trực diện với kẻ thù, thì nàng cũng đã mất mạng từ lâu. Ngô Dục trong tình huống xấu nhất đã kiểm soát được trận chiến, không chỉ đánh bại nhân đế nữ, cướp đi đế tỷ đáng sợ, mà còn khiến nhân đế nữ rơi vào hiểm nguy. Hùng Trảm ba người thấy rõ tình hình, khi khối băng bay lên trời, quanh đó xuất hiện vô số chim thần linh xanh lục, tạo thành đám mây nổ vang lên. Nếu như bọn họ chậm một chút nữa, nhân đế nữ chắc chắn sẽ chết. Đây là chuyện trọng đại đối với họ, khiến cả ba đều điên cuồng, lập tức từ bỏ đối thủ, gầm lên, lao về phía nhân đế nữ. Lúc này, sau khi rời đi, Ngô Dục đã trọng thương, không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề nhanh chóng tập hợp cùng với Nhạc Đế Tử và những người khác, không nói một lời, lập tức chạy trốn với tốc độ lớn nhất. Nhạc Đế Tử và đồng bọn căng thẳng đến cực độ, cuối cùng không còn lựa chọn, cho rằng Ngô Dục không thể thoát khỏi số phận. Nhưng thật bất ngờ, giờ đây họ lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Thảo nguyên này không hoàn toàn bằng phẳng, nhiều nơi có những ngọn núi nhỏ có thể che khuất tầm nhìn, nếu ở đây có thể bay lên, Ngô Dục và nhóm của hắn rất khó thoát đi. Tuy nhiên, những con chim xanh không cho phép ai bay lên, khiến Ngô Dục có thể rời đi một lúc lâu. Khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy dưới sự truy đuổi của những con chim xanh điên cuồng, Hùng Trảm và đồng bọn chỉ có thể kéo theo khối băng chứa nhân đế nữ rơi xuống đất. Một khi khối băng chạm đất, họ sẽ hoàn toàn mất đi dấu vết của Ngô Dục. Liệu có thể trốn thoát không? Nhạc Đế Tử lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ muốn phá vỡ hàn băng sẽ cần rất nhiều thời gian. Dù sao, nếu cố gắng phá vỡ thô bạo, sẽ khiến nhân đế nữ bị chia năm xẻ bảy. Lúc đó, việc giết nàng không phải do ta làm, mà là do chính bọn họ. Ngô Dục trả lời, nghe vậy, Nhạc Đế Tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn tình trạng của Ngô Dục, lo lắng hỏi. Ngươi bị thương sao? Ngô Dục nhận ra sự quan tâm của hắn. Gật đầu đáp, chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Hiện giờ, tôi cần tìm một nơi an toàn, ẩn náu một lúc, rồi sau đó sẽ không thành vấn đề. Thực ra, Ngô Dục muốn nghỉ ngơi, nhưng lý do chính là vì hắn muốn kiểm soát đế tỷ. Đây là bảo bối vô giá, hắn vừa mới vất vả giành lấy được, làm sao có thể để phí hoài. Chính xác, thiên linh đạo khí chính là mục tiêu thực sự của Ngô Dục trong cuộc đối đầu này. Gần đây, với nguồn lực từ phủ tăng cường, hắn cảm thấy phần thiên trụ đã không còn phát huy được hết uy lực. Hắn cần một đạo khí mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này, nhân đế nữ mang theo đế tỷ xuất hiện, ép buộc Ngô Dục phải hành động, và hắn không khách khí. Ngô Dục, người cướp đi đế tỷ của nhân đế nữ sao? Đó là phần thưởng do cố đế tự ban cho nàng. Bách Lý Truy Hồn có chút bàng hoàng, không ngờ Ngô Dục lại dám liều lĩnh như vậy. Nhạc Đế Tử cười, nói, ngươi đừng lo, đó là nàng tự nguyện đưa đến. Phụ hoàng đã ban cho nàng, nhưng nàng không thể bảo vệ được, đó là vì nàng không có bản lĩnh. Nhạc đế tử tất nhiên không phản đối, vì hắn hiểu rõ, nếu lấy được đế tỷ sức mạnh của nhân đế nữ, và đám người của nàng sẽ giảm đi ít nhất 1/4, thậm chí nhiều hơn. Điều này có nghĩa là Ngô Dục đã giúp hắn loại bỏ một đối thủ mạnh. Họ tiếp tục tiến về phía trước trên thảo nguyên, và chỉ nửa ngày sau, đã rời xa chiến trường ban nãy. Thảo nguyên mênh mông, không có chỗ nào là an toàn. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn còn bảo vệ với ẩn tiên số, đồng thời bên ngoài cũng liên tục gia tăng trận pháp ảo thuật. Ngô Dục thì ở trong đó tĩnh dưỡng, nhưng quan trọng hơn là hắn đang chinh phục đế tỷ. Kỳ thực, bọn họ không biết rằng, trận chiến này đã gây ra một cơn sóng lớn, không chỉ trong khu vực mà còn trong toàn bộ Diêm phủ thế giới. Ngô Dục chống lại đế tỷ của cung đế, giành lấy thiên linh đạo khí rồi thoát khỏi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với người khác, điều đó như thể hắn vừa từ địa ngục vọt lên đến thiên cung, khó mà tin nổi. Ít nhất, tại Phong Hỏa Thiên Vân Đài, rất nhiều người nắm quyền trong các tu đạo đế quốc đều thay đổi sắc mặt. Quả thật là Ngô Dục đang tham gia cuộc chiến phong thần, thiên linh đạo khí rơi vào tay hắn. Lần này, Nhạc đế tử thật sự có tư cách tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Ngô Dục quả thực giống như một kỳ tích, khiến người ta không thể không ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn lại không khiến người ta không phục. Có một số người đoán rằng cổ đế là người đứng sau thiết kế tất cả những chuyện này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, và cũng không ai có thể xác định điều đó. Nếu như Ngô Dục lần này thật sự giết người ngoại tộc, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó là một âm mưu, nhưng đối thủ của hắn lại chính là con gái của cổ đế. Ngô Dục đánh bại nhân đế nữ, người tu đạo suốt 400 năm, và còn cướp được thiên linh đạo khí, đế tỷ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Diêm phủ thế giới, danh tiếng của hắn lại vang vọng trong thiên hạ, và muôn vàn sinh linh đang bàn luận về hành động vĩ đại của hắn. Điều này khiến mọi người nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Nếu như không có sự thao túng của cổ đế, thì đúng là Ngô Dục có thể xem như một vị thần. Với khí thế vươn lên như vậy, hắn thực sự là một hình mẫu chưa từng có trong lịch sử. Nếu Ngô Dục tiếp tục phát triển, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều hy vọng. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, khoảng cách đến những người mạnh nhất trong thượng cổ hồn tháp không còn xa. Tuy nhiên, một số người cho rằng không cần phải thần thánh hóa hắn quá mức, vì trong số các cường giả vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ khác. Khi hắn leo lên các tầng cao hơn của hồn tháp và gặp phải những đối thủ mạnh hơn, chưa chắc hắn sẽ dễ dàng thắng được. Tóm lại, sự tồn tại của Ngô Dục chắc chắn sẽ làm mọi thứ trở nên thú vị hơn. Lần này, hắn gần như đã vượt qua nhân đế nữ để chiếm vị trí cao hơn, nhưng câu hỏi đặt ra là thiên linh đạo khí, đế tỷ sẽ thuộc về Ngô Dục hay Nhạc đế tử? Dù sao, đó cũng là thiên linh đạo khí của cổ đế. Nếu Ngô Dục có được, hắn nên hiến cho Nhạc đế tử, đó là quy củ. Dù sao hai người này có sự chênh lệch rất lớn, Ngô Dục có thể xem như là đổi vị trí. Một số người phỏng đoán rằng Ngô Dục sẽ giữ lấy đế tỷ, vì dù Nhạc đế tử không thể nắm giữ được. Dù sao, Ngô Dục là người đã cướp giật được nó từ tay nhân đế nữ. Tuy nhiên, trong lòng hai người này có thể sẽ có sự khác biệt. Thậm chí, từ lúc bắt đầu, người ta có cảm giác Ngô Dục sáng suốt hơn Nhạc đế tử, và những thành tựu mà Nhạc đế tử có được đều nhờ vào Ngô Dục. Điều này thực sự rất thú vị. Mọi người đang mong chờ xem nếu Nhạc đế tử lên làm Viêm Hoàng hoàng đế, thì Ngô Dục sẽ đối mặt với hoàn cảnh như thế nào. Ha ha. Trên thực tế, cuộc thảo luận này không chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, mà còn rất mạnh mẽ trong Viêm Hoàng tộc. Dù sao, đây là một trận chiến trong nội bộ tộc Viêm Hoàng. Tất nhiên, bên cạnh Hoàng Tôn, Yêu Chủ, Bát Thần Côn Ngô, cũng đã nhắc nhở rằng, bọn họ đã thay đổi mạnh mẽ như vậy, không biết chừng sẽ có được thứ gì đó ở Thiên Yêu Đế Phủ. Tại tầng thứ tư của hồn tháp, chỉ cần không bay lung tung lên trời, có vẻ như sẽ không bị vạn vật thần linh tấn công. Sau đó, nguy hiểm ở đây chủ yếu còn lại là các cường giả tiến vào thượng cổ hồn tháp Pempei. Tầng thứ tư này chủ yếu có rất nhiều người đạt vấn đạo cảnh giới tầng thứ tư, còn tầng thứ năm và thứ sáu thì thực sự ít. Nhân đế nữ và những người đi cùng có thể coi là những cường giả mạnh nhất ở tầng này. Nếu không phải vận xui, bọn họ chắc chắn không gặp phải Ngô Dục. Ở đây có nhiều người tu đạo đến từ các đại tu đạo đế quốc, có quỷ tu, yêu ma và hải vực yêu ma. Tuy nhiên, sức mạnh tổng hợp của họ khiến cho việc nhìn thấu ảo thuật của Nam Sơn Vọng Nguyệt là điều vô cùng khó khăn. Dù có thể phát hiện, họ cũng không thể vượt qua được ải của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Vì vậy, Ngô Dục mới cảm thấy khá an toàn ở tầng này của hồn tháp. Chính vì thế, Ngô Dục mới có thể chuyên tâm vào hai phương diện quan trọng. Bản thể của hắn cần một lượng lớn vấn đạo thần đan cùng các loại an dưỡng đan dược để nhanh chóng tái tạo lại thân thể. Mặc dù việc này khá phiền phức, nhưng không phải là quá khó khăn, vì hắn có thân thể kim cương bất hoại, có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Để tiết kiệm thời gian, hắn đã tiến vào phủ sinh tháp để chữa trị trong vòng 5 lần. Cũng để tiết kiệm thời gian, Ngô Dục quyết định sử dụng thôn thiên thân thể để thử nghiệm. xem liệu có thể chinh phục được thiên linh đạo khí, đế tỷ hay không. Nếu thành công, hắn có thể sử dụng thiên linh đạo khí dù là bản thể hay thôn thiên thân thể. Thực ra, Ngô Dục bản thể vẫn quen với việc sử dụng côn bổng đạo khí, nhưng hắn cũng từng có kinh nghiệm với kiếm. Thôn thiên thân thể vốn dĩ thường xuyên sử dụng kiếm, và hiện nay, thôn thiên thân thể không còn thiên hướng âm hàn như trước nữa, do đã nuốt chửng rất nhiều sinh linh. Giờ đây thân thể này trở nên thuần khiết hơn, không còn tà khí như trước, và có thể sử dụng gần như tất cả loại đạo khí. Thiên linh đạo khí là thứ có thể gặp, nhưng khó cầu. Tuy nhiên, Ngô Dục quyết định trước tiên giao cho bản thể sử dụng, vì hắn vẫn thích ứng tốt hơn với phương thức chiến đấu của bản thể. Hiện tại, thôn thiên thân thể của hắn chủ yếu đóng vai trò phụ trợ trong chiến đấu. Tại Phù Sinh Tháp, Ngô Dục dành phần lớn thời gian để cân nhắc và thử nghiệm việc tế luyện, đế tỷ. Nói thật, Ngô Dục ít khi cảm thấy khát khao như khi đối mặt với một đạo khí mới. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối về phần thiên trụ, thứ đã đồng hành với hắn một thời gian dài. Hắn không nghĩ rằng lần này lại bị đánh nát. Nếu không phải do phần thiên trụ bị cung đế tỷ Chu Tiên kiếm đánh trúng trong trận chiến hôm đó, Ngô Dục chắc chắn đã không liều mạng như vậy. Cả thân thể chính và thôn thiên thân thể của Ngô Dục đều tiến vào Phù Sinh Tháp. Thân thể chính tập trung vào việc khôi phục, còn thôn thiên thân thể thì đang nỗ lực khống chế đế tỷ trong Phù Sinh Tháp. Thiên linh đạo khí khi mất đi sự bảo vệ từ tử phủ nguyên lực giờ đã không còn dễ dàng đối kháng với Ngô Dục nữa. Điều quan trọng là thôn thiên thân thể vốn đã ở trạng thái nguyên thần, có thể trực tiếp xâm nhập vào trận pháp trong thế giới này, nơi có tới 79 vạn trận pháp. Tại đây, hắn phải tìm ra hai khí linh. Một khí linh bay lên giữa đám mây vàng, với hai cánh giống như rồng lớn. Còn khí linh thứ hai thì lại ẩn mình dưới đáy biển sâu màu đen, có thân hình giống thần rùa, nhưng lại mọc đầu rồng, tay rồng và đuôi rồng quy long. Hai cự thú này tuy sống trong hai thế giới riêng biệt, không hề liên quan đến nhau, nhưng khi Ngô Dục tiến vào, chúng đã bị cuốn vào vòng xoáy màu đen và bắt đầu chung mối thủ. Chúng biết rằng kẻ đối diện chính là người đã đánh bại chủ nhân của chúng và cướp đi quyền lực của chúng. Để có thể chinh phục chúng, Ngô Dục biết rằng đây sẽ là một trận đấu giữa lực lượng nguyên thần và ý chí cao thét. Hai cự thú cùng gầm lên, trong đó con rồng vàng bay lên từ đám mây phát ra tiếng gào sắc nhọn, trong khi con quy long dưới biển sâu lại phát ra âm thanh nặng nề vang vọng đến mức khiến nước biển cũng phải khuấy động. Ngô Dục không vội vàng, hắn biết mình còn rất nhiều thời gian, và từ trước tới nay có một quy tắc: khi Ngô Dục đánh bại chủ nhân của chúng sẽ bị áp lực và không thể xem thường hắn. Ít nhất điều đó chứng tỏ hắn mạnh hơn những kẻ chủ cũ của chúng. Tuy nhiên, khí linh không phải lúc nào cũng khuất phục chỉ vì chủ nhân trước mạnh hơn, bởi chúng cũng có tình cảm với chủ cũ. Ấn tượng của chúng về Ngô Dục có lẽ là hắn là một tồn tại không dễ bị đánh bại. Ta và nhân đế nữ không giống nhau, ta có thể sử dụng các ngươi, nhưng thời gian đó sẽ không lâu, có thể chỉ là vài năm, thậm chí là không đến, Ngô Dục nói. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ta sẽ cho các ngươi một trải nghiệm thú vị. Dù khí linh không hoàn toàn hiểu được, nhưng ý chí của Ngô Dục đã truyền đạt thông điệp rõ ràng với chúng. Sau đó, Ngô Dục không nói thêm lời nào, mà trực tiếp cùng chúng đối mặt trong một cuộc tranh tài giữa các nguyên thần. Lợi thế của Ngô Dục là, thôn thiên thân thể của hắn có thể vừa là thân thể vật lý, vừa là nguyên thần, do đó hắn có thể thực hiện nhiều hành động, không chỉ đơn thuần là tấn công tinh thần. Ngay cả nhân đế nữ cũng có thể khuất phục được chúng, nên Ngô Dục chắc chắn có một tâm lý ưu thế. Mặc dù chúng có thể đang chống cự, nhưng Ngô Dục đã quyết tâm trấn áp chúng. Nếu hôm nay không thành công, thì sẽ là ngày mai, hoặc ngày kia. Hai con cự thú này, mặc dù ý chí lực khá mạnh mẽ, nhưng dù sao chúng cũng là thiên linh đạo khí, nên so với những khí linh mà Ngô Dục gặp trước đây, chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng thay nhau tấn công, thay nhau trấn áp, liên tục phối hợp để đẩy lùi Ngô Dục, rồi lại tiếp tục tiến công. Ngô Dục biết, hiện tại hắn chưa thể hoàn toàn nghiền ép được sức mạnh của hai con cự thú này, nhưng lợi thế của hắn chính là không sợ chết, không chịu dừng lại. Mặc dù không thể tấn công ngay lập tức, nhưng hắn sẽ dùng sức chịu đựng kiên cường để kéo dài cuộc chiến, ép đối thủ dần dần suy yếu và tan rã. Hai con cự thú ban đầu có phần hoảng sợ với Ngô Dục, nhưng càng về sau, chúng càng cảm thấy khổ sở không thể tả. Ngô Dục không ngừng tấn công, dù chỉ với thôn thiên thân thể, nhưng cũng đủ để đối phó. Khoảng 5 ngày sau, cuối cùng hai con cự thú cũng thần phục. Mặc dù chúng có chút không cam lòng, nhưng Ngô Dục vẫn thành công tế luyện chúng, trở thành chủ nhân mới của chúng. Dù chúng hiện tại còn chút oán hận, nhưng tương lai, theo thời gian, chúng sẽ dần thay đổi cái nhìn về Ngô Dục, vì Ngô Dục chính là người có đạo khí khí linh, là người mà chúng đồng ý phục tùng, tương lai của hắn chắc chắn sẽ huy hoàng vô hạn. Tuy nhiên, việc tế luyện thành công chỉ mới là bắt đầu, quan trọng nhất là Ngô Dục phải hiểu rõ các trận pháp trong đế tỷ. Các trận pháp này không chỉ đơn thuần là những trận pháp tấn công hay phòng ngự ở bên ngoài, mà phần quan trọng nhất chính là hạt nhân trong nội bộ trận pháp. Ngô Dục cần phải hiểu rõ về hạt nhân của trận pháp, từ đó có thể nắm vững các trận pháp tấn công và phòng ngự bên ngoài. Đế Tỷ có 3 trận pháp lớn: trận pháp tấn công Kim Bằng Che Trời Đế Long Kiếm, do Long Chủ dẫn dắt; trận pháp phòng ngự Thần Quy Trấn Mục Đế Long Thuẫn, do Quy Long chủ đạo; và trận pháp mạnh mẽ nhất Thiên Cung Đế Tỷ Chu Tiên Kiếm, lấy rồng làm chủ yếu, Quy Long làm phụ trợ. Đây mới chính là căn bản của thiên linh đạo khí này. Ngô Dục đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các trận pháp này. Mặc dù với thế giới bên ngoài chỉ mới qua một ngày, nhưng Ngô Dục đã bỏ ra 50 ngày để nghiên cứu và có được một cái nhìn tổng thể về các trận pháp. Sau đó, hắn tiếp tục nghiên cứu thêm 10 ngày nữa mới miễn cưỡng có thể triển khai được các trận pháp. Mặc dù lực sát thương của hắn gần giống với nhân đế nữ, nhưng thực tế chủ yếu là vì hắn chưa thuần thục. Khi hắn đã thuần thục hơn, không gian triển khai của hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nhân đế nữ. Dù vậy, sức chiến đấu của Ngô Dục đã tăng lên lần thứ hai. Hắn cuối cùng đã có thêm một vũ khí sắc bén, trong khi trước đây chỉ có sức mạnh khổng lồ mà không có một đao kiếm sắc bén. Mặc dù bên ngoài cũng đã trôi qua hơn 10 ngày, Nhạc Đế Tử và những người khác vẫn kiên trì chờ đợi, bởi vì mọi người đều biết liệu Nhạc Đế Tử có thể có được Viêm Hoàng Kim Châu hay không còn phải dựa vào Ngô Dục. Sau bao nhiêu ngày, bản thể của hắn đã hoàn toàn hồi phục, trở lại trạng thái hoàn mỹ, và hiện tại lực chiến đấu của hắn có thể nói là đạt đến đỉnh cao, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Khi hắn rời khỏi Phù Sinh Tháp, Nhạc Đế Tử và những người khác đều rất hưng phấn, mong muốn được chứng kiến uy lực của Đế Tỷ. Đối mặt với đối thủ không thể đánh bại, các người sẽ thấy thôi. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta vẫn phải lên tầng thứ 5 của hồn tháp. Mấy ngày qua, bọn họ hoàn toàn tách biệt với thế gian bên ngoài. Bọn họ không biết liệu có tin tức về Viêm Hoàng Kim Châu hay không, nhưng khi còn ở trong hồn tháp cổ chắc chắn sẽ không có. Vì vậy bọn họ vẫn còn cơ hội tranh giành. Đúng vậy, chúng ta phải lên tầng thứ 5, nơi đó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Húc Phong Ngu nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những trận pháp đã được thiết lập đều đã bị tiêu diệt. Giờ đây mọi người đều tập trung vào Ngô Dục, còn có một chút kỳ vọng, họ đang chờ đợi màn trình diễn của Ngô Dục. Thực tế, sự biến hóa của Quy Long không chỉ đơn giản là tạo ra pháp trận phòng ngự, Thần Quy Trấn Mục Đế Long Thuẫn, một đạo khí có thể có rất nhiều biến hóa, ví dụ như trong Đế Tỷ, nay còn có một công năng trận pháp, trong đó có một loại gọi là Quy Thuẫn Thuyền Rồng Trận. Ngô Dục đã kích hoạt công năng này, ngay lập tức, Đế Tỷ, trước mặt Ngô Dục biến hóa thành một chiếc thuyền chiến hình mai rùa. Mọi người bước vào bên trong, chiếc thuyền rồng này hoàn toàn đóng kín, không có gió lọt vào, sức phòng ngự của nó không kém gì Thần Quy Trấn Mục Đế Long Thuẫn, chỉ là không có lực phản trần đáng sợ như vậy mà thôi. Chiếc thuyền rồng này lập tức bay lên, và dưới sự điều khiển của Ngô Dục, tốc độ của nó khá nhanh. Ngô Dục tự tin rằng khi đối diện với những con chim xanh kia, hắn sẽ lao vào vòng xoáy vàng óng ở phía trước. Dù vòng xoáy vàng óng chấp giật dày đặc, nhưng chiếc thuyền rồng vẫn không hề dễ dàng bị ngăn cản. Nếu nói về đạo khí, Đế Tỷ không hề thua kém gì so với Vũ Đế Tử Trấn Linh Cổ Đình, thứ trước đây đã giúp Ngô Dục và những người khác dễ dàng hạ xuống. Tuy nhiên, Ngô Dục không ngờ rằng khi bọn họ bay lên trong không gian bao la này, họ lại vô tình thu hút sự chú ý. Sau đó Ngô Dục nhìn thấy từ xa có người phát hiện bọn họ và đang đuổi theo. Súc sinh, đưa ta Đế Tỷ. Đó chính là nhân đế nữ, không ngờ nàng đã khôi phục tốt đến vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không hề sợ hãi chút nào. Hắn lao vút lên bầu trời, hướng về vòng xoáy vàng óng phía trước, không hề dừng lại. Nếu không có Đế Tỷ, thực lực của nhân đế nữ ít nhất sẽ giảm đi 2/10, trong khi Ngô Dục lại càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong mắt Ngô Dục, nhân đế nữ đã không còn là mối đe dọa mà hắn phải kiêng dè. Hắn biết, trong thời gian qua, nhân đế nữ chắc chắn đang điên cuồng tìm kiếm hắn, và có lẽ ngay cả trong mơ nàng cũng muốn giết chết Ngô Dục. Thế nhưng dù có tìm kiếm, Ngô Dục và những người của hắn đã ẩn đi rất kỹ. Hơn nữa ở trong thượng cổ hồn tháp, việc tìm kiếm người khác càng thêm khó khăn, đặc biệt là họ chỉ có thể sưu tầm trên mặt đất, không thể bay lên không trung. Bây giờ Ngô Dục đã kiểm soát được Đế Tỷ, biến nó thành một chiếc thuyền rồng. Hắn không nhìn lại những người đang truy đuổi phía dưới, mà nhảy vào vòng xoáy màu vàng óng phía trên. Trong nháy mắt, một loạt tia chớp điên cuồng oanh tạc xung quanh. Còn nhân đế nữ, Hùng Trảm, Khương Văn Vũ, Khương Võ Trụ bốn người giờ đây đều có vẻ mặt căm hận như muốn giết người. Họ tự nhận mình không yếu hơn Ngô Dục và đồng bọn, thế nhưng lại bị trêu đùa và cướp đi thiên linh đạo khí, Đế Tỷ. Điều này khiến họ tức giận vô cùng. Thực tế, trong trận chiến trước đó, nhân đế nữ suy chút nữa đã biến Ngô Dục thành tro bụi. Nàng không thể ngờ rằng Ngô Dục lại có thể sống sót dưới tình huống đó. Cả cửu kiếp dung lô và phần thiên trụ của hắn đều bị nàng hủy diệt. Vậy mà hắn vẫn sống, Nhớ lại lúc đó, nếu nàng chỉ cần hơi phân tán một chút tinh lực để đối phó với phân thân của Ngô Dục, nàng sẽ không phải chịu trọng thương như vậy. Dù chưa chắc có thể tiêu diệt Ngô Dục ngay lập tức, nhưng nếu đánh lại vài lần nữa, chắc chắn hắn sẽ chết. Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng tự biết nếu không phải lúc đó xem thường đối thủ, thì giờ đâu đến nỗi thiệt hại nặng nề như vậy. Nàng không cam lòng, đưa ta đế tỷ, nếu không, ta sẽ đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đừng tưởng rằng, ngươi có thể trốn trong thượng cổ hồn tháp cả đời, ngươi đã cướp đi thiên linh đạo khí của ta. Bất kể ngươi chạy đến đâu, ta cũng có lý do để xé nát ngươi ra. Tiếng mắng của nhân, đế nữ vang vọng phía sau. Đuổi theo ta đến chân trời góc biển sao? Đừng như vậy chứ. Không phải bên cạnh ngươi còn có ba mỹ nam tử sao? Mặc dù họ không đẹp bằng ta, nhưng quan trọng là ta không hứng thú với ngươi. Vậy nên, ngươi đừng si tình như vậy với ta. Ta không thích ngươi cái tuổi này. Ta đâu phải Ngô Dục. Tiếng của Nam Sơn Vọng Nguyệt vang lên từ trong vòng xoáy màu vàng ống, càng làm nhân đế nữ tức giận đến mức suýt chết. Bốn người bọn họ có vẻ không hề do dự. Mỗi người bắt đầu triển khai thủ đoạn để xông vào vòng xoáy màu vàng ống. Trên thực tế, họ đã từng rơi vào tình huống này, vì vậy cũng có chút kinh nghiệm. Thực ra, chỉ cần đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5, việc tiếp cận tầng thứ 5 cũng không phải là quá khó khăn. Ngô Dục còn bị Nam Sơn Vọng Nguyệt trêu chọc một lúc, ám chỉ rằng Lạc Tần hiện giờ cũng chỉ mới nhuệ của nhân đế nữ. Tuy vậy, Nhạc đế tử và những người khác không hiểu rõ lắm, vì thế khi nghe xong, họ chỉ cảm thấy mơ hồ. Tất nhiên lúc này, Quỳ Thuẫn thuyền rồng đang di chuyển, rung chuyển mạnh mẽ, cùng với những đợt chớp giật ngũ sắc khiến thuyền dao động dữ dội. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy như đang ở trong một con rùa đen, tạm thời không cảm nhận được sự nguy hiểm từ bên ngoài. Tuy nhiên, khi nghe được tiếng ồn và ánh sáng chói lọi, Nhạc đế tử và mọi người nhận ra rằng bên ngoài đang có một mối đe dọa rất lớn. Nếu không có đế tỷ, Ngô Dục và nhóm của hắn có thể đã mạnh mẽ lao lên, nhưng đối với họ thì điều này là không thể. Nghĩ đến đó, Nhạc đế tử nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy cảm kích. Hắn tự hiểu thực lực của mình chưa thể phát huy mạnh mẽ trong thượng cổ hồn tháp, vì vậy hắn đã quyết định giao quyền lực cho Ngô Dục. Lúc này, Quy Thuẫn thuyền rồng chỉ đang duy trì sự dung chuyển nhất định, vững vàng hướng lên, thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Nhạc đế tử cảm thấy rằng mình có thể đạt được Viêm Hoàng Kim Châu. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút mừng thầm, một chút kích động và mong đợi, nhưng tâm trạng của hắn vẫn ổn định, không bày tỏ ra ngoài. Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, xuyên qua mây mù, kiểm soát Quy Thuẫn thuyền rồng, phá vỡ tất cả trở ngại, mạnh mẽ hướng lên trên. Đám người nhân, đế nữ đã hoàn toàn mất dấu, sau khi mất đi đế tỷ, họ muốn tiến lên tầng thứ 5 vẫn sẽ gặp khó khăn. Nhưng với Quy Thuẫn thuyền rồng trong tay, Ngô Dục cảm thấy Nhạc đế tử không còn xem nhân đế nữ là đối thủ. Giả như ta cũng có thể có năng lực như Ngô Dục thì tốt biết bao. Phụ hoàng rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Nếu như ta thật sự có được vị trí đó, liệu ta có thể tiến nhanh như gió, thậm chí có thể so với Ngô Dục không? Nhạc đế tử tự hỏi. Hắn chỉ cảm thấy rằng hiện giờ bên cạnh cổ đế không có ai mạnh mẽ như Ngô Dục. Nếu không có Ngô Dục, hắn cũng sẽ chẳng có cơ hội đến đây. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, mà hắn không thể lý giải được cảm giác đó. Có lẽ là vì Ngô Dục và hắn vẫn chưa thực sự có mối quan hệ sinh tử rõ ràng. Mặc kệ, cuối cùng thì tất cả đều nằm trong tay phụ hoàng. Người muốn chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhạc đế tử thầm nghĩ. Lần này, chỉ mất chưa đầy một phút, Ngô Dục đã điều khiển chiếc thuyền rồng Quy Thuẫn lao ra khỏi dòng xoáy chớp giật trong đại dương. Chiếc thuyền rồng này bị oanh tạc vô số lần, nhưng thiên linh đạo khí vẫn là thiên linh đạo khí. Những tia chớp tấn công mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ khiến Ngô Dục hao tổn chút sức lực. Đế tỷ là bảo vật tấn công và phòng thủ đều cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất khi đến tầng thứ 5 của hồn tháp, Ngô Dục không cảm thấy áp lực gì. Ngô Dục hiểu rằng, tầng thứ 5 của hồn tháp là nơi các cường giả của thế giới Diêm Phủ tụ tập. Nếu chỉ dựa vào bản thân để đến đây, hầu hết đều là những người đạt vấn đạo cảnh giới từ tầng thứ 5 trở lên. Dù không phải tự mình đến, thì trong đội ngũ cũng có những cao thủ đạt vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5 trở lên, như công chúa U Linh trong đội ngũ U Ảnh Vương, hay Nam Cung Vi với những đỉnh cấp yêu vương. Sau khi đến đây, Ngô Dục để mọi người ở lại trong chiếc thuyền rồng Quy Thuẫn, còn bản thân thì một mình ra ngoài khảo sát tình hình. Khi đặt chân lên mảnh đất này, hắn phát hiện tất cả đất đai đều cháy đen, khô cằn, như thể đã bị ngọn lửa thiêu đốt vô số lần. Khi bước lên, Ngô Dục có thể cảm nhận được nhiệt độ cực kỳ cao từ lớp đất đen này. Dù thế giới này không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng nhiệt độ nóng rực đến mức khủng khiếp. Phóng tầm mắt ra xa, cả thế giới đều là những ngọn núi cao thấp không đều và vực sâu nhằng nhịt, không gian đầy khô nóng. Loại nhiệt độ này khiến ngay cả những người có vấn đạo cảnh giới, khi đến đây, dù có tử phủ nguyên lực bảo vệ, cũng có thể bị thiêu đốt, tan chảy. Đối với Nhạc đế tử và những người khác, họ chắc chắn cần có thiết dực thất tinh trùng, bảy sao thủ hộ trận bảo vệ mới có thể tồn tại được, nếu không thì khó mà tiến bước, càng lên cao trong hồn tháp, thử thách càng gian nan. Tầng thứ 5 đã khó chịu như vậy, không cần phải nói đến những tầng cao hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục vì có kim cương bất hoại thân, hắn có thể chịu đựng khô nóng mà không gặp vấn đề gì. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục, trong khi người khác sẽ phải tiêu hao tử phủ nguyên lực để chống đỡ. Rất nhanh, Ngô Dục phát hiện được nguồn gốc của cái nóng này. Hắn ngẩng đầu lên, mắt gần như mù đi vì ánh sáng. Trên bầu trời, ngay phía trên đầu hắn, có một mảnh xanh thẳm. Và giữa không trung là một mặt trời, lớn hơn mặt trời ngoài thế giới một chút, khoảng cỡ như chiếc chậu rửa mặt. Hắn thậm chí có thể thấy những vết lõm và hoa văn trên mặt trời ấy. Điều quan trọng là, có đến 9 mặt trời như vậy, chúng nó lấy một mặt trời lớn nhất làm trung tâm. Mặt trời này so với 8 mặt trời còn lại thì lớn hơn khoảng 2/10. Còn 8 mặt trời kia, được phân bố ở 8 phương hướng, bao gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. 9 mặt trời được sắp xếp ngay ngắn, cân đối trên bầu trời. Ánh sáng mạnh mẽ và rực rỡ của chúng khiến cho vùng đất này trở nên khô nóng khó chịu. Đế tỷ không phải là trận pháp, bảy sao thủ hộ thường được dùng để bảo vệ nhạc đế tử và những người khác, mà nếu luôn thả ở ngoài để bảo vệ sẽ quá lãng phí tài năng và không có hiệu quả. Vì vậy, Ngô Dục để bọn họ ra ngoài, nhưng vẫn để nhạc đế tử và 4 người kia vào trong bảy sao thủ hộ trận, để tránh cho bọn họ bị ánh sáng mặt trời từ 9 cái mặt trời thiêu đốt thành chó. Đừng nhìn thẳng lên bầu trời, có 9 mặt trời, Ngô Dục nhắc nhở bọn họ trước tiên. Quả thật kỳ lạ, nhạc đế tử và những người khác trong bảy sao thủ hộ trận hít mắt lại quan sát rồi thở dài tiếc nuối. Sau đó họ tiếp tục quan sát xung quanh và rốt cuộc cũng tới được tầng thứ 5 của thượng cổ hồn tháp. Ít nhất bây giờ họ cảm thấy càng gần hạt nhân, khoảng cách tới viêm hoàng kim châu đã gần hơn. Việc này không thể tiếp tục như vậy, mang theo bọn họ quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Nếu không thì đặt bọn họ ở tầng thứ nhất đi, ngươi dùng hai cái khôi lỗi bảo vệ bọn họ, còn chúng ta sẽ một mình xông lên, như vậy khả năng tìm được viêm hoàng kim châu sẽ cao hơn. Nhìn thấy Ngô Dục không thể tiếp tục bảo vệ bọn họ bằng bảy sao thủ hộ trận, Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút bực tức, lẩm bẩm nói với Ngô Dục. Ta cũng thấy bọn họ quá phiền phức. Dạ Hề Hề gật đầu đồng tình. Ngô Dục đáp, các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Bên trong tượng cổ hồn tháp, nước sâu như thế, muốn bắt được viêm hoàng kim châu thì độ khó thực sự rất lớn. Còn có một lý do khác. Thứ nhất, nhạc đế tử không thể cam lòng ở lại tầng thứ nhất, hắn muốn chiếm đoạt thứ gì đó. Nếu ta có cơ hội bắt được viêm hoàng kim châu, hắn lại ở tầng thứ nhất xa xôi, người nghĩ hắn có thể yên tâm không? Hắn chắc chắn sẽ phải lưu lại một chỗ, nơi mà ta có thể nhanh chóng đưa viêm hoàng kim châu cho hắn. Thứ hai, ai biết cổ đế muốn làm gì? Bên ngoài có rất nhiều người đang theo dõi, chúng ta chỉ có thể tồn tại ở diêm phủ thế giới này vì có nhạc đế tử, vì vậy trong tình huống này, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ. Thứ ba, thực lực hiện tại của chúng ta cũng là nhờ vào tầng thứ hai cổ đế giảng đạo, điều này có liên quan trực tiếp đến hắn. Nếu không, chúng ta căn bản sẽ không thể đạt tới tầng thứ ba. Thứ tư, nhạc đế tử đã nói với ta, điều hắn quan tâm nhất chính là đế vị. Nếu có thể lấy được viêm hoàng kim châu, trong bảo vật đó, ít nhất hắn cũng sẽ đồng ý chia cho ba người chúng ta một nửa. Viêm hoàng kim châu là bảo vật của vạn quốc triều thánh, một trong những bảo vật quý giá, có thể coi như là một phần trong số những báu vật khó mà tưởng tượng nổi. Nhạc đế tử nhận thấy Ngô Dục có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, vì vậy hắn âm thầm nói rõ với Ngô Dục trước. Khúc Hạo Diễm cùng ba người còn lại không làm gì đáng chú ý, họ kiên quyết đi theo nhạc đế tử, và nhạc đế tử đã khen thưởng họ một cách xứng đáng. Mặc dù chưa đến mức phải cướp đoạt viêm hoàng kim châu, nhưng đối với nhạc đế tử thì thực lực của Ngô Dục không thể coi thường. Ngô Dục là nhạc đế sử, lại là cổ đế khâm định, vì thế nhạc đế tử phải thần phục hắn. Nếu Ngô Dục muốn chiếm đoạt viêm hoàng kim châu, bình thường thì nhạc đế tử cũng chẳng thể phản đối, nhưng nếu là những người như nhân đế sử Hùng Trảm hay Khương Văn Vũ đi cướp đoạt thì chắc chắn nhân đế nữ sẽ can thiệp. Tuy nhiên, dù có thể nhận được nhiều bảo vật từ nhân đế nữ, nhưng nếu như chia đều, thì các đế tử hiếm khi đồng ý cho bộ hạ phân phối như vậy, đó thật sự là một việc không thể làm. Một phần lý do là nhạc đế tử tự biết mình không đủ thực lực để cạnh tranh. Mặt khác là vì hắn có một tâm hồn thanh thản, đầy đủ quyết đoán. Ngô Dục suy nghĩ không chỉ về viêm hoàng kim châu, mà còn về rất nhiều thứ liên quan. Thực ra, mục tiêu của chúng ta không chỉ là tập trung vào viêm hoàng kim châu. Ví dụ, lần này cổ đế giảng đạo, chúng ta chẳng phải đã thu hoạch được nhiều điều sao? Hay như đế tỷ này chẳng phải là một phần trong đó sao? Vì vậy trong hồn tháp cổ không chỉ có viêm hoàng kim châu là một mục tiêu, Ngô Dục nói. Thực ra lý do Ngô Dục không thể giữ nhạc đế tử bên mình là vì mối quan hệ của họ khá phức tạp. Ngô Dục tạm thời không muốn để nhạc đế tử cảm thấy lúng túng hay có ác cảm với mình. Ít nhất hiện tại nhạc đế tử vẫn cảm kích Ngô Dục hơn là có bất kỳ thái độ tiêu cực nào. Đã hiểu, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, mái hiên này chính là của người chủ trong thế giới Diêm Phủ, đó chính là cổ đế. Dạ Hề Hề suy đoán ý của Nam Sơn Vọng Nguyệt, tiểu nha đầu còn rất thông minh. Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ đầu Dạ Hề Hề, vậy cũng còn thông minh hơn ngươi nhiều, Dạ Hề Hề đáp lại. Sau đó Ngô Dục cùng Nhạc Đế Tử đơn giản trao đổi một chút tình hình xung quanh. Nhạc Đế Tử chuẩn bị đi tìm người của Viêm Hoàng tộc để hỏi về tin tức mới nhất liên quan đến Viêm Hoàng Kim Châu. Mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Trong cái thế giới khô nóng này, nơi mà đất đai dưới chân đều bị thiêu đốt đến cháy đen, họ còn chưa biết được những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu vực này. Ngô Dục bắt đầu sử dụng hỏa nhãn kim tinh để dò xét toàn bộ thế giới này. Đúng rồi, nhân đế nữ bọn họ đuổi theo sẽ xuất hiện ở gần đây phải không? Dạ Hề Hề hỏi, sẽ đến thôi. Ngô Dục trả lời, hắn không rõ liệu nhân đế nữ có xuất hiện ở cùng một nơi hay không. Nhưng nếu không phải Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi câu đó, hắn đã sớm rời đi rồi. Hiện giờ hắn cũng vội vã muốn rời khỏi, vì không muốn tiếp tục dây dưa với nhân đế nữ, tránh để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không ngờ vừa lúc Ngô Dục nói xong, nhân đế nữ cùng ba nam nhân đi cùng đã xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi gần đó. Bọn họ lập tức nhìn thấy Ngô Dục và đồng đội dưới đáy vực, và ngay lập tức bốn người tách ra, chia thành từng hướng để truy đuổi. Khương Võ Trụ bay lên trời ngăn không cho Ngô Dục cùng đồng đội trốn trên không trung, trong khi Hùng Trảm và Khương Văn Vũ thì tấn công từ hai bên. Nhân đế nữ đứng ở phía trước, dù đã mất đi đế tỷ, nhưng trong tay nàng vẫn có thượng linh đạo khí và cũng không thiếu thần thông đạo thuật. Lúc này nàng có thực lực không hề thua kém Hùng Trảm và những người kia. Làm sao bây giờ? Nhạc đế tử vội vàng hỏi khi thấy bọn họ xuất hiện. Không đánh bại bọn họ, chúng ta sẽ không thể yên tâm rời đi. Ngô Dục trả lời đầy tự tin. Lần này hắn có lý do chính đáng để thể hiện sức mạnh như vậy. Thôn thiên thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt, tay cầm Bắc Minh đế khuyết và huyết chỉ kiếm, ngoài ra còn có mộng ảo đom đóm. Sau khi dặn dò một hồi, Ngô Dục ra hiệu cho Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục dây dưa với Hùng Trảm, còn hắn thì phái một thôn thiên thân thể bay lên trời, đối phó với Khương Võ Trụ, kẻ từng là đối thủ của Dạ Hề Hề. Với khả năng của thôn thiên thân thể, dù không thể tiêu diệt đối thủ ngay lập tức, nhưng áp chế Khương Võ Trụ hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu có đế tỷ trong tay thôn thiên thân thể, Khương Võ Trụ chỉ có thể chịu chết. Dạ Hề Hề thì mang theo mộng ảo đom đóm vây công Khương Văn Vũ. Dù trước đây Dạ Hề Hề và mộng ảo đom đóm đơn độc đối đầu với bọn họ có thể sẽ gặp phải tổn thất, nhưng hiện tại hai người liên thủ, việc bắt giữ Khương Văn Vũ đã không phải vấn đề. Với Ngô Dục bản thể chiến đấu ngoài ba trận chiến này, Nhạc đế tử hoàn toàn chiếm ưu thế bên này. Nhân đế nữ lúc này chỉ còn cách đối mặt với Ngô Dục. Nàng vốn định giúp ba người đồng đội của mình, nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng không sợ Ngô Dục, vì hiện tại chỉ có bản thể của Ngô Dục đối đầu với nàng. Nàng biết Ngô Dục lần này chỉ mang bản thể ra đối mặt với mình, sự tự tin của hắn chắc chắn đến từ đế tỷ. Mới chỉ hơn 10 ngày, đã nghĩ đến việc tế luyện và khống chế đế tỷ, thực sự là mơ mộng hão huyền. Nàng cười phinh mệt trong lòng, nàng đã từng nhìn thấy Quy Thuẫn Thuyền Rồng. Điều này chứng tỏ Ngô Dục đã miễn cưỡng tế luyện thành công, nhưng trong tình huống không quen thuộc, việc nàng là chủ nhân cũ xuất hiện sẽ khiến thiên linh đạo khí phản lại hắn. Nàng nhớ lại lúc trước đã tiêu hao bao nhiêu tinh lực để khiến đế tỷ thần phục mình, chính vì vậy, nàng rất tự tin vào khả năng chiến thắng lần này. Khi nàng dốc hết sức tấn công đến, Ngô Dục đứng yên tại chỗ, tĩnh lặng như ngọn núi cao. Lúc này động tác của hắn không nhanh, nhưng đế tỷ đã xuất hiện trong tay hắn. Hình dáng là long kiếm, lưỡi kiếm vàng óng ánh như lưu ly dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chuôi kiếm mọc ra hai cánh thần long sống động. Lúc này thiên linh đạo khí như hòa làm một với Ngô Dục. Nhân đế nữ đứng đối diện, nhìn thấy đế tỷ trên tay hắn, cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng nàng. Đối với nàng, người tự tin lúc này, đây là một cú sốc lớn không thể nào ngờ tới. Ta, nàng còn đang mơ hồ, khi tốc độ giảm xuống chút ít, Ngô Dục đột nhiên vung kiếm, tấn công mạnh mẽ, kim bằng che trời đế long kiếm. Vô số trận pháp được kích động, đế tỷ kiếm cực kỳ lấp lánh, một đầu long đang bay vọt lên, che phủ cả bầu trời, dù có chí mặt trời dưới cánh rồng, vẫn là một vùng tối tăm. Trong bóng tối đó, long đằng chính là kiếm khí trùng thiên, lao tới nhân đế nữ như một làn sóng bạo liệt. Đây chính là công kích trận pháp mà nàng đã từng quen thuộc nhất, nhưng giờ đây, nàng lại phải đối mặt với chính nó. Kiếm khí của long kiếm lao đến, hung tợn, siêu phàm, thậm chí mạnh mẽ hơn những gì nàng từng triển khai. Đây quả thật như một cơn ác mộng, khiến nhân đế nữ hoang mang. Lúc này trong tay nàng trái là một thanh kiếm, phải là một tòa tháp, cả hai đều là thượng linh đạo khí. Nàng vội vã kích động trận pháp trong đó, miễn cưỡng chống lại kim bằng che trời đế long kiếm. Tuy nhiên nội tâm nàng đã hoàn toàn sụp đổ, Dù có tử phủ nguyên lực hùng mạnh, nàng vẫn bị Ngô Dục trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sở dĩ đánh bay mà không đâm xuyên là vì hai thượng linh đạo khí của nàng đã phần nào hóa giải kiếm khí của Ngô Dục. Một tòa tháp nát vụn đổi lấy việc ngăn chặn phần lớn uy lực của kim bằng che trời đề long kiếm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều kiếm khí cuốn vào người nàng, quăng nàng ra xa. Không thể, trong không khí chỉ còn lại tiếng tuyệt vọng của nhân đế nữ. Mới 10 ngày trước, nàng còn không tin Ngô Dục có thể sử dụng được kim bằng che trời đề long kiếm. Nếu như nàng biết Ngô Dục thực sự đã thuần thục sử dụng, chắc chắn sẽ tức giận mà chết. Lần này, Ngô Dục chỉ cần một chiêu đã đánh bại đối phương, khiến ba người còn lại kinh ngạc đến ngây người. Dưới sự chấn động, họ suýt nữa để Ngô Dục sử dụng thôn thiên thân thể và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hiện giờ nhân đế nữ sống chết không rõ, họ đương nhiên phải đuổi theo. Ba người gần như đồng thời lùi về phía sau. Ngô Dục, Nhạc đế tử, món nợ này nhất định sẽ tính rõ với các ngươi. Đợi mà xem, Khương Văn Vũ phẫn nộ nói, tiếp tục buông ra những lời hung dữ, hướng về nhân lời người, mà tính mạng vẫn còn chưa rõ. Đi thôi, Ngô Dục không thèm quan tâm đến bọn họ, tự mình tăng tốc, đồng thời sử dụng Bắc Minh đế khuyết để bao lấy bảy sao thủ hộ trận, nhanh chóng rời đi. Hắn hiểu rõ rằng nhân đế nữ bị thương, và ít nhất cần 10 ngày để hồi phục, do đó bọn họ chắc chắn sẽ không đuổi kịp được hắn. Hắn chỉ cần tránh xa bọn họ càng xa càng tốt. Tại tầng thứ 5 của hồn tháp rộng lớn này, Ngô Dục không tin rằng bọn họ có thể tìm được mình. Lần này bị phát hiện là do đặc thù của tầng thứ 4 của hồn tháp, không gian mênh mông, chỉ cần bay lên cao là rất dễ bị phát hiện. Để lên tầng thứ 6, vấn đề duy nhất chính là 9 cái mặt trời này. 9 mặt trời này thật sự quá nóng, chúng ta phải xuyên qua chúng mới có thể tới tầng thứ 6. Ngô Dục nói, chắc vậy. Nhạc đế tử đáp, vì bọn họ đã nhìn thấy xung quanh 9 mặt trời có một vòng đen khổng lồ. Vòng đen này gần như tiếp xúc với mặt trời, và nhiệt độ xung quanh có thể tưởng tượng được. Bầu trời lúc này toàn bộ đều bị đóng kín, chỉ có vòng đen kia là lối duy nhất dẫn lên không trung. Chúng ta trước tiên tìm người hỏi một chút tình huống, hay là thử trực tiếp lên tầng thứ 6. Ngô Dục hỏi, ánh mắt khóa chặt vào vòng đen phía trước. Bây giờ hắn có quy thuẫn thuyền rồng, nên việc lên tầng thứ 6 cũng không phải là không có chút chắc chắn. Tầng thứ 6 của hồn tháp chắc chắn còn đáng sợ hơn, chúng ta vẫn nên tìm hiểu tình huống đã. Ít nhất ở đó, yếu nhất cũng là những người có thực lực vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Nếu chúng ta lên đó, thực lực của các người sẽ không còn chiếm được ưu thế nữa. Nhạc đế tử nói, hắn nói rất có lý, hiếm khi thấy hắn không quá nóng vội. Lúc này, bọn họ mới rời khỏi nơi chiến đấu trước đó, xác nhận nhân ấy nữ bọn họ chắc hẳn không đuổi kịp. Lần đầu tiên sử dụng uy lực của đế tỷ, Ngô Dục rất hài lòng. Hiện tại ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, dù có thiên linh đạo khí, Ngô Dục đoán mình cũng không phải là đối thủ của những người này, nhưng hắn có thể quét sạch cảnh giới này. Bây giờ, họ đang đi vào một thung lũng trái đen, nơi có sự yên tĩnh. Tuy nhiên, vừa mới đi tới nơi này, phía trước lại bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay. Nhạc đế sử đánh bại nhân, đế nữ bằng chiêu công kích trận pháp kia thật sự quá đặc sắc. Thực sự không ngờ, thực sự không ngờ. Một người ở phía trước vừa vỗ tay, vừa thở dài, là ai? Ngô Dục hỏi, nhìn về phía trước, tất cả mọi thứ trước mặt, kể cả không gian, đều bị nhiệt độ cao biến dạng. Hắn biết, có một đoàn người đang đứng ở phía trước, bên vách núi quanh co. Lúc này, trong khi họ đang nói chuyện, họ đã đi ra. Khi Ngô Dục nhìn thấy đám người kia, hắn không khỏi cảm khái. Để có thể tiến đến tầng thứ 5 của hồn tháp, hoặc thậm chí cao hơn nữa, đội ngũ đi cùng phải không hề yếu. Nơi này có rất nhiều người xuất hiện theo dạng đội ngũ, vì họ đến từ một nơi, là một đoàn thể, những kẻ hành động độc lập, dù có thực lực mạnh. Nhưng đối mặt với đội ngũ như vậy cũng rất dễ bị bắt nạt. Vì thế những hiệp khách độc hành rất ít, trừ phi như Vũ đế tử có thực lực mạnh mẽ. Nhiều hiệp khách độc hành sau khi gặp phải khó khăn cũng không còn cách nào khác ngoài việc kết hợp với những người khác. Mặc dù đội ngũ không hẳn đồng lòng, nhưng khi đối diện với một đoàn đội thống nhất, họ sẽ không bị áp chế ngay lập tức, đặc biệt nếu đến từ cùng một tộc hoặc cùng một đế quốc tu đạo. Thực tế Ngô Dục ở hạ tầng hồn tháp cũng đã từng chứng kiến nhiều người kết hợp lại với nhau, như tử linh yêu tộc và mấy người bạo lôi đầm. Còn hiện tại, đội ngũ trước mắt rõ ràng rất lớn. Khi bọn họ xuất hiện, Ngô Dục ngay lập tức nhận ra có đến 10 người trong đội ngũ này. Phần lớn trong số đó là người thuộc Viêm Hoàng tộc. Vì vậy, Ngô Dục chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đội ngũ của Viêm Hoàng tộc. So với nhân đế nữ và những người khác, đội ngũ này rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn có phần đáng sợ hơn. Trong đội ngũ, số lượng người đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 là nhiều nhất. Còn lại là ba người ở tầng thứ 5, hai người ở tầng thứ 4. Quan sát kỹ, hầu hết bọn họ đều là những người tu đạo đã hơn 400 năm, cùng thế hệ với nhân đế nữ, thậm chí có vẻ già dặn hơn, một vài người tóc đã bạc phờ. Không thể không nói, Đây là những người quyền lực trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, khí thế và thần thái của họ đều tỏa ra sự ngang tàng, giống như những nhân vật từng trải qua nhiều trận chiến lớn lao, trong tay nắm giữ hàng triệu người. Ngay phía trước là người vừa lên tiếng, tóc người này màu đen pha vàng, đôi mắt cũng có màu vàng óng, tướng mạo của hắn giống Nhạc Đế Tử, nhưng rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều. Đây là một người trung niên có dáng vẻ tuấn tú, mắt sáng, thần thái bao hàm. Dù người này mặc kim bào, nhưng không quá rực rỡ, mà toát lên vẻ tao nhã, sắc mặt ôn hòa, kiểu nhu hòa này khiến hắn có vẻ rất dễ gần. Người này chính là đầu não của đội ngũ, có vị trí tương tự Nhân Đế nữ. Ngô Dục biết, trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, những người có khí chất như vậy và có đội ngũ mạnh mẽ đi theo, chắc chắn là đế tử. Những người khác có thể đạt đến trình độ này, nhưng chắc hẳn không nhiều người có thể có đội ngũ đông đảo như vậy. Không ngờ ở đây lại có thể gặp Thất Ca. Nhạc Đế Tử thấy người đó, ánh mắt hơi lóe sáng, nhưng rồi lại lặng yên, khẽ cúi người chào người phía trước. Hóa ra là thứ bảy đế tử, tuổi tác có vẻ lớn hơn Nhân Đế nữ một chút, là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới đế tử, không trách sao lại mạnh mẽ đến vậy. Nhìn vào mi tâm của hắn, có một chữ Hách. Cổ xưa, hẳn là Hách Đế Tử. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, đúng là nhớ ra người này. So với Nhân Đế nữ, Hách Đế Tử hoàn toàn ngược lại. Người này ở Viêm Hoàng quốc có danh tiếng rất tốt, nổi bật như một minh quân. Những người kết giao với hắn phần lớn là quân tử, và chưa bao giờ có tin tức nào về mặt trái của hắn. Thực sự, hắn là một người làm việc tốt, được dân gian tôn trọng, hình ảnh rất hiền lành, nhưng không phải loại người do dự, mà nghe đồn có đầy đủ dũng khí và quyết đoán. Hách Đế Tử là một đế tử quang minh chính đại, nổi tiếng hơn cả Bí Mật Vũ Đế Tử. Vì thế, khi Vũ Đế Tử gặp Hách Đế Tử, không như với Nhân Đế nữ, hắn không mang theo thái độ địch ý, mà có chút thán phục. Vừa lúc đi ngang qua đây, thấy mấy vị cùng với chín muội có tranh chấp, định để giúp đỡ, không ngờ Nhạc Đế lại mạnh mẽ đến vậy, thực sự là thâm tàng bất lộ. Còn hai vị này cũng không kém gì, khiến cho bọn chúng ta, những lão già hỏa này, đều khiếp sợ không thôi. Ánh mắt Hách Đế Tử đầy vẻ thán phục. Ngô Dục rõ ràng nhận ra thực lực của họ hiện tại đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tất cả mọi người. Dù sao bọn họ còn rất trẻ, chưa tới trăm tuổi, vậy mà đã có thể dựa vào chính sức mạnh của mình để giết đến tầng thứ năm của hồn tháp. Cả cổ hồn tháp chắc chắn cũng chỉ có bọn họ là những người làm được điều này. Họ chắc chắn là nhóm người có tuổi tác trung bình nhỏ nhất trong tất cả. Trong lúc Hách Đế Tử nói chuyện, Ngô Dục cũng liếc nhìn những người khác. Nhạc Đế Tử cũng hơi nghiêng người, bóng tối làm giới thiệu sơ qua về họ. Bên trái Hách Đế Tử là một mỹ phụ, mặc bộ quần dài màu đỏ, ôn nhu như nước, vẻ dịu dàng khiến người ta vừa gặp đã không thể quên. Trên đầu nàng còn có rất nhiều hoa văn, quần dài cũng thêu hoa, khiến người ta cảm thấy nàng như được sinh ra giữa trăm hoa. Cô gái này có thể gọi là thu thủy người, quả thực giống như vậy. Vị này nhìn qua không phải là người trong tộc Viêm Hoàng. Ngô Dục trước đây đã xem qua tài liệu và có chút ấn tượng, tựa hồ nàng đến từ Phạm Hoa Tiên Cảnh, thuộc Phạm Hoa tộc. Với thân phận này, nàng là đế tử phi của Hách Đế Tử, tên là Hoa Mộ Thần. Có người nói cha mẹ nàng cũng là những nhân vật lớn trong Phạm Hoa Tiên Cảnh. Hoa Mộ Thần đứng cạnh Hách Đế Tử, dáng vẻ như một người vợ hiền, nhưng thực lực của nàng cũng không thể xem thường, đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Sau đó, còn có một cô gái đứng bên cạnh Hách Đế Tử, người này cũng đặc biệt thu hút sự chú ý. Nàng và đế tử phi có khí chất hoàn toàn khác biệt, thân mặc bộ quần áo màu đen bó sát, tạo ra dáng vẻ ma quái, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, đôi mắt sáng rực như hút hồn, đôi môi đỏ thắm càng làm nàng trở nên quyến rũ lạ thường. Điều khiến Ngô Dục ngạc nhiên nhất chính là cô gái này lại là một quỷ tu. Nàng đứng bên cạnh đế tử phi, không hề mất đi khí chất, ngược lại còn tạo ra một cảm giác tranh đấu, đầy ma mị, chính vì nàng là Hạch Đế Sử. Quả nhiên, trong số các đế tử, lại có một quỷ tu làm đế sử, điều này chứng tỏ quỷ tu này quả thực rất mạnh mẽ. Nhạc Đế Tử ngắn gọn giải thích, Hách Đế Tử là ma thiên tộc, tên là Túc Dạ Cờ, từng là thiên tài của ma thiên tộc, nhưng sau khi bị sát hại bởi con em quyền quý trong tộc, ta đã cứu hắn. Hách Đế Tử, Đế Tử Phi và Hách Đế Sử Túc Dạ Cờ đều là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, vì thế không thể coi nhẹ họ. Nhân đế nữ đội ngũ dù mạnh, nhưng cũng chỉ có Khương Võ Trụ, trong khi Hách Đế Tử lại có hai nhân vật vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, tăng cường sức mạnh đáng kể. Ngoài ba người này, còn có hai vị vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 khác, trong đó có một lão nhân uy vũ, chính là quân đoàn trưởng Vũ Văn của Hoàng Long quân đoàn, thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy đã 472 tuổi nhưng ông ta đã đạt được vấn đạo tầng thứ 6, thực lực mạnh mẽ, không kém Khúc Giận. Còn một vị khác, tuy thấp bé nhưng vô cùng tinh xảo, thủ đoạn cao siêu, là phủ chủ của Tề Vân Phụ, thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ, tên là Tề Thiên Ấn. Tổng cộng có 5 người vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, so với Nhân Đế Nữ đã mạnh hơn nhiều. Thêm vào đó, còn có 3 người vấn đạo tầng thứ 5, 2 người vấn đạo tầng thứ 4, toàn bộ đều là phủ chủ hoặc thành chủ cấp thành trì. Như vậy, rõ ràng là Hách Đế Tử có lực lượng mạnh mẽ hơn Nhân Đế Nữ. Ngô Dục lúc này trong lòng đã có thể cảm nhận được sự tự tin. Hắn biết, nếu đối diện với một cuộc chiến lớn, chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với lần đối đầu với Nhân Đế Nữ, đặc biệt là khi đối phương có quá nhiều người như vậy. Hắn không thể bảo vệ Nhạc Đế Tử một cách dễ dàng, vì vậy tốt nhất là đừng tìm đối phương để đối đầu. Tuy nhiên, Hách Đế Tử dường như không nghĩ như vậy. Nhạc Đế Tử trước đó đã nói với Ngô Dục, hắn và Hách Đế Tử không có mâu thuẫn gì. Trước đây hắn rất tôn kính Hách Đế Tử, đã từng đến thăm và hỏi nhiều vấn đề về tu đạo. Hách Đế Tử luôn đáp ứng và giúp đỡ hắn nhiệt tình. Khi Nhạc Đế Tử còn nhỏ, danh tiếng của Hách Đế Tử đã rất lớn. Hắc Tiểu Nhạc có thể có Ngô Dục làm đế sử thật sự là vận khí không tệ. Dù sao cũng là do phụ hoàng tự mình phòng trò. Hách Đế Tử lại nhìn Ngô Dục một cách chăm chú, rồi thở dài. Bên cạnh, Hách Đế Sử Túc Giả Cơ nói, mọi người luôn khích lệ lẫn nhau, ta cũng không kém đâu. Thanh âm của người đó mềm mại, đầy quyến rũ, mang theo sự mê hoặc. Hách Đế Tử cười lớn, nói, đó là đương nhiên, ta là đế sử, cũng là đế sử tốt nhất trên đời này. Túc Giả Cơ nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng, nhưng Ngô Dục rõ ràng nhận thấy, khi Hách Đế Tử nói như vậy, đế tử Phi Hoa Mộ Thần có vẻ hơi thay đổi sắc mặt, có thể là không hài lòng. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không có gì phát sinh, rõ ràng là quen thuộc với tình huống này, và Ngô Dục cảm giác được hai người phụ nữ này đang có chút long tranh hổ đấu. Thân phận đế sử quả thật có chút mâu thuẫn với đạo lữ, có thể gây ra một số tình huống khó xử. May mắn là Nhạc Đế Tử không có đạo lữ, Ngô Dục và Nhạc Đế Tử cũng đều là nam. Ngô Dục nhận ra, Hách Đế Tử không phải đang đoán xem cổ đế sẽ giảng đạo như thế nào, mà là nghĩ rằng Ngô Dục và những người khác có thực lực đến mức này, vì vậy bọn họ mới gây ấn tượng mạnh. Tuy vậy, Hách Đế Tử không nói nhiều về vấn đề này, mà chuyển sang hỏi Nhạc Đế Tử về nguyên nhân của sự xung đột với Nhân Đế Nữ. Nhạc Đế Tử đáp, chủ yếu là vì Nhân tỷ tỷ lo lắng ta thể hiện ưu thế quá rõ ràng, sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh Viêm Hoàng Kim Châu bị ảnh hưởng, vì vậy nàng muốn ép ta xuống, không ngờ lại để Ngô Dục đánh bại, rồi Ngô Dục lấy đi đế tỷ, dạy cho nàng một bài học để nàng bớt ra vẻ, cho rằng có thể tùy tiện giáo huấn người khác. Hách Đế Tử cao mày nói, chín muội quả thật là quá đáng, đến tuổi này rồi mà còn không biết rút kinh nghiệm, lần này đúng là nàng sai rồi. Các người lấy đi đế tỷ cũng không cần phải trả lại cho nàng, cứ làm như vậy coi như là dạy cho nàng một bài học. Hách Đế Tử dừng một chút rồi tiếp tục, thực ra ta cảm thấy Viêm Hoàng tộc chúng ta không nên đấu đá nội bộ như vậy. Viêm Hoàng Kim Châu quý giá như thế, hiện nay ngoại tộc cường giả ngày càng đông, họ luôn chú ý đến chúng ta, lập phải là lập tức tìm mọi cách đối kháng, tấn công. Chúng ta trong hồn tháp cổ đã rất gian nan, vì vậy ta thấy biện pháp tốt nhất không phải là nội đấu mà là chúng ta tất cả huynh đệ tỷ muội trong Viêm Hoàng tộc phải đoàn kết lại, hợp sức đánh bại ngoại tộc. Trước tiên chúng ta phải giành được Viêm Hoàng Kim Châu, rồi trong nội bộ sẽ lại dựa vào tài năng mà tranh đoạt. Nếu không, nếu Viêm Hoàng Kim Châu rơi vào tay ngoại tộc, đó sẽ là một thất bại lớn, cả Viêm Hoàng quốc gia cụ sẽ mất mặt. Hách Đế Tử nói như vậy, ý tưởng của hắn rất lớn, nhưng Ngô Dục biết rằng việc này rất khó thực hiện, bởi vì đối với đế tử, Viêm Hoàng Kim Châu có ý nghĩa quan trọng. Đoàn kết trong nội bộ dù có thể, nhưng sẽ tiềm ẩn những mưu đồ đáng sợ. Vì vậy, nếu vì không đoàn kết mà bị ngoại tộc trấn áp, điều đó khó mà tránh khỏi, đó chính là kế hoạch của cổ đế. Dù vậy, Nhạc Đế Tử lại có suy nghĩ giống Hách Đế Tử, hắn cũng gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy, trước tiên chúng ta phải trấn áp ngoại tộc, đại ca mới là người nên chủ trì đại cục, đáng tiếc đại ca không có tâm tình này. Hách Đế Tử gật đầu nói, đại ca thật sự quá hiểu chuyện, không có tâm trạng trách móc gì, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Hiện nay ta định đi liên kết với những người khác, Tiểu Nhạc, hãy dẫn chúng ta đi, một khi kết hợp, thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục lớn mạnh. Nhất định không thể để Viêm Hoàng Kim Châu rơi vào tay ngoại tộc, hẳn muốn liên kết sao? Ngô Dục hiểu ra, đây chính là mục đích thực sự của hắn. Quan trọng hơn là, Nhạc Đế Tử đang suy nghĩ, nhìn vào sự tôn kính và tín nhiệm mà hắn dành cho Hách Đế Tử, dường như cũng có chút ý định như vậy. Hách Đế Tử đưa ra một lời mời kết minh. Ngô Dục có thể nhận thấy, Nhạc Đế Tử đối với hắn không có thái độ thù địch, ngược lại còn có một chút tôn trọng. Vì vậy, hắn cũng chăm chú suy nghĩ một lúc, Ngô Dục, ý của ngươi thế nào? Hách Đế Tử nhìn Ngô Dục với ánh mắt mong chờ, rồi bắt đầu trao đổi với hắn trong bóng tối. Ngô Dục đáp, ta cảm thấy bọn họ quá đông, và ta cũng không quen biết họ. Quan trọng hơn, đội hình của họ mạnh hơn chúng ta. Vì vậy, ta không đề nghị liên minh. Trong hoàn cảnh này, khi liên quan đến tương lai của Viêm Hoàng Hoàng đế vị trí, Ngô Dục cảm thấy dù có tôn kính Nhạc Đế Tử, nhưng lúc này cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, rõ ràng Nhạc Đế Tử dường như không biết phải từ chối thế nào. Lúc này, Hách đế tử hình như đã nhận ra sự khó xử của nhạc đế tử, ông cười nhẹ và nói, ngươi không cần phải cảm thấy áp lực, ta chỉ đang cảm khái thôi. Những người ngoại tộc kia, vì chuyện vạn quốc triều thánh, họ đã kết hợp lại với nhau, muốn phân cao thấp với chúng ta. Họ thường xuyên liên kết với nhau để đối phó. Có một lần, ta cũng phải đối mặt với sự uy hiếp từ nhiều phía, không chỉ là những tu sĩ khác, mà còn có quỷ tu, yêu ma, thậm chí là yêu ma từ hải vực, tất cả đều đã đồng lòng hợp tác đối phó chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể liên kết với nhau, thật sự quá đáng tiếc. Tiếp tục như vậy, đừng nói là chúng ta đế tử đế nữ, mà ngay cả việc Viêm Hoàng tộc có thể chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu cũng là rất khó. Viêm Hoàng Kim Châu là báu vật của vạn quốc triều thánh, nếu để bọn họ chiếm được, nói thật, chúng ta Viêm Hoàng tộc sẽ mất hết thể diện, có thể bị người đời sau coi thường, hoàn toàn mất mặt. Nói đến đây, Hách đế tử thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Nhạc, ta hiểu ý của ngươi, nhưng Thất Ca nói đúng, thật ra là vì thấy chúng ta quá thiệt thòi, mọi chuyện đều bắt đầu khó khăn, bây giờ chúng ta mới quyết định hợp tác với những người cùng chí hướng, sau này chắc chắn sẽ gặp phải nhiều người khác, nhưng trước mặt, chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với kẻ thù, mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị kẻ khác bắt nạt. Nếu không có Viêm Hoàng Kim Châu, ít nhất khi chúng ta đi trên con đường này, chúng ta có thể bảo vệ được mình, không bị người khác ức hiếp. Đế tử Phi Hoa Mộ Thần liếc nhìn Nhạc đế tử với ánh mắt đầy ý nghĩa, đôi mắt ánh lên vẻ tươi sáng. Ngô Dục không nói gì thêm, nhưng từ tình hình này, hắn nhận thấy Nhạc đế tử rất khó từ chối. Dù sao, Hách đế tử nói cũng có lý, và ông không hề tỏ ra kiêu ngạo hay ép buộc, mà rất thẳng thắn yêu cầu đồng ý. Nếu Nhạc đế tử từ chối ngay lúc này, có thể sẽ gây mâu thuẫn với đối phương, bởi vì trong số các đế tử đế nữ, thực sự rất ít người như Hách đế tử, sẵn sàng hợp tác với Nhạc đế tử. Phần lớn mọi người hoặc khinh thường hắn vì tuổi tác còn nhỏ, hoặc ganh tị với hắn. Mặc dù không có đề nghị gì, nhưng lúc này, Nhạc đế tử vẫn quyết định tự mình làm chủ, hắn gật đầu nói, Thất Ca đã như vậy chúng ta sẽ cùng bàn lại, rồi hội tụ tất cả huynh đệ tỉ muội của chúng ta. Nghe được lời Nhạc đế tử, Hách đế tử mỉm cười, vỗ vỗ vai Nhạc đế tử, nói, quả nhiên không hổ là huynh đệ của ta, phụ hoàng đối với ngươi có sự ưu ái riêng, cũng không phải không có lý do. Dĩ nhiên, Viêm Hoàng Kim Châu là công bằng cạnh tranh, khi đến lúc đó, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ không nhường người đâu. Đến lúc đó, thì dựa vào bản lãnh của mỗi người, Nhạc đế tử cũng cười, tiếng cười vang lên sảng khoái, mặc dù trong không khí này vẫn có thể cảm nhận được một chút mùi vị tranh đấu. 10 người bọn họ, cộng với 7 người từ phía Ngô Dục, đã tạo thành một đội ngũ khá lớn. Sau khi quyết định sẽ hội hợp, Nhạc đế tử và Hách đế tử vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện đã xảy ra sau khi vào trong. Hách đế tử mới biết được rằng Nhạc đế tử và mọi người đã từng đến Cổ Đế Đạo Cung. Tuy nhiên, theo lời Nhạc đế tử, Cổ Đế Đạo Cung không có tác dụng gì đối với hắn, và hắn cũng tin điều đó. Dù sao, ngay cả Vũ đế tử cũng đã đến nơi đó. Kỳ thực, lúc trước ta ở tầng thứ 6 của hồn tháp, người có biết vì sao ta xuống tầng thứ 5 không? Hách đế tử thần bí hỏi. Nhạc đế tử đương nhiên không biết, vì vậy hắn lắc đầu. Về lý thuyết, có người nói rằng càng lên cao, khả năng Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện càng lớn, nhưng ngay cả ở tầng thứ nhất của hồn tháp cũng có thể xuất hiện. Lần này, ta nghe nói rằng 3 ngày trước, Viêm Hoàng Kim Châu đã xuất hiện ở tầng thứ 5 của hồn tháp, có khá nhiều người đã thấy, nhưng không ai có thể cướp được. Hách đế tử nói, xuất hiện. Nhạc đế tử mắt sáng lên, vội hỏi, cụ thể là như thế nào? Hách đế tử lắc đầu, lúc đó không có người của Viêm Hoàng tộc ở gần đó, vì vậy ta cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết tin tức truyền đến. Có người nói rằng, mấy lần trước Viêm Hoàng Kim Châu cũng đều xuất hiện ở gần vạn vật thần linh, và người ta hiện tại đang tìm khắp nơi xung quanh vạn vật thần linh. Ngô Dục nhớ lại, chính mình trước đây đã nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu, và quả thật là ở gần vạn vật thần linh. Điều này có vẻ có lý, hồn tháp tầng thứ 5 có gì liên quan đến vạn vật thần linh? Nhạc đế tử hỏi, nếu như bây giờ đã liên hợp, thì tin tức có thể chia sẻ cùng nhau. Nhạc đế tử vốn định tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại. Lúc hai người đế tử nói chuyện, những người khác không dám xen vào. Bên cạnh Hách đế tử, những phủ chủ và quân đoàn trưởng đều là những kẻ tu đạo đã có hơn 400 năm kinh nghiệm. Mỗi người đều rất thâm trầm. Đế tử Phi cùng Hách đế tử Túc Dạ Cơ nhìn lên, trong ánh mắt cũng có sự sắc sảo, thấu hiểu. Đặc biệt là Túc Dạ Cơ, nàng mềm mại quyến rũ, môi đỏ như lửa, thỉnh thoảng còn muốn khiêu khích Ngô Dục, nhưng toàn bộ sự chú ý của nàng lại hướng về Nam Sơn Vọng Nguyệt, đang cùng nàng trao nhau ánh mắt mị hoặc. Hách đế tử rất nhanh đáp lại, ta biết rõ, có hai loại, đều được hình thành từ một loại nham thạch, thân thể bên ngoài là nham thạch, bên trong ẩn chứa một ngọn núi lửa, một loại khá phổ biến, như là dung nham cho lớn, khoảng chừng tương đương với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 4 về sức chiến đấu, số lượng rất lớn, ẩn sâu trong lòng đất, bất cứ lúc nào cũng có thể bò ra ngoài. Còn một loại cũng là do nham thạch tạo thành, nhưng thân thể lớn hơn gấp 10 lần dung nham chó lớn, sức chiến đấu gần đạt đến tầng thứ 6. Chúng ta gọi nó là dung nham sư tử lớn, rất hiếm thấy, giống như là tầng thứ nhất bò cạp Peptes. Tuy nhiên, chúng ta đoán, nếu Viêm Hoàng Kim Châu có thể ở trên 10 vạn vật thần linh, rất có khả năng là từ dung nham sư tử lớn. Vì vậy, chúng ta chủ yếu tìm kiếm dung nham sư tử lớn. So với Ngô Dục và những người khác, đám người này ít nhất đã có mục tiêu rõ ràng, chỉ cần tập trung tìm kiếm vạn vật thần linh. 3 ngày nữa, Viêm Hoàng Kim Châu còn ở tầng thứ 5 sao. Nhạc đế tử có chút hoài nghi. Hạch đế tử bất đắc dĩ cười, nói, ai biết được, dù sao Viêm Hoàng Kim Châu luôn là xuất quỷ nhập thần, ngược lại, nó không có xu hướng đi lên hay xuống, cho nên khả năng vẫn ở tầng thứ 5 lớn hơn so với những nơi khác. Nếu không, chúng ta đã định đi lên tầng thứ 7 xem sao. Với thực lực của họ, muốn lên đến tầng thứ 7 của hồn tháp quả thật có chút khó khăn. Nếu liên hợp, Ngô Dục giờ không còn phải liên tục lo lắng về an toàn của Nhạc đế tử nữa. Hắn nhờ Ngam Sơn Vọng Nguyệt để ý một lúc, rồi tự mình rời khỏi đội ngũ, tản ra khắp nơi. Với hỏa nhãn kim tinh của mình, hắn có thể nhìn thấy rất rõ các vạn vật thần linh ở xa. Mới đi được khoảng 20 dặm, phía trước xuất hiện một vực sâu. Đứng từ chỗ cao nhìn xuống, trong vực sâu có một dòng sông dung nham hùng vĩ, dung nham cuồn cuộn chảy, thanh thế thật khủng khiếp. Bề mặt sông rộng hơn 30 dặm, khói đen dày đặc che phủ tầm mắt, khiến người ta tưởng rằng dưới đó là một biển dung nham. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quét qua, cảm thấy dòng sông này có sinh mệnh đang hoạt động. Nhiệt độ dưới dòng sông này quả thật quá nóng, dung nham đang sôi trào, bong bóng lớn nổi lên. Điều này thường báo hiệu rằng dưới đó có sinh vật tồn tại. Dung nham dòng sông, đây rất có thể là nơi xuất hiện một lượng lớn vạn vật thần linh. Hách đế tử hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con sông này. Bọn họ đứng ở trên mặt thung lũng, trong khi Nhạc đế tử và ba người còn lại không chịu nổi nhiệt độ nóng rực của chín cái mặt trời, nên đã được Ngô Dục bảo vệ trong 7 sao thủ hộ trận xuống. Đội ngũ tự nhiên do Hách đế tử dẫn dắt, nhanh chóng di chuyển xuống. Khi họ đặt chân lên mặt sông, những đợt sóng dung nham khổng lồ thường xuyên vọt lên cao đến mấy chục trượng, giống như những bàn tay ma quái vung ra, tạo thành cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, có động tĩnh. Vừa mới xuống tới, Hách đế tử đã cảnh giác, Ngô Dục cũng phản ứng rất nhanh. Hắn ra lệnh cho Nam Sơn Vọng Nguyệt mang Nhạc đế tử và nhóm người di chuyển lên một khoảng cách, còn Dạ Hề Hề cũng hỗ trợ quan sát xung quanh. Với số lượng người đông như vậy, không cần thiết để họ động thủ, nếu như thật sự có Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, Ngô Dục một mình có thể cướp giật khá dễ dàng. Bởi vì trong việc chiếm đoạt Viêm Hoàng Kim Châu, càng đông người cũng chưa chắc đã hữu ích. Đây chính là lý do Ngô Dục không muốn liên minh với Hách đế tử, hắn lo ngại Nhạc đế tử sẽ rơi vào tay bọn họ. Nếu như vậy, dù có chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Tuy nhiên, Nhạc đế tử lại khá tin tưởng Hách đế tử. Vì vậy, Ngô Dục quyết định để một tay canh giữ Nhạc đế tử. Hắn cho phép mộng ảo đom đóm của mình biến hóa một cách tinh tế, giấu trong lớp quần áo của Nhạc đế tử. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, đom đóm sẽ giúp ứng phó. Hách đế tử muốn bắt được đom đóm cũng không dễ dàng. Vừa mới bảo vệ Nhạc đế tử xong, phía dưới bỗng phát ra động tĩnh lớn, cả con sông như bùng nổ, vô số dòng dung nham phun lên trời. Cùng lúc đó, Ngô Dục nhìn thấy Hách đế tử mô tả về những con dung nham chó lớn. Trong thời gian ngắn, hơn 10 con dung nham chó lớn lao ra, và phía dưới còn có những động tĩnh lớn khác, chứng tỏ không thiếu những con dung nham chó lớn đang ẩn nấp dưới đó. Những con dung nham chó lớn này cực kỳ khổng lồ, ngay cả khi Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng điện để biến hóa thành hình thái lớn nhất, chúng vẫn có thể nuốt chửng hắn trong một ngụm. Thân thể của chúng bị dung nham nung nóng, giống như những tảng đá đỏ rực, không thể hòa tan mà vẫn đặc biệt kiên cường. Bên trong dường như có một ngọn núi lửa ẩn giấu với ngọn lửa dữ dội. Khi những con dung nham chó lớn gầm rú, chúng có thể phun ra dòng dung nham như những cơn lũ thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Lại dung nham này, ngay cả Hách đế tử và những người trong đội ngũ của ông cũng phải tránh xa. Ngô Dục mặc dù có thân thể kim cương bất hoại, vẫn bị bỏng và chịu tổn thương. Tuy nhiên, chỉ với mười mấy con dung nham chó lớn, rõ ràng là không đủ để đối phó với Hách đế tử và những người đi cùng ông. Trước mặt dòng dung nham lớn, những con chó dung nham to lớn, bọn Hách đế tử và nhóm người chỉ như những con kiến nhỏ bé. Tuy nhiên, những người ở độ tuổi này, tu đạo đã đạt đến thời kỳ cường thịnh nhất. Họ nắm trong tay sức mạnh tuyệt vời, sở hữu năng lực và đạo thuật thần thông ở mức cao nhất, có thể tạo ra lực sát thương khủng khiếp. Mỗi phủ chủ, đại thần, thành chủ đều là những chiến binh lão luyện, và không thể không kể đến quân đoàn trưởng quân đoàn Hoàng Long, Vũ Văn Trường Phong. Dĩ nhiên, Tề Vân phủ chủ Tề Thiên Ân cũng rất mạnh, nhưng so với Khương Văn Vũ và Khương Võ Trụ, bọn họ vẫn có chút chênh lệch. Hách đế tử cơ bản không trực tiếp ra tay, nên đám chó dung nham to lớn bị phân tán. Chúng đang chiến đấu với nhau trong lúc tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu trên người của những con quái vật này. Ngô Dục không tham gia vào cuộc chiến, bởi vì hắn đã thấy những con chó dung nham trong dòng sông này không thiếu gì, nhưng có vẻ chúng cũng nhận ra sự mạnh mẽ của nhóm người kia nên không dám tấn công. Có lẽ vì thế mà còn khoảng 20 con. Thực ra những vạn vật thần linh này giống như dã thú, trí tuệ của chúng không cao, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn và tính hoang dã. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng do thiên địa sinh ra, không có cha mẹ. Trong khi những cự thú dưới mặt đất đang lăn lộn, các thi thể chó dung nham trôi đi, khiến cho dòng dung nham càng thêm hỗn loạn. Nhưng không có con nào lao ra, chỉ có những con ló đầu ra quan sát. Hách đế tử, để thu thập viêm hoàng kim châu, tất nhiên phải dụ dỗ từng con chó dung nham ra ngoài, thậm chí không ngại sông vào dòng sông dung nham để tấn công. Ngô Dục nhìn qua, hắn cảm thấy đội ngũ của hách đế tử thật sự rất mạnh. Bọn họ đối phó với những con chó dung nham như thể đang cắt rào, với các loại đạo thuật thần thông và thượng linh đạo khí sử dụng vô cùng thành thạo, thiên linh đạo khí. Ngô Dục thực sự chú ý đến trong đội ngũ của bọn họ, có người sử dụng thiên linh đạo khí, và thậm chí có đến 2 người. Điều này không tính đến hách đế tử, bởi vì hắn không tham gia vào cuộc chiến. Thiên linh đạo khí khiến Ngô Dục phải chú ý. Không nghi ngờ gì nữa, người sở hữu thiên linh đạo khí chính là 2 người phụ nữ cao quý nhất dưới quyền hách đế tử, đế tử Phi Hoa Mộ Thần và hách đế sử Túc Dạ Cơ. Trong số đó, Hoa Mộ Thần đến từ Phạm Hoa Tiên Cảnh của tộc Phạm Hoa, chiến đấu của nàng thực sự có thể được ví như một đóa hoa tiên tử tuyệt đẹp. Trong đạo thuật của nàng, từng cánh hoa bay lượn khắp trời, nàng như đang trình diễn một vũ điệu tuyệt vời. Khi nàng chiến đấu không có chút nào sát khí, mà như một màn vũ đạo tuyệt mỹ, nàng tắm mình trong biển hoa do chính nàng tạo ra. Đầy trời là cánh hoa sắc đẹp, nhưng cũng là sát khí vô hình. Trong tay nàng là thiên linh đạo khí, một thanh trường kiếm bao quanh bởi những cánh hoa, phôn hoa như mộng vây quanh, lưỡi kiếm màu đỏ mờ ảo, không phải đỏ như máu mà giống như sắc hồng của mẫu đơn, tươi sáng và mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ hơn Bắc Minh đế khuyết của Ngô Dục một bậc, nhưng vẫn kém một chút so với đế tỷ. Còn về Túc Dạ Cơ, trong tay nàng cũng là một thiên linh đạo khí, nhưng thanh kiếm này lại có vẻ giống như quỷ tu đạo khí. Đó là một thanh bích trường kiếm màu xanh lục, lưỡi kiếm giữa có một đường huyết tuyến. Khi Túc Dạ Cơ chiến đấu, không giống như đế tử Phì, nàng không dùng vẻ đẹp mà sử dụng sức mạnh trực tiếp. Thanh bích trường kiếm này có lực sát thương rất mạnh, cũng rất kỳ dị, tương tự như huyết chỉ kiếm, nhưng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả dung nham cho lớn dưới kiếm này cũng bị chém thành 2 đoạn trong chớp mắt. Thứ này là thiên linh đạo khí sao? Ngô Dục hỏi Nhạc đế tử. Đúng, đây là thiên linh đạo khí, đế tử Phì sử dụng là Bách Hoa Thành Kiếm, được Phạm Hoa Tiên Cảnh Phạm Hoa Tiên Tử thưởng cho nàng, vì nàng có công với Phạm Hoa Tiên Cảnh và Viêm Hoàng Quốc gia. Nó nắm giữ 57 vạn trận pháp, dù không mạnh bằng đế tỷ, nhưng dù sao cũng là thiên linh đạo khí, chắc chắn mạnh hơn thượng linh đạo khí một đoạn dài. Thật ra, ta cũng chưa bao giờ thấy nàng sử dụng hết sức chiến đấu, Nhạc đế tử nói. Sau đó, hắn nhìn sang Túc Dạ Cơ và nói tiếp. Còn về Túc Dạ Cơ, thanh kiếm của nàng hẳn là Bích Huyết Thánh Kiếm. Đây là thứ mà Thất Ca tìm thấy trong một di tích dưới biển, là báu vật của hắn. Người ta nói thanh kiếm này được một tu sĩ cổ xưa tên là Bích Huyết Tôn Giả rèn đúc, sau đó có thể người tu đạo ấy đã thành tiên. Bích Huyết Thánh Kiếm xuất hiện không nhiều, nhưng có người nói nó sở hữu khoảng 56 vạn trận pháp, cũng là khá mạnh. Ngô Dục nhìn kỹ, xác nhận hai thanh kiếm thực sự rất mạnh. Còn về đế tử Phi Hoa Mộ Thần, thực lực của nàng gần như tương đương với Vũ Văn Trường Phong, nhưng nếu có Bách Hoa Thánh Kiếm, trong trận chiến lâu dài, Vũ Văn Trường Phong chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nàng. Đây chính là ưu thế của thiên linh đạo khí. Thấy Ngô Dục tỏ ra hứng thú, Nhạc đế tử tiếp tục nói, các thiên linh đạo khí này thực ra vẫn là thuộc dạng phổ thông, so với 79 vạn trận pháp của đế tỷ, chúng còn cách rất xa. Nếu xét đến những thiên linh đạo khí mạnh nhất ở đây, ngoài đế tỷ, còn có một thứ còn mạnh hơn, và thật trùng hợp, nó cũng đến từ cha của ta. Chính ông ấy tự mình rèn đúc thiên linh đạo khí và ban thưởng nó. Ngô Dục hiện tại không tham gia vào trận chiến. Vừa rồi, những con dung nham chó lớn gần như đã bị đành giết hết, nhưng Viêm Hoàng Kim Châu vẫn chưa xuất hiện. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía dòng sông dung nham, chuẩn bị hỏi hách đế tử. Đó là thiên linh đạo khí của hách đế tử sao? Làm sao vậy? Đương nhiên là của hắn rồi. Hách đế tử đáp. Nói ra thì, nó có liên quan rất lớn đến đế tỷ. Đây là cha của ta đã rèn đúc thiên linh đạo khí. Lúc đó, hắn tìm đến 2 khí linh nổi tiếng là Bằng Long và Quy Long, đồng thời còn lấy được một loại khí linh cổ xưa khác, tổng cộng có 3 loại. Theo như lời đồn, lúc ấy hắn đã sở hữu 5 loại khí linh tương đương cổ xưa, gần như đã phá hủy thiên linh đạo khí. Sau đó, hắn đã sử dụng tài liệu mới và những trận pháp mới để rèn lại, cuối cùng tạo thành 2 thiên linh đạo khí. Một trong số đó là đế tỷ, còn một cái chính là 37 thân binh của ta, trong đó có 3 cái khí linh, tổng cộng các trận pháp có tới 83 vạn, so với đế tỷ còn nhiều hơn 3 vạn. Năm loại khí linh cổ xưa đã phá hủy thiên linh đạo khí, dùng tài liệu mới và trận pháp mới để hợp nhất thành hai thiên linh đạo khí. Sức mạnh của chúng vì vậy mà càng mạnh mẽ hơn. Ngô Dục hiện tại đã có đế tỷ, tự nhiên biết được sức mạnh của nó. Sau đó, hai thiên linh đạo khí này được phân phát cho hai đứa con của Hách đế tử. Một là đế nữ thứ 9, còn một là đế tử thứ 7. Tất nhiên, Hách đế tử và Nhân đế nữ không giống nhau. Quan hệ giữa Hách đế tử và Nhạc đế tử rất tốt, nên Ngô Dục không có ý định tranh giành thiên linh đạo khí của ông, hơn nữa cũng không chắc nó có phù hợp với bản thân mình. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn rất tò mò, muốn biết thiên linh đạo khí này mạnh mẽ như thế nào. Dù sao thì nó sở hữu tới 83 vạn trận pháp, ba loại khí linh gì vậy? Ngô Dục tò mò hỏi, khi đã hiểu rõ sức mạnh của Bằng Long và Quy Long. Lời vừa dứt, dung nham dòng sông bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, từ đáy sông sâu thẳm vang lên tiếng gầm gừ khủng khiếp. Âm thanh đó mạnh mẽ và điên cuồng gấp mấy lần tiếng gầm của dung nham cho lớn. Ngay lập tức, dòng sông dung nham bắt đầu trở nên cuồng loạn gấp 10 lần. Nhạc đế tử nhìn thấy vậy, liền nói, người sẽ sớm được thấy ngay thôi. Ngô Dục biết, chắc chắn có một vật thần linh cực kỳ mạnh mẽ sắp xuất hiện, và Hạch đế tử chắc chắn sẽ động thủ. Hắn liền để Nhạc đế tử và nhóm người di chuyển lên một chút để đảm bảo an toàn, trong khi mình lấy ra đế tỷ chuẩn bị chiến đấu. Khi hắn vừa rút đế tỷ ra, Hạch đế tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi mỉm cười nói, để ta xử lý mấy con dung nham sư tử lớn, phần còn lại giao cho ngươi, xem ai nhanh hơn, ai sẽ giải quyết trước, muốn so tài sao? Ngô Dục cảm thấy hứng thú, vội vàng sử dụng pháp thiên tượng địa, biến hóa thành hình thái hoàng kim tiên viên lớn nhất, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại. Trong tay Ngô Dục, thanh Bằng Long Long kiếm lúc này đã biến thành một thanh kiếm lớn, dài ít nhất 3 trượng, to lớn như một con rồng thần bị hắn nắm trong tay. Ầm ầm, quả nhiên lúc này tình thế đã thay đổi, khiến cho Hách đế tử và Ngô Dục phải chờ đợi. Đế tử Phi và những người khác vội vàng lùi về vị trí của Nhạc đế tử, chỉ còn lại Ngô Dục và Hách đế tử đứng lại. Sau đó, gần như ngay lập tức, một đám vạn vật thần linh cự thú từ dòng dung nham lao ra. Ngô Dục quét mắt nhìn qua, tổng cộng có 25 con chó dung nham lớn, số lượng rất đông đảo. Trong số đó, hai con chó dung nham sư tử lớn nổi bật nhất, chúng được tạo thành từ nham thạch đỏ rực, có hình dáng giống sư tử và đều có khí thế bá vương mạnh mẽ. Một con là hùng sư, tràn đầy sức mạnh và khí phách, còn con kia là thư sư, linh hoạt, nhanh nhẹn như một con báo săn, giống như một sát thủ. Chúng có kích thước và sức mạnh vượt trội gấp 10 lần so với những con chó dung nham lớn. Hách đế tử đã nói với Ngô Dục rằng đối thủ của họ là 25 con, như vậy đã đủ công bằng. Ngô Dục hiểu rằng, nếu phải đối phó với hai con dung nham sư tử này, hắn cũng sẽ mất khá nhiều sức lực. Ngô Dục nhanh chóng quan sát, nhưng không thấy trên người hai con dung nham sư tử có viêm hoàng kim chấu. Nếu có, hắn sẽ chẳng buồn đối phó với những con chó dung nham kia. Không có viêm hoàng kim châu thì thiên linh đạo khí của Hách đế tử chính là động lực để Ngô Dục chiến đấu. Nếu đối phương muốn thử sức, Ngô Dục sẽ không ngần ngại đáp trả, vì hắn phải dạy cho đối phương một bài học, nếu không thì họ sẽ cho rằng có thể coi thường Nhạc đế tử. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhận thấy Hách đế tử đang cầm trong tay một thanh thiên linh đạo khí, đó là một chiếc chiến kích màu vàng. Ngay khi nó xuất hiện, sức mạnh bá đạo và thần uy mênh mông của thiên linh đạo khí đã làm Ngô Dục cảm thấy chấn động. Nhìn kỹ, chiếc chiến kích màu vàng có một cán dài phủ đầy vảy vàng óng. Ban đầu Ngô Dục tưởng đó là vảy rồng, nhưng không phải vậy. Ở phần đầu của chiến kích, giống như mũi thương, có hai thanh dao nguyệt nhà cắm ra hai bên, tạo thành kiểu chiến kích, đâm một cái hai dao, có thể đâm thủng, quét ngang hay chém đánh. Nhưng điều làm Ngô Dục chú ý hơn cả là khí linh của chiến kích này. Khi thiên linh đạo khí xuất hiện, Ngô Dục nhìn thấy đằng sau Hách đế tử là ba con cự thú to lớn, thân hình như rồng nhưng lại giống thú, toàn thân bao phủ bởi lửa màu vàng. Sức mạnh bá đạo và uy nghiêm của chúng trong nháy mắt đã áp chế được những con hùng sư, đó chính là tiên thú trong truyền thuyết Tẩu Thú Vương. Kỳ lân, hơn nữa, đó lại là hỏa kỳ lân, một loại tiên thú cao cấp, hiếm có như phượng hoàng hay thần long. Chiếc chiến kích này chính là của kỳ lân. Ba con kỳ lân tiên thú này chính là khí linh của thiên linh đạo khí, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Quy Long, Bằng Long kết hợp, sức mạnh của chúng càng cường thịnh, bá đạo và hung mãnh. Mặc dù vậy, đế tỷ của Hách đế tử vẫn có một ưu thế lớn, đó là sự cân bằng. Nhạc đế tử lúc này mới lên tiếng, đây chính là thượng linh đạo khí của thất ca ta, lấy ba đầu thượng cổ hỏa kỳ lân làm khí linh, tên của nó cũng là do cha ta đạt được, gọi là Đế Lâm. Chiến kích kỳ lân này được gọi là Đế Lâm, cái tên này đã thể hiện rõ ràng nó cùng với đế tỷ mà Ngô Dục đang sở hữu là những sản phẩm cùng thời điểm. Tuy nhiên, Ngô Dục nhờ vào đế tỷ mà thực lực đã tăng lên rất mạnh mẽ, vì vậy hắn rất hiểu rõ rằng chiến kích Đế Lâm với 83 vạn trận pháp nếu được đặt vào tay Hách đế tử thì sức mạnh có thể bùng nổ mạnh mẽ, có thể chỉ kém một chút so với bản thân hắn mà thôi. Chiến kích Đế Lâm, này, với ba con hỏa kỳ lân lớn, xung nhập vào trong đòn, đâm một cái hai dao, mang lại uy lực khủng khiếp, giống như sức mạnh của đế hoàng, hệt như một vũ khí thần thánh. Ba con hỏa kỳ lân cổ xưa ngồi xếp bằng trên đỉnh, khiến đòn đánh mạnh mẽ như một tảng đá cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Ngô Dục khi nhìn thấy chiến kích này, chỉ trong thoáng chốc cũng đã nhận ra sức mạnh tuyệt vời của nó. Tiếp theo, Hách Đế Tử đã vung Đế Lâm ra để đối phó với hai con dung nham sư tử lớn. Ngô Dục không có ý định so tài với Hách Đế Tử trong trận chiến này, vì đây không phải là chiến trường quan trọng. Ai thắng ai thua ở đây không có gì đáng kể, nhưng cũng không thể để Hách Đế Tử thể hiện quá khác biệt, nếu không thì đối phương sẽ không đạt được mục đích gây kinh sợ. Vì vậy, trước khi trận chiến giữa Hách Đế Tử và dung nham sư tử lớn diễn ra, Ngô Dục cũng đã ra tay. Hắn hành động rất đơn giản và mạnh mẽ, vì dung nham chó lớn đối với hắn không có uy hiếp gì, dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình. Và Đế Tỷ, trong tình huống không sử dụng đến trận pháp công thủ, chỉ cần sử dụng sức mạnh và những trận pháp nhỏ, Ngô Dục đã có thể tạo ra một lượng sát thương cực lớn cho những con dung nham chó lớn. Hơn nữa, khi Ngô Dục biến hình bằng pháp thiên tượng địa, thân thể hắn rất to lớn, nên mỗi chiêu thức đều mang lại một sức mạnh khủng khiếp, tựa như một mãnh hổ lao vào đàn dế. Những con thần linh hung hãn ngay lập tức sụp đổ trước mặt hắn. Thực ra, việc Hách Đế Tử thử sức với Ngô Dục trước cũng là một cách để thăm dò thực lực của hắn. Trong khi Ngô Dục đang chiến đấu, hắn cũng không quên quan sát Hách Đế Tử. Việc Hách Đế Tử vùng chiến kích, Đế Lâm, ra thật sự rất uy vũ, giống như một vị thần, mang khí chất của một vị đế vương mà Ngô Dục chưa từng gặp. Đối thủ của Hách Đế Tử lần này là hai con dung nham sư tử lớn, một con đực và một con cái. So với đối thủ của Ngô Dục, chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những con sư tử này có thể phun ra dòng dung nham cuồn cuộn, mạnh gấp 10 lần so với dung nham chó lớn. Trong một thời gian ngắn, chúng có thể tạo ra một biển dung nham khổng lồ, cố gắng nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả Ngô Dục và những người khác, khiến chúng ta bị giam cầm trong thế giới của chúng. Dưới sự kiểm soát của thiên địa, dòng dung nham khổng lồ ấy, dưới sức mạnh của chúng, có thể bao phủ cả bầu trời. Lúc này, Hách Đế Tử đã hoàn toàn bị nuốt vào trong dòng dung nham. Tuy nhiên, Ngô Dục nhờ có hỏa nhãn kim tinh, vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Khi Ngô Dục đang chém giết hơn 20 con dung nham chó lớn, chỉ còn lại một nửa số chúng, Hách Đế Tử có vẻ như định sử dụng Đế Lâm trong trận pháp công kích để trực tiếp đối phó với hai con vạn vật thần linh còn lại. Có lẽ Hách Đế Tử cũng đã xác định rằng trên người hai con vạn vật thần linh này không có Viêm Hoàng Kim Châu. Dĩ nhiên, nếu Viêm Hoàng Kim Châu dễ dàng xuất hiện như vậy, nó đã bị cướp đi từ lâu rồi. Ngô Dục dựa vào bản năng phản ứng, nhanh chóng chém giết sạch sẽ đám dung nham chó còn lại. Thực lực thân thể mạnh mẽ của hắn quả thực là khắc tình của những vạn vật thần linh này, chắc hẳn là muốn dùng kỳ lân tam sát liệt thiên trận. Nhạc Đế Tử dù không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ đã đoán được gần đúng. Hắn đối với Đế Lâm quả thật có không ít hiểu biết, có lẽ đã từng mong muốn thử sức với nó. Ngô Dục định thần quan sát, quả nhiên Hách Đế Tử đã phát động kỳ lân truyền kích trận pháp. Hai tay hắn điều khiển chiếc chiến kích kỳ lân khổng lồ như một vị chiến thần vô song, ánh sáng tỏa ra chói lọi. Chiếc chiến kích này đã được hắn vận dụng trong trận pháp. Đế Lâm, vảy giáp kỳ lân sáng lấp lánh, cuồn cuộn ánh sáng như thể một con cự thú thức tỉnh. Trên những chiếc vảy giáp này là những trận pháp được khắc họa tinh xảo, giống như những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc vảy đều ẩn chứa một trận pháp kỳ diệu. Khi nguyên lực từ tử phủ của Hách Đế Tử vận hành, ánh sáng sáng rực phát ra, chiếu rọi cả không gian xung quanh. Kỳ lân tam sát liệt thiên trận, như Ngô Dục đã đoán, Hách Đế Tử đột ngột lao ra, dùng Đế Lâm đâm thẳng vào trung tâm, xuyên qua ngay trước mặt hắn, nhắm vào con sư tử cái. Con sư tử cái này mạnh mẽ và có thể tạo ra nhiều phiền phức, vì vậy Hách Đế Tử quyết định tấn công nó trước. Khi chiếc chiến kích đâm xuống, một con hỏa kỳ lân đầu tiên lao ra từ trong Đế Lâm. Dù là kỳ lân, nhưng thực chất đó chính là cương khí sinh ra từ trận pháp thiên linh đạo khí, có sức mạnh như chiêu thức kim bằng che trời hay Đế Long kiếm của Ngô Dục. Chiêu thức của Hách Đế Tử mạnh mẽ và đầy uy lực, không thể xem thường. Con sư tử cái căn bản không thể né tránh. Hách Đế Tử lao vào, ngực va vào, theo đó xuyên qua, ra ngoài. Khi hắn vừa ra, thì ngay lập tức đối diện với con sư tử đực, nhưng trận pháp của hắn vẫn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên quét ngang, và con kỳ lân thứ hai lao ra quét qua, đâm vào con sư tử dung nham khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, một vụ nổ dữ dội phát ra, ánh sáng vạn trượng bùng lên. Uy lực của thiên linh đạo khí bộc phát mạnh mẽ, khiến con sư tử dung nham, bất kể là con sư tử đực hay cái, đều bị phá tan thành bụi vụn. Tất cả những mảnh vụn đó đều rơi vào dòng dung nham, cuồn cuộn trôi đi. Rõ ràng là trận pháp kỳ lân tam sát liệt thiên của hắn vẫn chưa hoàn tất. Nếu thực sự được gọi là ba giết, chắc chắn sẽ có một đòn cuối cùng. Mới rồi, hắn chỉ mới đánh một đòn, quét qua mà thôi. Một đòn cuối cùng, Ngô Dục nhìn thấy tư thế của hắn, cũng chuẩn bị đón lấy một chén mạnh. Cũng đúng lúc này, Ngô Dục vừa kết thúc việc đối phó với con sư tử dung nham cuối cùng. Tốc độ của hắn không kém gì đối thủ, nhưng dĩ nhiên, hắn không sử dụng trận pháp công kích giống Hách Đế Tử. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục đã nhận ra được sức mạnh của Đế Lâm và có thể ước chừng uy lực của nó. Khi được phát huy trong tay mình, nó có thể mạnh hơn Đế Tỷ. Ngô Dục lâu nay vẫn sử dụng côn bổng, hiện tại lại dùng kiếm Đế Tỷ, cảm thấy hơi không quen. Hà hà, Nhạc Đế Sử quả thực rất lợi hại, dù còn trẻ nhưng thực lực đã vượt trội chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ. Thực sự là thiên tài hiếm có, đáng khâm phục, đáng khâm phục. Hách Đế Tử cuối cùng thu kiếm, Đế Lâm, trong tiếng sóng gió, y phục vàng của hắn bay phần phật, cười lớn, không dám. Hách Đế Tử sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, vãn bối vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi. Ngô Dục khiêm tốn đáp lại, song dung nham dần dần lắng xuống, nhìn qua như không còn gì kỳ lạ, mọi người tụ tập lại với nhau. Nếu các vạn vật thần linh đã đồng ý ẩn mình trong dòng dung nham này, chúng ta nên đi dọc theo con sông mà lên, mọi người nghĩ sao? Hách Đế Tử nghĩ một lát rồi nói, thực ra, đây là câu hỏi để tham khảo ý kiến Nhạc Đế Tử, vì rõ ràng mọi người đều nghe theo y. Nhạc Đế Tử vội vàng đáp, ta cũng cảm thấy nên như vậy, có thể gặp Viêm Hoàng Kim Châu thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Không ai phản đối, đội ngũ của họ bắt đầu đi dọc theo dòng dung nham, tiến lên phía trước. Trên đường, Nhạc Đế Tử đột nhiên hỏi trong bóng tối, Ngô Dục, ngươi có suy nghĩ gì về Đế Lâm? Không, dù sao ta cảm thấy ngươi còn thiếu một món đạo khí thiên linh đúng không? Hắn biết Ngô Dục còn có phân thân thôn thiên, cơ thể đặc biệt của mình. Ngô Dục không hề thay đổi sắc mặt, nói, Đế Tử lo nghĩ quá nhiều rồi. Hách Đế Tử và Đế Tử quan hệ rất tốt, lại không phải là nữ nhân trong hàng ngũ của nhân đế, tôi cũng sẽ không tự nhiên mà đi cướp đoạt bảo vật của người khác. Hơn nữa, tôi thường dùng côn bổng trước đây, còn chiến kích này có vẻ hơi pháp, chắc là sử dụng sẽ không thuận tay đâu. Nhạc Đế Tử đáp lại, cũng không hẳn vậy, dù sao chiến kích so với côn bổng có nhiều ưu điểm hơn, nhưng côn bổng cũng có những tác dụng riêng. Nếu ngươi tìm được côn bổng thuộc loại thiên linh đạo khí, thì đó cũng khó như lên trời. Dù sao loại đạo khí này người dùng không nhiều, chiến kích thì lại khá phổ biến. Nghe Nhạc Đế Tử nói vậy, có vẻ như ông ấy vẫn đang giúp Ngô Dục, nhưng Ngô Dục không rõ Nhạc Đế Tử có đang dò hỏi gì không, nên chỉ lắc đầu đáp, Đế Tử đừng đùa, Hách Đế Tử là huynh trưởng mà ngài tôn trọng, đâu phải là kẻ thù. Nhạc Đế Tử nói, bây giờ thì đúng là như vậy, thực ra tôi cũng không nghĩ ra được gì, nhưng nếu như, tôi nói nếu như thôi, mà có trường hợp hắn có ý đồ với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không khách khí. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ hắn, chuyện này khả năng xảy ra không lớn, chỉ là do tôi ở trong tháp hồn cổ này nên trong lòng lo lắng nhiều hơn thôi. Ngô Dục nhận thấy Nhạc Đế Tử thật sự rất thẳng thắn với mình, xem ra trong lòng Nhạc Đế Tử còn có chút phân vân với Hách Đế Tử. Nếu không, ông ấy đã từ chối thẳng thừng rồi, chứ không đi cùng với Hách Đế Tử, vậy thì tôi sẽ bảo vệ Đế Tử. Ngô Dục nói tiếp, nhưng mà nói thật, đối phương thực lực rất mạnh, chúng ta vẫn phải tùy cơ ứng biến. Nhạc Đế Tử trả lời, không thành vấn đề. Lúc này, ông ấy muốn nói rõ rằng mối quan hệ giữa ông và Ngô Dục lúc này rất thân thiết, hơn cả mối quan hệ của ông với Hách Đế Tử. Họ cùng chung chiến tuyến, nên Ngô Dục sẽ có thể tự do hành động trong tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, cũng có thể tôi lo nghĩ quá nhiều, Nhạc Đế Tử lẩm bẩm. Nếu như có thêm một thế lực từ tộc Viêm Hoàng gia nhập, liên minh càng rộng, tôi cũng không cần phải lo lắng nữa. Thực tế, nếu người nhiều lên, sẽ thấy rõ Hách Đế Tử có ý định kết nối mọi người, chứ không như Vũ Đế Tử, người này rất trực tiếp. Ông ta cảm thấy Nhạc Đế Tử được Cổ Đế chú ý, nên mới muốn đi theo Nhạc Đế Tử, tin rằng như vậy thì mới có thể xuất hiện Viêm Hoàng Kim Châu. Bầu không khí giữa họ khá thoải mái, họ nói chuyện vui vẻ và tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường họ gặp không ít thần linh và các sinh vật kỳ lạ trong dòng dung nham, nhưng tất cả đều bị đánh bại. Mãi cho đến lúc này, họ vẫn chưa gặp được Viêm Hoàng Kim Châu. Hôm nay Viêm Hoàng Kim Châu đã xuất hiện 3 ngày rồi, rốt cuộc nó ở đâu? Hách Đế Tử hỏi, mặt mày đầy lo lắng. Mấy ngày qua, chắc có không ít người đã trực tiếp đi xuống từ tầng 6 và tầng 7 của tháp hồn. Nhạc Đế Tử trả lời. Đang lúc đó, bỗng nhiên Hách Đế Tử nhận được một tấm bùa chú đưa tin. Hắn mở ra xem, đôi mắt hắn chợt sáng lên, lớn tiếng hưng phấn nói, Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, nhanh lên. Bùa chú trong tấm phù lục có ghi rõ phương hướng. Hách Đế Tử lập tức gọi mọi người. Lúc này chính là lúc tranh đấu tốc độ. Hắn lấy ra một chiến hạm giống như thượng linh đạo khí, lấp lánh vàng son như một con chim ưng đực to lớn màu vàng. Đây dường như là kim ưng chiến hạm, nắm giữ gần 50 vạn trận pháp. Có người nói tốc độ của nó rất nhanh. Hách Đế Tử ra hiệu, mọi người lên tàu, sau đó hắn liền ra tốc. Con chim ưng kim lại dương cánh, xe gió bay vút lên trời, lao đi nhanh như chớp chim ưng. Quả thật, so với tốc độ bình thường của Hách Đế Tử, lần này nhanh hơn rất nhiều, và còn dẫn theo tất cả mọi người. trên kim ưng chiến hạm, chỉ trong nháy mắt đã đi được trăm dặm. Hách đế tử giao thiệp rộng rãi, lúc này có người báo tin, trong việc này, hắn quả thật mạnh hơn Nhạc đế tử không ít. Viêm Hoàng Kim Châu đã gần đến, theo đó, Hách đế tử không nói một lời, nhưng trong đội ngũ, mỗi người đã chuẩn bị sẵn đạo khí, sẵn sàng cho một trận tranh cướp. Ngô Dục liền nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt, đến lúc ta sẽ đi, các người hãy linh hoạt một chút, đừng lại gần Nhạc đế tử để tránh bị uy hiếp. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, không thành vấn đề, một mình ngươi thực ra sẽ dễ dàng hơn, vì Ngô Dục nếu muốn chắc chắn có thể dùng Cân Đẩu Vân rời đi ngay lập tức, nếu họ ở lại chắc chắn sẽ bị uy hiếp. Nam Sơn Vọng Nguyệt tin tưởng vào khả năng của Ngô Dục, nhưng cũng không tự mãn. Nếu Ngô Dục có thể sử dụng sức mạnh của mình, không chừng sẽ nhận được sự trợ giúp không nhỏ. Chỉ có Hách đế tử và đồng bọn là đối thủ sao? Dạ Hề Hề hỏi. Nếu đúng vậy, điều này khá kỳ lạ, có nghĩa là Hách đế tử đang tìm phiền phức cho mình, tự tìm đối thủ cạnh tranh. Nhưng Ngô Dục lắc đầu đáp, mỗi lần Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, động tĩnh đều rất lớn. Hách đế tử đã được báo tin, nhưng hắn không phải là người ra tay trước, điều này cho thấy có thể ở đây sẽ có không ít người, vì vậy Ngô Dục đã chuẩn bị cho một trận hỗn chiến để tranh cướp. Khi vừa dứt lời, hắn cũng nghe thấy một tiếng động lớn, điều này rõ ràng cho thấy lần này sẽ không chỉ có Hách đế tử làm đối thủ. Đến rồi, chuẩn bị tranh cướp, người rất nhiều, trong giọng nói của Hách đế tử có chút gấp gáp. Lúc này hắn đã trực tiếp rời khỏi Kim Ưng chiến hạm. Điều đáng buồn cười là khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, Hách đế tử cũng không quan tâm đến việc liên minh gì cả, hiện tại một câu cũng không muốn nói, vì thế thời gian trôi qua là lãng phí. Sau khi rời khỏi Kim Ưng chiến hạm, 10 người trong đội ngũ lập tức hợp thành một nhóm, hướng về phía Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện mà đi. Ngô Dục và nhóm của hắn cũng bắt đầu hành động, theo đúng như lời dặn dò và sắp xếp của Ngô Dục, chia thành hai nhóm. Ngô Dục không vội vã, vì hắn biết rằng Viêm Hoàng Kim Châu không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể lấy được, cần phải có một số phương pháp nhất định. Trong khoảnh khắc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Nhạc đế tử cùng những người khác đã rời khỏi Kim Ưng chiến hạm, chuyển vào ẩn tiên số. Ẩn tiên số không có tốc độ nhanh như Kim Ưng chiến hạm, nhưng lại có chút bí mật và khả năng ẩn nấp. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, Hách đế tử sẽ khó mà phát hiện ra họ. Khi tất cả mọi người đều đang đuổi theo Viêm Hoàng Kim Châu, ẩn tiên số của Ngô Dục đã lặng lẽ lẩn vào bên dưới thung lũng, ẩn nấp trong một khe núi bí mật. Ít nhất, lúc này Nhạc đế tử và những người khác tạm thời được an toàn. Sau đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể theo dõi từ phía dưới, cảnh giác với mọi động tĩnh. Dù sao Ngô Dục vẫn để lại một ít mộng ảo đom đóm, và khi mọi người đang đuổi theo Viêm Hoàng Kim Châu, Nhạc đế tử cùng nhóm của ông ta coi như tạm thời không gặp nguy hiểm, còn Ngô Dục một mình bước vào cuộc cạnh tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu. Hắn rất biết cách chọn thời điểm, trước hết là ẩn nấp, rồi dùng pháp thiên tượng địa biến thân thể mình thành nhỏ nhất. Hắn chỉ cao chưa đến nửa thước, giống như một con đất nặn nhỏ xíu, nhưng không thể không nói, với tốc độ 3 lần nhanh hơn bình thường và thần thông thuật, Ngô Dục di chuyển nhanh đến mức kinh hoàng. Tốc độ này, ngay cả trong cả tháp hồn cổ, có lẽ chẳng ai có thể nhanh hơn hắn. Cho dù là Vũ đế tử, cũng chưa chắc đã đuổi kịp Ngô Dục lúc này. Ngay khi xuất hiện, Ngô Dục lập tức quan sát tình hình xung quanh. Đây là một khu vực núi cao bị phá hủy, dưới đáy là dòng dung nham chảy xiết, tạo thành một mạng lưới sông. Dung nham nóng bỏng bao phủ khắp nơi, tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Trong dòng dung nham có không ít sinh vật thần linh như dung nham chó lớn và dung nham sư tử lớn ẩn nấp dưới đáy sông. Chúng không ngừng vươn đầu lên, phun ra dòng dung nham mạnh mẽ, làm cho cảnh vật trở nên hỗn loạn, khí thế hung dữ bao trùm khắp nơi. Thế nhưng không ai để ý đến những con thần linh giận dữ này, vì tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào Viêm Hoàng Kim Châu. Khu vực này tập trung rất nhiều người, Ngô Dục chỉ cần lướt qua đã thấy đau đầu. Người ở đây ngoài những người được che chở, ít nhất cũng là tu sĩ ở vấn đạo cảnh giới tầng 5 trở lên. Lúc này, số lượng người tụ tập đông đúc toàn là những cường giả đỉnh cao từ Diêm Phủ thế giới, số lượng đông gấp đôi so với dự tính của Ngô Dục. Với thực lực của hắn, mà rơi vào đám người đông đúc này, có lẽ cũng không thể chiếm được ưu thế gì. Phải chăng gần như là cả tầng 6, tầng 7 của hồn tháp đều xuống dưới đây? Ngô Dục tự nhủ, tại đây, có thể coi là đang tụ tập toàn bộ cường giả của tháp hồn cổ, mà những cường giả này lại đến từ khắp mọi nơi trong Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục liếc mắt một vòng, chỉ riêng Vũ đế tử, một trong những người ở vấn đạo cảnh giới tầng 8, đã có mặt trong đám người tranh giành này. Các thế lực khác chắc chắn cũng không thiếu những người ở vấn đạo cảnh giới tầng 8. Ngô Dục nhận ra không ít người đến từ thế lực ngang hàng với Vũ đế tử. Xung quanh, đầu đầu cũng có thiên linh đạo khí, khiến Ngô Dục, dù là đế tỷ, cũng cảm thấy mờ nhạt trong cuộc hỗn chiến này. Mặc dù có rất nhiều người bị thu hút đến đây, lý do thứ nhất là vì 3 ngày trước Viêm Hoàng Kim Châu đã xuất hiện, Lý do thứ hai là vì mọi người đều nhận được tin tức nhanh chóng và thế lực của họ không thể so sánh với Hách Đế Tử. Lý do quan trọng nhất đó chính là vì Viêm Hoàng Kim Châu mang theo một sinh vật thần linh vô cùng mạnh mẽ, động tĩnh của nó thực sự quá lớn. Giờ đây tầm mắt của mọi người đều hướng về sinh vật đó, một loài thần linh được hình thành từ dung nham. Mặc dù nó không có thân thể quá lớn, nhỏ hơn nhiều so với con chó dung nham khổng lồ, nhưng ngọn lửa thiêu đốt trên người nó lại cực kỳ đáng sợ. Ngọn lửa này có thể thiêu cháy mọi thứ, gấp hàng trăm lần sức mạnh của thân thể nó. Mới nhìn thoáng qua, Ngô Dục còn tưởng rằng đó là một con quái thú khổng lồ, lớn hơn nhiều so với một con sư tử dung nham. Thân thể tuy nhỏ, nhưng lực sát thương của nó rất khủng khiếp và tốc độ cực nhanh. Đó cũng là lý do tại sao mọi người không thể bắt được nó. Với lực sát thương mạnh mẽ và tốc độ nhanh chóng, loài hỏa điểu này thực sự rất khó đối phó. Thậm chí Vũ Đế Tử, người mạnh mẽ như vậy, tạm thời cũng không thể làm gì được nó. Chính vì thế, Ngô Dục mới có cơ hội nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu. Viêm Hoàng Kim Châu hiện ra ngay trên trán của loài hỏa điểu này. Rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào đó. Nếu không có hỏa nhãn kim tinh, người ta có thể lầm tưởng rằng ngọn lửa bao phủ quanh người loài hỏa điểu chính là một phần của thân thể nó. Với động tĩnh lớn như vậy, thực sự rất khó để không phát hiện, nhất là khi đứng ở tầng thứ 5 của hồn tháp, người nào không chú ý cũng khó. Tuy nhiên, hiện tại mọi người đều đang sử dụng mọi thủ đoạn để truy đuổi và tiêu diệt con chim lửa, thậm chí có cả những cuộc hỗn chiến giữa các cường giả. Hách Đế Tử cầm trong tay đế lâm, tiến vào đội ngũ tranh đấu, nhưng giống như một viên đá chìm trong biển cả. Ngô Dục cảm thấy nếu như mình lao vào, tình huống có thể sẽ giống như vậy, và còn có thể bị các cường giả đỉnh cao làm bị thương. Những cường giả có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho Ngô Dục không phải ít, tương đương với cấp bậc của U Ảnh Vương. Ngô Dục nhìn xung quanh và thấy không ít người có năng lực mạnh mẽ ở đây, chưa kể những người thuộc Viêm Hoàng tộc, ít nhất cũng có hơn 20 người, rõ ràng vẫn còn nhiều người chưa đến. Cảnh tượng hỗn loạn này chỉ có những người ở tầng thứ 5 trở lên mới có thể tham gia. Tuy nhiên, dù là ở tầng thứ 6 cũng không dễ dàng gì để lại gần con chim lửa, mà ngược lại rất dễ bị những người khác tấn công và làm bị thương. Trong thời gian ngắn, Ngô Dục đã chứng kiến không ít lão giả trọng thương phải rời khỏi chiến trường, một đám cường giả hầu như không thể nhận diện được, trong đó còn có rất nhiều yêu ma, tất cả đều đang truy đuổi con chim lửa. Chỉ một cái chớp mắt, nó đã bay xa đến ngoài trăm dặm. Nhất định phải đánh bại loài hỏa điều này trước đã. Ngô Dục muốn áp dụng biện pháp mà hắn đã từng sử dụng khi ở tầng thứ nhất của hồn tháp. Hắn đuổi theo đoàn đội hỗn loạn, trong lúc trận pháp giao tranh với đủ loại đạo thuật thần thông, hắn dần tiến lại gần con chim lửa. Ngọn lửa trên người hỏa điều này cực kỳ nóng rực, khiến rất nhiều cường giả không dám lại gần. Tuy nhiên, với thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục có thể tạm thời không gặp phải nguy hiểm. Rất nhiều người có cùng ý tưởng với Ngô Dục, chạy đến phía trước để chuẩn bị chặn con hỏa điều này lại. Nhưng chim lửa lại không hề dễ dàng bị ngăn cản. Nó luôn thay đổi hướng bay, không ai đoán trước được nó sẽ bay về đâu. Bất cứ nơi nào có thể tránh đi, nó đều lao vào đó. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, người đang đuổi gần nhất chính là Vũ Đế Tử. Bởi vì nơi này có quá nhiều người, Ngô Dục không lo lắng Vũ Đế Tử có thể nhìn thấy mình. Lúc này trong tay hắn, chấn linh cổ đỉnh trở nên cực kỳ lớn. Hắn điều động đỉnh này để chấn áp chim lửa, dự định phong tỏa hoàn toàn. Ngô Dục nhìn thấy thành công đã gần kề. Nhưng vào lúc này, một số người bất ngờ tấn công chấn linh cổ đỉnh, và không chỉ một người, mà rất nhiều người cùng lúc ra tay, đánh bay đỉnh ra ngoài. Vũ Đế Tử cũng bị cuốn vào trận chiến, chịu một số thương tích. Chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên, cũng chính là lý do cho đến nay, không ai có thể cướp được Viêm Hoàng Kim Châu. Cạnh tranh giữa các đối thủ là vô cùng khốc liệt, đặc biệt là đối với Viêm Hoàng tộc. Một khi bị ép sát, họ sẽ không thể thoát ra. Vì vậy dù là Vũ Đế Tử, cũng không thể liên kết với anh em tỉ muội trong tộc để hợp tác, bởi vì những liên kết như vậy là không vững chắc. Trong trận chiến ngăn cản Vũ Đế Tử, có không ít anh em tỉ muội của hắn hoặc là những cường giả khác trong Viêm Hoàng tộc. Ngô Dục nhìn tình hình mà thấy đau đầu. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, hắn căn bản không nghĩ ra được cách nào để cướp được Viêm Hoàng Kim Châu. Thử vận may, dù sao cũng không chết được, hắn nghĩ. Hắn cho Cân Đầu Vân vào trong cơ thể, chuẩn bị bất cứ lúc nào sẵn sàng chạy trốn. Sau đó hắn sẽ lấy tốc độ vọt vào trong đội ngũ truy đuổi. Trong đội quân hỗn loạn này, chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và các đạo thuật thần thông có thể tấn công vào người khác bất ngờ. Ngô Dục chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹn để né tránh, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương. Tốc độ của hắn rất nhanh, bắt đầu áp sát chim lửa, thậm chí lao vào giữa ngọn lửa của nó. Ngọn lửa này thật sự rất mạnh. Ngô Dục cảm thấy bị bỏng đau nhức, hắn không thể kiên trì lâu trong biển lửa này. Hơn nữa, càng đến gần hỏa điểu, ngọn lửa từ cơ thể nó càng trở nên nguy hiểm. Nhưng ít nhất, lúc này, hắn đã thấy Viêm Hoàng Kim Châu ở gần ngay trước mắt. thân thể nhỏ bé của Ngô Dục ẩn mình trong ngọn lửa, thực ra vẫn có một chút ưu thế, bởi vì đối với người khác, việc tiến vào trong ngọn lửa sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Dù có tu vi mạnh mẽ, như Tử Phủ Nguyên Lực cũng không thể chịu nổi sức nóng của ngọn lửa này. Lửa cháy dữ dội, giống như ánh mặt trời trên cao, nóng bỏng mãnh liệt và thô bạo. Người tu đạo bình thường chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể bị thiêu thành tro. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có thể tiến vào phạm vi của ngọn lửa này. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn cách nó một khoảng khá xa, liều mạng thôi. Các tu sĩ khác đều cố gắng tiến vào trong phạm vi của ngọn lửa trong thời gian ngắn, nhưng không lâu sau, họ đều bị bỏ lại phía sau, hoặc bị chim lửa tấn công. Nhiều người thậm chí không thể đuổi kịp con chim lửa này. May mắn là chim lửa chủ yếu chỉ bay quanh tại chỗ, không hoàn toàn bỏ rơi họ. Ngô Dục lại kiên nhẫn chịu đựng ngọn lửa dữ dội, tiến về phía thân thể của chim lửa. Hầu như không ai để ý đến hắn, vì hắn quá nhỏ bé. Tuy nhiên, khi tiến lại gần chim lửa, cái nóng vẫn rất đáng sợ. Ngô Dục biết mình không thể chịu đựng lâu, phải hành động nhanh chóng, thắng nhanh mới được. Hướng lên, hắn dồn hết tốc độ, phá vỡ ngọn lửa. Thực tế, trong tay Ngô Dục lúc này đang cầm đế tỷ, nhưng nó nhỏ xíu, giống như một cây tăm, rất khó bị phát hiện. Hắn hoàn toàn bỏ qua chim lửa, mà chim lửa cũng không nhận thấy sự hiện diện của hắn. Ngô Dục trực tiếp lao vào thân thể nó, đi lên người nó. Thật ra, thân thể kim cương bất hoại của hắn lúc này đã bị lửa thiêu đến đỏ rực, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chịu đựng, không ngừng tiến về phía đầu chim lửa, vì tốc độ của nó quá nhanh. Nếu Ngô Dục không giữ chặt được trên người nó, chỉ một chút sơ sẩy là nó có thể trốn thoát. Và rồi, Ngô Dục nhìn thấy viêm hoàng kim châu, nó được khảm trên trán chim lửa, không hề động đậy. Xung quanh, vô số công kích nhắm thẳng vào hướng này, tấn công dữ dội. Chim lửa hoặc là dùng thân thể chống đỡ, hoặc là dùng hai cánh để ngăn cản những đòn tấn công đó. Ngô Dục giống như một con kiến trên người chim lửa, nhanh chóng bò lên trán nó. Khi gần đến viêm hoàng kim châu, trong lòng hắn vô cùng kích động. Trong lúc tâm trạng hưng phấn, hắn gần như không còn cảm thấy cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa. Khi Ngô Dục chuẩn bị ra tay, định cậy viêm hoàng kim châu ra, chim lửa dường như đã phát hiện hắn. Trong chớp mắt, nó giương cánh, phát ra một tiếng thét sắc bén như xé toạc không gian, suýt chút nữa làm nổ tung đầu Ngô Dục. Sau đó ngay lập tức, mỗi một bộ phận trên cơ thể nó đều phun ra một luồng lửa mãnh liệt như một dòng lũ nhiệt độ cực cao, khiến Ngô Dục không thể kiểm soát được thân thể mình. Hắn bị đánh bay ra ngoài, không thể nào chống đỡ nổi. Kế hoạch tấn công lén của hắn hoàn toàn thất bại. Dù hắn vẫn chưa bị phát hiện, nhưng ít nhất cũng đã bị đẩy ra khỏi phạm vi lửa của chim lửa. Để tránh bị ngọn lửa nuốt chửng, Ngô Dục buộc phải sử dụng cân đầu vân để thoát ra khỏi vòng vây. Khi hắn nhảy ra ngoài, phát hiện dường như sự chuyển động của hắn đã ảnh hưởng đến chim lửa. Nó không còn lao loạn xung quanh nữa mà lại đổi hướng, bay lên trời. Hướng mà nó bay chính là nơi có chín mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời phía đông. Những người khác đều cuồng loạn đuổi theo. Chim lửa lần này đã thoát khỏi sự đuổi bắt của họ. So với tốc độ thuần túy, tốc độ của chim lửa thực sự vượt xa tất cả. Những người đuổi theo dù là nhanh nhất trong đám cũng chỉ có thể theo sau một khoảng khá xa. Những người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5 thậm chí còn bị bỏ lại phía sau, không thể theo kịp. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 người đuổi theo với thực lực khác biệt, các nhóm tách ra theo từng thứ tự. Những người ở gần nhất với chim lửa chính là nhóm mạnh nhất trong số các cường giả của hồn tháp cổ đại. Chim lửa muốn bay đến đâu? Chín mặt trời đó là nơi nào? Nơi đó chắc chắn còn nóng hơn cả trên người nó. Ngô Dục lập tức cũng đuổi theo. Lúc nãy, hắn vẫn nghĩ mình có khả năng thành công. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vì đã bỏ qua thời gian đuổi bắt ban đầu nên không thể nào theo kịp trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn chỉ còn cách triển khai cân đầu vân tầng thứ 2, nhảy về phía hướng của chín mặt trời. Khi Ngô Dục xuyên qua hư không và xuất hiện trên bầu trời, hắn cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp từ phía sau. Nơi này nóng hơn rất nhiều so với trên người chim lửa, nhiệt độ cao đến mức thân thể hắn cảm giác như sắp bị thiêu cháy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy chín mặt trời khổng lồ đang ở ngay sau lưng mình. Mỗi mặt trời có đường kính khoảng 10 trượng, ánh sáng của chúng chiếu rọi lên hắn. Người bình thường chắc chắn không thể đến được vị trí này, bởi vì nếu muốn lên tới tầng thứ 6 mà thông qua vòng đen, họ sẽ không cần phải lại gần chín mặt trời như vậy. Tuy nhiên, vị trí này lại rất thuận lợi, vì khi Ngô Dục nhìn xuống, quả nhiên chim lửa đang bay về phía này. Rõ ràng, nó biết rằng những người kia không thể chịu đựng nổi nhiệt độ của chín mặt trời, nhưng bản thân nó lại có thể. Ngô Dục phán đoán, Nhạc Đế Tử và những người khác có lẽ chỉ có thể đến được vị trí hiện tại của hắn. Nếu tiến lên nữa, họ sẽ bị thiêu cháy. Chim lửa, sau khi kéo dài khoảng cách với những người kia, đã bay trực tiếp tới chỗ Ngô Dục. Ngô Dục không thể lo lắng nhiều nữa. Trong nháy mắt, hắn kích hoạt pháp thiên tượng địa, biến hóa thành hình thái to lớn nhất, cầm lấy đế tỷ kiếm. Khi chim lửa lao đến, hắn lập tức xuất chiêu, kim bằng che trời đế long kiếm. Một chiêu kiếm mạnh mẽ vung ra, kiếm khí như mưa sa, kim bằng che phủ bầu trời, vô số kiếm khí lao xuống, gần như cùng lúc với chim lửa va chạm. Lúc này, chim lửa cũng mới phát hiện ra Ngô Dục, nó dùng đôi cánh khổng lồ chắn lại chiêu kiếm của Ngô Dục. Khum, khum. Ngô Dục bất đắc dĩ nhận ra, trong vòng vây của những cường giả mạnh mẽ, hỏa điều này vẫn không bị chém hạ ngay lập tức, thân thể của nó quá mạnh mẽ, ít nhất cũng tương đương với sức chiến đấu của người ở vần đạo cảnh giới tầng thứ 8, ở Diêm Phù thế giới, đây là đỉnh cao, cũng vì vậy mà công kích của Ngô Dục không có hiệu quả. Chim lửa đứng vững, tiếp tục tấn công, nó phun ra một làn dung nham như nước biển vào Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục chỉ có thể lần nữa sử dụng cân đầu vân để thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Khi hắn quay lại mặt đất, nhìn lên trời, thực tế có không ít người đã nhìn thấy hắn, nhưng không thể ngăn cản Ngô Dục. Mặc dù hắn rất mạnh mẽ, nhưng công kích của hắn vẫn không có hiệu quả, ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Viêm Hoàng Kim Châu. Vì vậy, dù trong lòng có chút chấn động, họ cũng không còn quan tâm đến Ngô Dục nữa, mà tiếp tục đuổi theo mục tiêu. Ngô Dục nhìn lên, thấy chim lửa càng bay cao hơn. Từ dưới nhìn lên, nó gần như hòa vào với chín mặt trời, đến mức như một điểm nhỏ bên cạnh những mặt trời đó. Những người đuổi theo cũng có người dừng lại, than thở vì không thể tiếp tục, biết rằng đã không còn cơ hội. Cường giả cấp cao nhất cũng chỉ có thể tiến gần đến chim lửa, nhưng cũng không thu được gì. Ngay cả Vũ Đế Tử và những người khác ở vị trí hiện tại của họ chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ nóng bỏng, sau đó nhìn chim lửa tự do bay lượn dưới chín mặt trời. Dù vậy, Viêm Hoàng Kim Châu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nằm trên đỉnh đầu của chim lửa. Vì thế dù tạm thời tất cả mọi người không thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng không ai bỏ cuộc, ai nấy đều đang tìm cách đối phó, và không ngừng có thêm người đến tham gia. Ngô Dục quan sát tình hình, hiện tại có thể tạm thời yên tâm lại, nhưng hắn dự đoán sẽ bước vào giai đoạn giằng co, trừ khi có ai có cách đối phó với chim lửa, hoặc chỉnh chim lửa có sơ hở tự rơi xuống dưới, nếu không, tình hình sẽ không thay đổi. Ngô Dục có thể thử nhưng hắn cũng biết rằng, nếu lại đến gần, khả năng sẽ bị thiêu thành than. Hơn nữa, thực lực của chim lửa rất đáng sợ, Ngô Dục vừa rồi đã tự mình trải nghiệm qua, sức tấn công của hắn còn không thể phá được lớp phòng ngự của hỏa điểu này. Ngô Dục liên lạc với Nhạc Đế Tử, báo cáo tình hình cho ông ta, đồng thời dặn Vũ Đế Tử đừng vội lộ diện, bảo họ cứ ẩn nấp tại chỗ. Vừa rồi, vị trí mà họ ẩn thân thực tế đã cách xa khu vực này một khoảng, vì thế Ngô Dục quyết định đi về phía đó. Khi hắn liếc mắt nhìn, không thấy Vũ Đế Tử đến tìm mình. Hắn tiếp cận Nhạc Đế Tử, có lẽ vì nghĩ rằng Viêm Hoàng Kim Châu sẽ xuất hiện gần Nhạc Đế Tử, nhưng giờ đây, Viêm Hoàng Kim Châu đã ở ngay trước mắt hắn, chắc chắn hắn sẽ không quá coi trọng Nhạc Đế Tử nữa. Ngô Dục suy đoán, thực ra, vì chim lửa ở nơi giống như mặt trời chói chang, bất kỳ ai ở tầng thứ 5 của hồn tháp đều có thể nhìn thấy nó, nên Ngô Dục không cần phải tham gia quá gần vào cuộc tranh giành. Tuy nhiên, khi quay lại gần Nhạc Đế Tử, hắn lại bất ngờ gặp một người quen. Giữa một khu vực cháy đen trong thung lũng, một cô gái mặc áo cam, tóc dài như thác nước, toàn thân toát lên khí chất thánh khiết, khí tức thiếu nữ đang cúi đầu, trầm tư. Bên cạnh nàng là một đại hán yêu ma, đang nhìn lên bầu trời với ánh mắt sắc bén. Cô gái xinh đẹp, mang khí chất quý phái, huyết mạch cao quý, mọi cử động đều toát lên vẻ xuất trần, giống như một tiên tử trên trời. Người này chính là Nam Cung Vi, công chúa của Hoàng Hy. Giống Nhạc Đế Tử, nàng cũng đang trốn chạy. Mọi yêu ma ở Nam Dận Yêu Châu đều đang truy đuổi chim lửa, chỉ còn lại yêu vương tiếp theo là 8 con nuôi của Ngưu Ma Vương đang bảo vệ nàng. Ngưu Ma Vương mà Ngô Dục đã gặp trước đây ở Hồ Cổ Yêu, lúc đó hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Dục, nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Khi nhìn thấy Nam Cung Vi, Ngô Dục nhớ lại một lần khi còn ở tầng thứ 2 của hồn tháp, nàng đã thức tỉnh, nhằm thạch rùa đen, hại hắn. Lúc đó, hắn đã ghi nhớ món nợ này, và bây giờ, khi gặp lại nàng, có lẽ đây chính là cơ hội để tính sổ. Trong khi Viêm Hoàng Kim Châu không thể phân tán trong thời gian ngắn, thì món nợ này, giờ đây, lại có thể coi là thời điểm thích hợp để trả lại. Ngô Dục đột nhiên rơi vào sâu trong thung lũng, Nam Cung Vi cùng 8 con người Ngô Ma Vương đều nhìn thấy hắn trong chớp mắt, nhưng hắn nhanh hơn họ. Ngô Dục trong tay khống chế đế tỷ, không nói một lời, một chiêu kiếm đã lao thẳng về phía 8 con người Ngô Ma Vương. Ngô Ma Vương ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, nhưng không kịp phản ứng, Ngô Dục chỉ dùng một chiêu đơn giản, thuận tay đẩy lùi hắn, khiến Nam Cung Vi bị lộ ra trong phạm vi khống chế của hắn, là người. Nam Cung Vi rất ngạc nhiên, vừa rồi nàng không kịp nhìn rõ, không biết Ngô Dục xuất hiện từ đâu. Vì khoảng cách khá xa, trong trí nhớ của nàng, có lẽ từ lúc lên tầng 2 của hồn tháp, Ngô Dục đã không còn xuất hiện nữa. Ngô Dục không muốn tốn lời với nàng, vì nàng cũng là người có thực lực nguyên thần cảnh. Hắn một tay kéo cánh tay nàng, trong nháy mắt đã khống chế nàng. Sau đó, hắn điều động cân đầu vân, mạnh mẽ rời đi. Lúc này, 8 con người Ngưu Ma Vương tuy chưa bị thương, Nhưng với tốc độ kinh khủng của Ngô Dục thì việc đuổi kịp hắn khó hơn lên trời. Ngươi dám bắt cóc ta, Nam Cung Vi tức giận quát. Ngô Dục chỉ cười, đâu phải lần đầu tiên, sao phải kích động như vậy. Sau khi trở về từ Nam Dận Yêu Châu, Ngô Dục vốn nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại nàng nữa. Tuy nhiên không ngờ rằng vì chuyện của Vạn Quốc Triều Thành, nàng lại bám theo như đỉa. Ngô Dục thật ra không muốn có bất kỳ mâu thuẫn nào với nàng, nhưng nàng lại ở Hồng Tháp tầng thứ hai, lợi dụng sức mạnh của mình lén lút thức tỉnh ném thạch rùa đen, một loại thần linh vạn vật, gây ra không ít phiền toái cho Ngô Dục và những người đi cùng. Tuy nhiên nàng không nghĩ tới rằng chính cái nham thạch rùa đen trên Viêm Hoàng Kim Châu lại không phải là hành động thiện chí của nàng. Ngô Dục lúc đó rất tức giận, nhớ lại chuyện này, hôm nay tình cơ thấy nàng gần như lạc lõng, Ngô Dục thấy đây chính là cơ hội để giáo huấn nàng. Dù thế gian coi nàng là hoàng hy công chúa, nhưng trong mắt Ngô Dục, nàng vẫn chỉ là Nam Cung Vi, người về mà hắn biết rõ từ khi còn bé, không thể nào giữ được sự khách khí với nàng. Hồn tháp tầng thứ năm thực sự rất phức tạp, nơi đây có những ngọn núi cao, khe suối sâu, đất đai cháy đen và khô cằn, cùng với vô số hang động trải rộng khắp mặt đất. Ngô Dục tùy tiện tìm một nơi để trốn, còn 8 con mươi ngưu ma vương dù đã đuổi theo nhưng đã sớm mất tung tích của hắn. Trong lúc trốn, Ngô Dục cầm trong tay đế tỷ và biến nó thành quỳ thuận thuyền rồng, một loại thiên linh đạo khí hoàn toàn khép kín nhốt hắn và Nam Cung Vi bên trong. Nhờ vậy hắn đã cách biệt với nàng, khiến nàng ở trong đó không thể làm gì, như thể kêu trời không được, kêu đất không xong. Quỳ thuẫn thuyền rồng chui xuống sâu dưới lòng đất, nơi này mát mẻ hơn nhiều so với trên mặt đất. Trong bóng tối đó, Ngô Dục không kiểm soát được nàng, Nam Cung Vi vẫn có thể tự do di chuyển, chỉ là không thể rời khỏi không gian nhỏ này. Nàng, với tư cách là hoàng hy công chúa, lại tỏ ra kiêu ngạo. Lúc này, nàng nổi giận, ánh mắt to trừng trừng nhìn Ngô Dục, thể hiện vẻ uy nghiêm và bá đạo, rồi cất tiếng cảnh cáo. Ngô Dục, ngươi thật sự gan to bằng trời, ngươi lại dám bắt cóc ta, lại còn nhốt ta ở đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cá tính của nàng luôn nóng bỏng, hừng hực như vậy. Ngô Dục chỉ khoanh tay, không hề sợ hãi trước lời đe dọa của nàng. Hiện tại bên ngoài đang ở thế bế tắc, mọi người đều không thể làm gì được. Ngô Dục cũng không vội vã, mà chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Trong ký ức của hắn, tất cả những gì còn lại là hình ảnh của nàng ở Thục Sơn. Thực ra dù bây giờ nàng ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng Ngô Dục vẫn khó tìm lại cảm giác về vẻ đẹp ấy trong ký ức. Giờ đây, có lẽ những gì còn lại chỉ là sự mâu thuẫn và tranh chấp giữa hai người mà thôi. Những ký ức đẹp đẽ, tình cảm trong sáng và ngây thơ của hai bên, khi ấy cả hai đều tình nguyện và đầy hạnh phúc, nhưng giờ đây, đứng đối diện nhau, cả hai đều không còn là chính mình như trước kia nữa. Ngô Dục, nếu ngươi thức thời, mau thả ta đi. Nam Cung Vi nóng nảy, lần thứ hai hét lên với Ngô Dục, ánh mắt không giấu được sự tức giận. Không ngờ Ngô Dục vẫn cứ đứng im, ôm hai tay, nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng khiến trong lòng nàng cảm thấy trống vắng. Thực ra, Ngô Dục chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn không thể diễn tả rõ ràng được cảm giác đó là gì, khiến trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Hắn cảm thấy cần phải tôn trọng chính mình, và giờ đây, hắn chỉ muốn dạy cho Nam Cung Vi một bài học, không còn lý trí hay kiềm chế gì nữa. Không biết phân biệt, Nam Cung Vi thấy hắn không đáp lại, nụ cười trên mặt nàng lại thêm phần vẫn uất. Trước đây nàng cũng từng tức giận, Ngô Dục lại thấy nàng thật đáng yêu, nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn tát nàng một cái. Tuy nhiên, nàng không chỉ đứng y mà còn hành động, rút ra vài món thượng linh đạo khí, có lẽ đều là Hoàng Tôn ban cho nàng. Sau đó nàng kích động trận pháp, tấn công Ngô Dục trong không gian chật hẹp của chiếc thuyền rồng này. Muốn toàn lực phát huy cũng không phải dễ, nhưng uy lực của những chiêu thức đó cũng đã mạnh mẽ lên tới 7-8 phần, tương đương với sức mạnh của một người có vấn đạo cảnh giới tầng thứ hai. Nàng quả thật đã tiến bộ rất nhiều, khiến người ta phải kinh ngạc. Hoàng Tôn chắc chắn đã tốn không ít sức lực để huấn luyện nàng. Nhưng đối diện với những đòn tấn công đó, Ngô Dục chỉ cười lạnh, không hề động đậy. Hắn dùng hai tay hóa giải tất cả những công kích của nàng một cách dễ dàng. Khi Nam Cung Vi đánh một chiêu kiếm tới, Ngô Dục chỉ dùng tay không nắm lấy kiếm của nàng, rồi thu nó vào trong phụ sinh tháp. Trong nháy mắt, toàn bộ thượng linh đạo khí mà nàng sử dụng đều đã nằm gọn trong tay Ngô Dục. Chiến đấu kết thúc, Nam Cung Vi mới nhận ra, trước mặt Ngô Dục, nàng giờ đây như một con thỏ nhỏ yếu ớt, không thể làm gì được. Sắc mặt nàng thay đổi, lùi lại tựa vào vách thuyền rồng, vẻ mặt bừng tỉnh, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Nàng trừng mắt nhìn Ngô Dục, nói, ngươi làm sao mà mạnh mẽ như thế? Ta nhớ trước đây, mới đâu có như vậy. Nàng cảm thấy như mình đang đối mặt với một yêu vương. Lúc này, nàng mới nhớ lại, chính Ngô Dục đã dễ dàng đẩy lùi 8 con ngươi ngưu ma vương trước đó. Nàng cảm thấy bất lực, dường như trong lòng đang có một cơn sóng lớn đang dâng lên, khiến nàng hoàn toàn mất phương hướng. Ngô Dục tiến gần lại nàng, nói, Này có gì lạ đâu, lần trước khi ta bỏ lại ngươi phía sau, ngươi cũng không có vẻ mặt như vậy. Nhớ không? Lúc đó ở Đông Thắng Thần Châu, Thục Sơn Tiên Môn, lần này Ngô Dục lại một lần nữa bỏ lại nàng phía sau, mặc dù nàng được xem là một người có thân phận cao quý, được thế gian ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mỹ nhân dù có khóc, hoang mang hay thống khổ, nhìn vẫn cứ đẹp như vậy. Với thân phận Phượng Hoàng, rõ ràng đã mang lại cho nàng rất nhiều lợi thế, nhưng Ngô Dục nhìn nhiều lợn mà có phần không đành lòng làm tổn thương nàng. Đông Thắng Thần Châu, Nam Cung Vi hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nở một nụ cười. Sau đó, nàng dường như ổn định lại, chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Dục và nói, ta đã nói rồi, ta là Hoàng Hy Công Chúa, không phải cái tên Nam Cung Vi mà ngươi nói. Ngươi và ta lúc trước không có bất kỳ mối quan hệ nào. Ngươi nhắc lại Đông Thắng Thần Châu, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ tiêu diệt hết Đông Thắng Thần Châu. Câu nói cuối cùng của nàng đầy sự cuồng loạn. Tuy vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy tức giận, hắn lắc đầu nói, câu nói này thật khiến người ta thất vọng. Trước kia người có chút bốc đồng nhưng cũng còn tốt, không đến nỗi xấu. Còn bây giờ, nhìn xem ngươi thành ra thế nào. Thôi, ta không nói nữa. Dù sao ngươi cũng không nhớ được cuộc đời trước của mình, ta chẳng có tư cách để nói gì. Sống tốt đi, cứ coi như hôm nay ta lắm miệng. Ngươi cứ quên Đông Thắng Thần Châu đi, ta không sợ ngươi đi quấy rối nơi đó đâu. Ngô Dục rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều không kiềm chế được. Dù sao, trong lòng hắn vẫn hy vọng nàng có thể khôi phục ký ức cũ. Đừng để Hoàng Tôn dẫn dắt nàng đi sai đường. Nhưng có vẻ như Nam Cung Vi không hề hiểu được điều này, và hiện tại nàng chỉ cảm thấy căm ghét Ngô Dục. Nghe xong lời hắn, Nam Cung Vi chỉ cười lạnh một cách phình miệt. Muộn rồi, ngươi bảo quên thì ta sẽ quên sao? Vì ngươi hôm nay bắt cóc ta, ta thực sự muốn đến Đông Thắng Thần Châu một chuyến. Còn Thục Sơn Tiên Môn mà ngươi nói, nơi đó chẳng qua là một mảnh đất hoang vu, người tu đạo ở đó đều yếu ớt, nguyên thần cũng có thể làm vua, đúng không? Vậy thì ngươi cứ ở lại Viêm Hoàng Quốc này đi, đợi ta mang toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn tới cho ngươi xem, ta thật sự muốn nhìn thử trong đó có phụ thân ta không. Ngô Dục híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi thật sự muốn điên cuồng đến mức đó sao? Ta không cần phải giúp ngươi bịa ra một thân phận như vậy. Nếu ngươi làm như vậy, tự tay giết chết phụ thân, thân nhân, anh chị em của ngươi, thì một ngày nào đó nếu ngươi khôi phục lại ký ức, ngươi sẽ hiểu thế nào là nỗi đau khổ lớn nhất dưới thiên địa, thế nào là sự hối hận đáng sợ nhất. Ngô Dục nói, ánh mắt lạnh lẽo. Nam Cung Vi nghe xong cười to đáp, ngươi chính là sợ rồi sao? Những người đó có phải là thân nhân bạn bè của ngươi không? Chính ngươi là người đã giết chết họ. Ai bảo ngươi nghĩ ta là đứa bé 3 tuổi mà lừa dối ta với những lời tốt đẹp? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì để dạy bảo ta? Ta hiện giờ chưa biết ngươi rốt cuộc có mục đích gì, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu ngươi không thả ta, ngươi sẽ hối hận. Không, ngươi đã chọc giận ta, dù ngươi có thả ta đi, ta vẫn sẽ khiến ngươi hối hận. Ngô Dục, ta muốn cho ngươi biết, ta không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Lời cuối của nàng có chút yếu đi, nhưng dù sao cũng đủ để khiến Ngô Dục tức giận đến nỗi gần như phát điên. Thật ra, nếu như không phải Ngô Dục từng quan tâm đến nàng, hắn sẽ không giận dữ đến mức này. Giờ đây, Nam Cung Vi trong mắt hắn chính là một kẻ nghịch ngợm, thô lỗ, kiêu ngạo, dù có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại hành động quá quắt, thật khiến người ta ghê tởm. Ầm, Ngô Dục một tay bóp chặt gáy nàng, dùng lực khiến nàng va mạnh vào vách thuyền, thân thể nàng có lẽ đã bị đau nhức, nhưng trong không gian chật hẹp này, hắn vẫn đè chặt nàng, khiến nàng không thể động đậy. Hai người gần như mặt đối mặt, Ngô Dục siết chặt tay, khiến sắc mặt Nam Cung Vi trở nên tái nhợt. Ngươi có tin rằng ta sẽ vặn gãy cổ người ngay bây giờ không? Ngô Dục tức giận, cảm giác như có một quả bom nổ ngay trong ngực, cơn giận dữ dâng lên mãnh liệt. Nếu không phải hắn cố gắng kiềm chế, có lẽ hắn thật sự sẽ giết nàng. Nam Cung Vi sắc mặt trắng bệch, thở dốc không ra hơi, nhưng nàng vẫn không chịu yếu thế. Nàng giận dữ nhìn Ngô Dục, rồi nói, vạn đi, nếu ngươi có gan thì giết ta đi, thử xem mẹ ta có để ngươi yên không. Ngươi sẽ bị bà ấy xẻ thành muôn mảnh. Không chỉ vậy, bà ấy sẽ không để ngươi sống yên, sẽ khiến ngươi không bao giờ siêu sinh, và sẽ khiến cái bảo bối Đông Thắng Thần Châu của ngươi hóa thành xúc sinh vĩnh viễn, không có cơ hội hồi sinh. Ngô Dục tức giận đến mức dùng sức ép miệng nàng lại, không để nàng nói tiếp. Cảm giác sát khí của hắn quá mạnh, khiến Nam Cung Vi phải nhận ra rằng hắn thật sự có thể giết nàng. Vì thế, nàng câm miệng, chỉ còn lại ánh mắt căm hận nhìn hắn. Ngô Dục lúc này dường như đang chiến đấu với chính mình. Cuối cùng, hắn không ra tay không phải vì sợ lời uy hiếp của nàng, mà là vì hắn không thể giết nàng. Thời gian quá lâu, những cảm xúc đã từng có lúc tách rời, hắn đã từng xem thường nàng, thậm chí căm ghét. Nhưng bây giờ, dù thời gian đã trôi qua, hắn vẫn không thể quên những năm tháng đã qua. Muốn giết nàng sao? Làm sao có thể quên được? Cái ngày tuyết rơi lớn, nàng ngại ngùng chắp tay sau lưng, tự mình đưa cửu phương trần ma trụ cho ta. Bây giờ trong người Ngô Dục tràn ngập cảm xúc phẫn nộ, oán hận, táo bạo và thất vọng, khiến hắn khó mà kiềm chế được. Nam Cung Vi cũng không kèm, cơn phẫn nộ bừng lên, dữ dội như một đám lửa cháy bùng. Tất nhiên, Ngô Dục lại như một ngọn lửa lớn hơn. Lúc này chỉ có hai đám lửa mạnh mẽ va chạm vào nhau, không có chút hòa giải nào. Ngô Dục không thể giết nàng ngay lúc này. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt không rời khỏi nàng, ánh mắt chứa đầy sát khí, lúc mạnh lúc yếu như sóng cuộn. Nam Cung Vi bị hắn đẩy vào góc của chiếc thuyền, không thể động đậy. Ánh mắt nàng cũng sắc bén và kiên cường, hai con mắt chỉ cách nhau một nắm tay, hơi thở có thể nghe rõ. Cả hai vẫn giao chiến, đối chọi gay gắt, áp lực giữa họ dâng lên tột độ. Ngô Dục có phần chiếm ưu thế, nhưng Nam Cung Vi cũng không kèm, cô kiên cường chống trả. Tâm trạng Ngô Dục dâng lên đến cực điểm, nhưng Nam Cung Vi cũng đang dùng sức phản kháng. Cô kích động tử phủ nguyên lực, muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngô Dục. Tuy nhiên tay của Ngô Dục như núi cao đè nặng lên nàng, thân hình hắn như tảng đá nặng, ép nàng chặt xuống vách thuyền. Nàng muốn dãy giụa nhưng không thể, chỉ có thể chịu đựng cái áp lực này. Lúc này, da thịt nàng gần trong gang tấc với Ngô Dục, khiến hắn đang trong cơn giận dữ muốn giết nàng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận một cảm giác lạ lùng, như một ngòi nổ đang chờ bùng phát, nhưng lại từ từ dịu xuống, chỉ là một tia lửa có thể làm tất cả bùng cháy bất cứ lúc nào. Nam Cung Vi cắn răng, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Ngô Dục với vẻ kiêu ngạo, không hề có chút sợ hãi, như thể nàng chắc chắn Ngô Dục sẽ không dám giết mình. Làm gì mà ép sát thế? Nếu muốn chiếm tiện nghi, cứ nói thẳng, đừng dùng chuyện muốn giết ta làm cớ, kiểu nhát gan này không hay đâu. Nàng nói, mặc dù bị ép đến mức không thể thở, nhưng sắc mặt vẫn tái xanh, trong lòng nàng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Ngô Dục. Cô càng chắc chắn rằng hắn sẽ không ra tay giết mình, còn về lý do tại sao lại nói ra những lời này, có lẽ chính Nam Cung Vi cũng không biết rõ. Trong khoảnh khắc này, giữa hai người tràn ngập cảm giác kỳ lạ, như một sự va chạm giữa sát khí, chỉ cần bùng phát đến tột cùng, mọi thứ có thể thay đổi. Ngô Dục nghe vậy, lửa giận trong lòng lại bị châm thêm một chút. Nam Cung Vi lại như đang đối đầu với hắn, sự xung đột giữa họ càng lúc càng mạnh mẽ, đẩy sự căng thẳng lên mức cao trào. Ngô Dục nghe xong lời nàng, bật cười gằn, ánh mắt vẫn đè nặng lên nàng, từng chữ một, chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi tự tin quá đấy, ngươi bây giờ là Hoàng Hy công chúa, nhưng có phải ta phải để mắt đến sao? Nam Cung Vi cũng nở nụ cười đáp lại, vậy thì đừng nằm vắt vẻo trên người ta nữa được không? Nàng vừa nói xong, thân thể đã bắt đầu vặn vẹo, cố gắng dãy ra khỏi sự khống chế của Ngô Dục. Ngô Dục theo bản năng áp sát vào, cứ thế mà không kiềm chế được, trong lúc chẳng hiểu ra sao, ngọn lửa trong người hắn bốc lên, khiến hắn trở nên điên cuồng. Nam Cung Vi nếu không khiêu khích, không vặn vẹo, mọi chuyện cũng còn dễ dàng, nhưng khi nàng bắt đầu uốn éo như vậy, lại làm cho ngọn lửa trong Ngô Dục càng cháy mạnh hơn. Hắn không nghĩ tới sẽ rơi vào tình huống này, khi hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những dãy núi với những vết đỏ lấm tấm như dấu vết của sự dãy giụa. Đó là một cảnh đẹp giống như của nhân gian, nhưng lại mang đến một cảm giác xung kích mạnh mẽ cho Ngô Dục. Dù trước đây hắn đã thấy qua cảnh tượng này ở Thiên Yêu Đế Phủ nhưng đó chỉ là giả, còn lúc này lại hoàn toàn khác. Cái cảm giác này khiến hắn cảm thấy mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngươi! Nam Cung Vi thốt lên khi đối mặt với tình huống này. Cả người nàng nóng bừng, sự phẫn nộ khiến nàng càng dãy giụa, nhưng càng như thế lại càng làm ngọn lửa trong người nàng bùng cháy mạnh mẽ. Nàng không phải là đứa trẻ, tự nhiên hiểu rõ vật đang đốt nóng cơ thể nàng là gì. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng chính sự cứng rắn này lại khiến nàng cảm thấy như bị tan chảy, một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua. Người ta thường nói thần tiên có dòng dõi, nhưng nếu không phải là vạn vật thần linh, thì sinh mệnh và sự truyền thừa của họ cũng giống như mọi người, không thể tránh khỏi những quy luật tự nhiên. Vì thế, dù là thần tiên cũng không thoát khỏi thất tình lục dục, huống chi là phàm nhân. À, thời khắc đẹp nhất đã đến, thừa dịp này mà xông lên, mau chóng chinh phục các tiểu nương đi. Ngô Dục bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khác, đầy sự kích động, khiến hắn giật mình, cả người run lên, vội vàng buông Nam Cung Vi ra, lùi lại vài bước, tâm trạng hắn lúc này vô cùng hỗn loạn. Người vừa lên tiếng chính là Minh Lang, nàng thực sự rất kích động, như thể đang chờ đợi một vở kịch lớn, cơ thể nàng run rẩy, giọng nói cũng rung lên, khiến Ngô Dục không thể hiểu nổi tại sao nàng lại nóng lòng như vậy. Trời ơi, là ta đã làm hỏng mọi chuyện sao? Ta thực sự tội lỗi, nếu biết thế ta đã không lên tiếng. Minh Lang nhìn cảnh tượng này, ngay lập tức tức giận đến mức đấm ngực, dậm chân, suýt nữa thì tự hại mình. Cảm ơn. Ngô Dục lúc này mới bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng có chút sợ hãi về những gì vừa xảy ra, vì vậy vẫn là cảm tạ Minh Lang. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Vi, trong lòng hắn lúc này rất rõ ràng. Hắn biết rằng nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm. Quan hệ giữa hắn và Nam Cung Vi từ lâu đã không còn như xưa, huống chi nàng đã mất đi ký ức, hai người này kiếp này không thể nào trở thành đạo lữ nữa. càng không thể cùng tu chung. Nếu như không dừng lại đúng lúc, chỉ sợ sau này quan hệ với nàng sẽ rối loạn đến cực điểm, và hắn cũng không thể cùng nàng trở thành đôi bạn chân chính, bởi vì nàng là Hoàng Hy công chúa, điều đó là không thể nào. Hơn nữa, hắn sẽ mất đi Lạc Tần, người đã vất vả từ ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để quan tâm hắn. Nếu như Ngô Dục phụ lòng nàng, hắn sẽ tự hận mình, và Lạc Tần cũng sẽ không bao giờ đi cùng hắn nữa. Có lúc, tình dục đúng là một ngọn lửa ta, khiến người ta mất đi lý trí. Hắn hơi sợ hãi nghĩ, nếu không có Minh Lang, có lẽ hắn đã gây lỗi với Nam Cung Vi, rồi sau đó lại làm tổn thương Lạc Tần. Điều đó sẽ khiến con đường tu hành của hắn bị đả kích nặng nề. Quan trọng hơn là Minh Lang quá kích động, nàng căn bản không phải là người muốn ngăn cản. Minh Lang và Ngô Dục có sự khác biệt rất lớn trong quan điểm, nàng có vẻ như hận không thể khiến Ngô Dục và Viêm Hoàng Cổ Đế tạo ra một hậu cung lớn. Bây giờ trong chiếc thuyền rồng Quy Thuẫn này, chỉ có tiếng thở của hai người, còn lại là không khí yên tĩnh đến mức băng lạnh. Ngô Dục hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã bước sai trên con đường trở lại chính mình, chỉ có thể lo lắng cho những gì vừa rồi đã xảy ra. Nhưng thực tế, không phải do hắn hết sức, mà là vì giữa hắn và người đối diện thật sự có quá nhiều mối quan hệ hỗn loạn không thể giải quyết. Khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức xưa cũ trong Thục Sơn bất ngờ ùa về, từng ký ức, từng kỷ niệm, tất cả lại quay về trong đầu. Ngô Dục lúc này không nhớ nổi tên của người nam tử mà chính mình đã giết bên cạnh Nam Cung Vi. Nàng lúc này, quần dài hơi xộc xệch, nét mặt vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại thay đổi không ngừng. Ngô Dục không thể đoán được nàng đang có cảm xúc gì, là thất vọng, hay là căm ghét, hay là căm ghét. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, không nói lời nào, cho đến khi ít nhất một phút trôi qua, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Cuối cùng, Ngô Dục cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng cũng như thế, lúc này đang dựa vào vách thuyền, cố gắng đứng thẳng, hai mắt nhìn xuống mặt đất, không nói gì, thả ta đi. Ta vừa rồi nói những lời vô ích, ta không có thời gian đi tới Đông Thắng Thần Châu, thả ta đi. Nam Cung Vi nói, giọng hơi khàn, mang theo chút nghẹn ngào, lời nói không tự nhiên. Được rồi, Ngô Dục đáp, chuẩn bị để nàng rời đi. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn thảo luận rõ ràng với nàng về chuyện Đông Thắng Thần Châu, không muốn để nàng tự nhận những lời vô ích mà mình đã nói. Ngô Dục như thể đang trốn tránh, rốt cuộc cũng tìm thấy một chỗ hở. Hắn vội vã mở chiếc thuyền rồng Quy Thuẫn, nhưng Nam Cung Vi không thể nào chịu đựng nổi sức nóng từ chín cái mặt trời của hồn tháp tầng thứ 5. Ngô Dục nhanh chóng che chở cho nàng, vọt lên bầu trời. Vừa ra ngoài, hắn liền thấy xung quanh có rất nhiều yêu ma từ Nam Dận Yêu Châu đang điên cuồng tìm kiếm Nam Cung Vi. Công chúa, Ngô Dục, ngươi muốn chết sao? Ngay lập tức, Ngô Dục bị phát hiện và một đám yêu ma từ Nam Dận Yêu Châu xông tới. Ngô Dục đang định giao Nam Cung Vi cho họ, nhưng ngay sau đó hắn vội vã sử dụng Cân Đầu Vân, nhảy ra khỏi phạm vi vây giết của bọn họ. Ở trong thượng cổ hồn tháp này, chỉ cần Ngô Dục một mình, không ai có thể bắt được hắn. Khi ở một nơi khác, Ngô Dục lại bị ánh sáng từ chín cái mặt trời chiếu rọi. Nam Cung Vi vẫn còn ở bên cạnh bọn yêu ma, nhưng trong lòng Ngô Dục cảm thấy có chút rối loạn. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục làm thanh thuần tiểu thiếu niên đi. Ngươi không sao đâu, bận tâm nhiều làm gì, thực sự là ngốc nghếch. Trước mặt tiểu mỹ nhân mà không muốn, bao nhiêu năm nữa, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nếu ta nói, phải như Viêm Hoàng Cổ Đế thì mới là cuộc sống của kẻ chiến thắng. Minh Lang lại bắt đầu nói luyên thuyên. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy nên bỏ qua chuyện này. Đúng là ban đầu hắn chỉ muốn dạy Nam Cung Vi một bài học, nhưng bây giờ cũng coi như đã xong. Nghĩ đến nàng, Ngô Dục vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hắn lại sờ lên cổ nơi có hình phượng hoàng và phát hiện dấu ấn này hơi nóng, không biết có phải là ảo giác hay không. Chỉ cần chưa diệt trừ được, chắc chắn cả đời sẽ khó quên nàng. Ngô Dục thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ, hắn quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, hơn 1.000 người đang vây quanh chín cái mặt trời và có thể thấy chim lửa vẫn đang bay quanh các mặt trời đó, không dám rời đi. Nhóm cường giả cấp cao nhất là những người gần chim lửa, dường như đang thử nghiệm đủ mọi biện pháp để kéo chim lửa ra khỏi đó, hoặc tìm cách có đủ sức mạnh để lên tới vị trí của chim lửa. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, họ đều không có biện pháp hiệu quả, kể cả trận pháp, có lẽ cần phải mất một khoảng thời gian dài để thành công. Ngô Dục quyết định trở về chỗ Nhạc Đế Tử, vừa rồi có người nhìn thấy ngươi. Nghe bọn họ thảo luận một lúc, cuối cùng mọi người đều biết chúng ta đã vào Cổ Đế Đạo Cung, thực lực của chúng ta đã tiến bộ lớn, hiện giờ chắc chắn có không ít người đang kiêng kỵ chúng ta. Nhạc Đế Tử cuối cùng cũng đợi được Ngô Dục trở về, thở phào nhẹ nhõm, nếu không, hắn cảm thấy rất bất an. Đó lấy thế nào? Nhạc Đế Tử hỏi. Ngô Dục nhìn lên bầu trời, rồi trả lời, dự định tìm cách xuống. Hiện tại gần như tất cả các cường giả trong cổ hồn tháp đều tập trung ở dưới chín cái mặt trời. Họ vẫn đang thử nghiệm, Ngô Dục và Nam Cung Vi đã dây dưa một thời gian, không ngờ rằng con chim lửa thần linh kia vẫn bay lượn quanh chín cái mặt trời. Mọi người không còn cách nào khác, dưới chín cái mặt trời này, chật kín người, mỗi người đều là những cường giả ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5 trở lên. Con chim lửa trước đó bị đuổi theo đến mức chật vật, nếu không phải tốc độ của nó quá nhanh, nó đã bị xẻ thành 8 mảnh từ lâu. Bây giờ, nếu dưới này có nhiều người, chắc chắn nó sẽ không dám xuống gần. Viêm Hoàng Kim Châu, vật báo này, vẫn cứ nằm yên tại vị trí giữa mi tâm của chim lửa. Ngô Dục nhìn xuống, thực ra hắn phát hiện, dù là tu đạo giả hay yêu ma, tất cả đều vô cùng sốt ruột. Mọi người đều đang tìm kiếm khắp nơi trong cổ hồn tháp, chỉ vì cái Viêm Hoàng Kim Châu này. Mục tiêu cuối cùng giờ đã nằm ngay trước mắt, tất cả đều muốn chiếm đoạt báu vật này, để vang danh thiên hạ, đồng thời sở hữu bảo vật mà vạn quốc triều thánh ao ước. Đây là cơ hội danh lợi, không chỉ là với những đế tử, đế nữ, mà đối với họ, đây có thể là bước ngoặt của cả đời, quyết định xem họ có thể đạt được cảnh giới như cổ đế, hay chỉ là trở thành tro bụi. Dù là nhạc đế tử, cũng không thể giấu được khát vọng mãnh liệt đối với Viêm Hoàng Kim Châu, điều này còn vượt xa tưởng tượng của người khác. Cảnh tượng này giống như một đám sói đói đã nhịn đói mười mấy ngày, đang canh chừng một con cừu non. Nếu không phải con cừu đó là một quả cầu lửa, chúng đã lao lên tấn công từ lâu. Khi Ngô Dục chuẩn bị hành động, nhạc đế tử mắt sáng lên. Hắn cũng không kiên nhẫn được nữa, hy vọng Ngô Dục có thể xuống thử, như vậy mới có cơ hội giành lấy. Xem ra dù nhóm vũ đế tử mạnh nhất đang thử nghiệm không ngừng, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa sẽ có người đoạt được Viêm Hoàng Kim Châu, và đó chính là điều quan trọng nhất trong đời nhạc đế tử. Nếu thất bại, hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Dù Ngô Dục có nghĩ rằng không còn hy vọng, hắn cũng muốn thử cho Ngô Dục xuống dưới một lần. Ưu điểm của Ngô Dục chính là thân thể kim cương bất hoại, có thể chịu đựng được năng lực của chín cái mặt trời. Ngô Dục cũng hiểu rằng đây có thể là một cơ hội tốt của mình. Hơn nữa, nếu không hành động, hành trình trong cổ hồn tháp này sẽ thực sự kết thúc. Hơn nữa, nếu có bất kỳ vấn đề gì, hắn có thể dùng cân đầu vân để thoát đi, không ai có thể bắt được hắn. Để đảm bảo an toàn, khi hắn hướng lên phía trên, Ngô Dục vẫn dùng pháp thiên tượng địa, biến thân thể mình nhỏ lại nhất có thể, rồi nhanh chóng xuyên qua đám đông, hướng lên phía trên. Lúc này, mọi người đều đang tập trung vào những người thử nghiệm ở vị trí cao nhất, không ai chú ý đến hắn. Dù sao mọi người không phải ngủ, tình hình hiện tại là một trạng thái bất động, Ngô Dục nhanh chóng hướng lên phía trên, dù nhỏ nhưng cũng có thể nhìn thấy, đặc biệt là những người đặc biệt quan tâm hắn. Này, Ngô Dục, ở đây, ngay lập tức có người muốn bắt hắn. Ngô Dục nhìn quanh, chủ yếu là hai phe, một bên là nhân đế nữ và những người đi cùng. Họ lên trước nhưng đã bị Ngô Dục đánh bại, tuy nhiên, dù thảm bại, nàng vẫn chưa bỏ cuộc và vẫn tiếp tục cùng ba người truy đuổi Ngô Dục. Bên còn lại là những yêu ma từ Nam Dận Yêu Châu. Ngô Dục cũng thấy Nam Cung Vi đang ở giữa bọn họ, được bảo vệ, tuy không thấy rõ biểu cảm của nàng, nhưng có thể thấy một số yêu vương cũng đang đuổi theo. Đội ngũ yêu ma Nam Dận Yêu Châu không phải nhỏ, nên uy hiếp cũng rất lớn. Tuy nhiên, bọn họ muốn đuổi kịp Ngô Dục là chuyện rất khó. Với sức mạnh và thanh thế như vậy, Ngô Dục đã hoàn toàn bại lộ. Ở đây có rất nhiều cường giả, nghe thấy động tĩnh lớn phía sau, họ quay đầu lại và nhanh chóng khóa chặt Ngô Dục. Đây chính là Ngô Dục à, vừa nãy hắn đúng là đã ngăn cản chim lửa một lúc. Người này xuất quỷ nhập thần, thật là một uy hiếp lớn, thực lực vốn không tệ, nghe nói còn được cổ đế giảng đạo, thực lực hiện giờ tiến bộ nhanh, không ít người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 cũng không phải đối thủ của hắn. Tôi nghe nói hắn cướp được thiên linh đạo khí của đế nữ thứ 9, quả thật là không khách khí. Cái nhạc đế tử kia, nghe nói đặc biệt được cổ đế chăm sóc, dù tuổi còn nhỏ, thực lực chưa đủ, nhưng có người nói là ứng cử viên đứng đầu cho ngôi vị hoàng đế Viêm Hoàng tương lai, vì vậy các đế tử đế nữ khác rất kiêng kỵ hắn. Tất nhiên, nhạc đế tử này dựa vào Ngô Dục, Ngô Dục này muốn làm gì, xuống đây sao, ngăn cản hắn sao? Không cần đâu, vài người vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 cũng không thể ngăn cản hắn, huống chi là chúng ta. Thực tế không chỉ có ánh mắt của mọi người ở đây đang dồn vào Ngô Dục, chiếc phong hỏa thiên vân đài, tình hình cũng giống vậy. Từ khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện lần nữa, chiếc gương thứ 5 không còn biến hóa, chỉ có chim lửa và đám cường giả xuất hiện. Mỗi khi Ngô Dục xuất hiện đều gây ra rối loạn, và những người mạnh nhất bên ngoài đỉnh cấp đều chú ý đến hắn. Lại là Ngô Dục sao? Đánh bại nhân đế nữ, cướp được thiên linh đạo khí, giờ lại xuất hiện ở đây. Ngô Dục này muốn xuống cướp Viêm Hoàng Kim Châu sao? Vì vậy, do mối quan hệ với nhạc đế tử và cổ đế, sự xuất hiện của Ngô Dục đã đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều tồn tại mạnh mẽ nhất đều nhìn về phía hắn, đặc biệt là khi Nam Dận Yêu Châu yêu ma và nhân đế nữ đuổi theo hắn. Tại đoàn thể Nam Dận Yêu Châu, khi mọi người nhìn thấy các yêu vương đang đuổi theo Ngô Dục, tất cả đều cảm thấy kỳ lạ. Hắc Kim Kiến Chúa đứng bên cạnh Hoàng Tôn, liền hỏi, Hoàng Tôn, ngươi nói chuyện này là sao? Côn Ngô Yêu Chủ hỏi, Hoàng Hy Công Chúa sẽ không sao chứ? Hoàng Tôn mặt không biểu cảm đáp, không sao đâu, ta vừa thấy Hoàng Hy công chúa, nàng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bọn họ đuổi theo Ngô Dục, có vẻ rất tức giận. Nhớ lại lúc Ngô Dục ở Nam Dận Yêu Châu, hắn đã gây phiền phức cho Hoàng Hy công chúa. Hoàng Tôn nói, không có chuyện gì đâu, nếu hắn dám làm hại Hoàng Hy, sau khi ra ngoài, ta sẽ không tha cho hắn. Ngươi không phải nói hắn là cổ đế sao? Một người hỏi, Hoàng Tôn khẽ cười đáp, nếu lần này ra ngoài mà bắt được người sở hữu Viêm Hoàng Kim Châu, mà không phải hắn, vậy thì hắn chẳng có liên quan gì đến cổ đế nữa. Ý của Hoàng Tôn rất sâu xa, khiến các yêu chủ trong nhóm suy nghĩ một hồi, họ dần nhận ra. Hoàng Tôn cho rằng, dù Ngô Dục và Nhạc Đế Tử là những hậu bối mà cổ đế rất coi trọng, nhưng việc quyết định ai là hoàng đế tương lai của Thượng Cổ Hồn Tháp thực sự quan trọng. Nếu họ không phải là hoàng đế của Viêm Hoàng, thì có thể Viêm Hoàng sẽ có một người khác, như vậy rõ ràng là cổ đế không thực sự coi họ là người thừa kế cần được bồi dưỡng. Khi họ đang nói chuyện, Ngô Dục cũng nhanh chóng tiếp cận, hắn từ một hướng khác lao về phía chín cái mặt trời. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy hắn đã đến được vị trí ngang bằng với Vũ Đế Tử, và nhóm yêu ma của Nam Dận Yêu Châu cùng với Nhân Đế Nữ cũng đã ngừng đuổi theo từ xa. Ngô Dục có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, điều này đã gây nên một trận xôn xao, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể đến được vị trí như vậy. Vị trí của hắn hiện tại, không khí xung quanh cũng nóng rực lên, bởi vì chín cái mặt trời trên đầu hắn đã lớn đến mức gần chiếm trọn bầu trời. Chim lửa cũng nhìn thấy hắn và phát ra tiếng kêu về phía hắn. Rõ ràng nó nhớ lại Ngô Dục đã từng tấn công nó. Chuyện này làm sao có thể? Hắn sao lại đến được vị trí như vậy? Một người hỏi, chắc chắn là cơ thể hắn. Có người nói hắn tu luyện một phương pháp rèn luyện cơ thể cực kỳ đáng sợ, có khả năng chịu đựng sức nóng của chín mặt trời. Người khác đáp, mọi người đều rất kinh ngạc. Không ngờ Ngô Dục còn trẻ như vậy mà lại có thể đạt đến vị trí này. Cùng ở vị trí đó với hắn đều là những người có tuổi tác gần bằng Vũ Đế Tử hay những lão nhân trong các đế quốc lớn như Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc. Ví dụ, Kim Phần Hung, một lão nhân tóc đỏ mắt vàng, là cường giả đạt đến tầng thứ 8 của vấn đạo cảnh giới, nổi danh ở Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc, được gọi là Nam Vực Bá Vương. Quyền lực của hắn trong quốc gia này đứng vào top đầu mỗi năm. Những người xung quanh lúc này đều ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Bọn họ vốn đang cạnh tranh với nhau, không ngờ lại có một kẻ như Ngô Dục xuất hiện. Ngô Dục, xuống dưới. Người dám bất kính với Hoàng Hy công chúa, nhất định phải xuống dưới để tiếp nhận trừng phạt, nếu không, chúng ta sẽ khiến ngươi không thể chịu nổi. Tám con người Ngưu Ma Vương trước kia đã làm Hoàng Hy công chúa mất hết mặt mũi, lúc đó hắn sợ hãi đến mức gần như tè ra quần, giờ đây hắn vẫn còn mang trong lòng mối thù này. Không ngờ Vũ Đế Tử lên tiếng, hắn liếc qua Ngưu Ma Vương 18 con người, nói, Nam Dận Yêu Châu yêu ma cũng lớn lối như vậy, dám la áo với ta Viêm Hoàng đế sao? Người cũng không tự hỏi xem Nhạc Đế Tử sẽ đối với các người Hoàng Hy công chúa bất kính thế nào. Phu Đế Tử vẫn luôn bảo vệ Viêm Hoàng tộc. Trong khi đó, Hách Đế Tử, khi Ngô Dục đang bị đuổi theo và đi ngang qua bọn họ, lại không có hành động gì để ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ giúp Ngô Dục tránh mấy tên yêu ma, và thậm chí còn lên tiếng nói rằng, khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, chỉ cần nhìn, theo họ là biết bọn họ sẽ đi đâu. Tất nhiên, Ngô Dục không cần bọn họ giúp đỡ. Đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn đã cướp đi Đế Tỷ mà phụ hoàng ban cho ta, thật là vô liêm sỉ. Nhân Đế Nữ oán hận nói, đó cũng là do bản lĩnh của hắn, đạo khí đã mất rồi, ngươi đừng làm trò hề nữa. Vũ Đế Tử không những không giúp Nhân Đế Nữ, mà còn làm nàng tức giận đến mức suýt nữa phun máu. Đại ca nói như vậy là không công bằng với muội. Một giọng nói vang lên từ một người mặc áo bào đen, có vẻ tuổi trẻ so với Vũ Đế Tử, nhưng Ngô Dục biết người này chỉ nhỏ hơn Vũ Đế Tử 10 tuổi. Trên mi tâm của hắn có một chữ cổ xưa, Tiêu. Người này chính là Tiêu Đế Tử, đế tử thứ hai của Viêm Hoàng tộc, cảnh giới đã đạt đến vấn đạo tầng thứ 8, là đối thủ mạnh nhất của Vũ Đế Tử, cũng là đối thủ trong tộc Viêm Hoàng. Bọn họ dừng lại, lời qua tiếng lại trong cuộc tranh luận khiến dư luận xoay chuyển, nhưng Ngô Dục không quan tâm đến cuộc cãi vã đó, trong ánh mắt hắn chỉ có chim lửa. Lúc này hắn rất bình tĩnh, vừa tìm cách ứng phó, vừa tiếp tục tiến lên phía trên, thậm chí đã đi vào một khu vực rộng lớn hơn so với những người khác. Ngô Dục hành động khiến cho Vũ Đế Tử và Tiêu Đế Tử tranh luận, nhưng đều có vẻ hơi lúng túng. Vì vậy, Vũ Đế Tử và Tiêu Đế Tử lập tức im lặng, không nói thêm gì. Lúc này, sự chú ý của mọi người vẫn tập trung vào Ngô Dục. Bất kể là bên trong Thượng Cổ Hồn Tháp hay là bên ngoài, Vũ Đế Tử và những người khác đứng ở vị trí này đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng Ngô Dục vẫn kiên trì di chuyển lên phía trên. Mặc dù tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng cũng đã khiến lòng người trong họ có chút dao động. Dù sao, họ cũng không thể hiện rõ sự bất mãn, bởi vì tâm trí của họ sâu sắc hơn, chỉ âm thầm cảm thấy không vui mà thôi. Hiện tại rõ ràng Ngô Dục đang là người biểu diễn chính. Hắn và Vũ Đế Tử không ở cùng một phương hướng, vì vậy Vũ Đế Tử và những người khác phải tìm cách vòng qua xa để ngăn cản hắn. 9 cái mặt trời cháy bỏng thật sự rất đáng sợ. Hiện tại, không ít người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 nhìn thấy Ngô Dục, mà hắn giống như một con kiến nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn. So với họ, Ngô Dục dường như đang ở trên cao một cách rõ rệt. Lúc này hắn trở thành đối tượng mà chim lửa kiêng kỵ nhất. Ở trên đầu hắn, chim lửa phát ra tiếng rít dữ dội. Nếu không còn khoảng cách, có lẽ nó sẽ lao thẳng vào Ngô Dục và phun ra dòng dung nhám nuốt chửng hắn. Không thể không nói, khả năng chịu đựng sức nóng từ mặt trời này của Ngô Dục đang dần được tăng cường. Cứ qua mỗi lần áp bức và nung đốt, cơ thể hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Thân thể kim cương bất hoại của hắn không sợ hãi hỏa diễm. Chính nhờ vào vô số lần bị nung đốt mà hôm nay hắn có thể đạt được cảnh giới này. Vì vậy, lúc này mọi người chứng kiến Ngô Dục đang không ngừng thử thách cực hạn của bản thân, và nhanh chóng hắn đã áp sát chim lửa. Ngay lúc này, những người vây xem đều có chút bối rối. Ban đầu Vũ Đế Tử và những người khác vẫn chưa rõ ràng có cơ hội ngăn cản, vì vậy họ vẫn còn chút yên tâm. Tuy nhiên, bây giờ dường như không ai có thể ngăn cản Ngô Dục tiến gần đến chim lửa và Viêm Hoàng Kim Châu. Nếu hắn có thể đối phó với chim lửa, thì khả năng là mọi người sẽ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được hắn. Ngay cả Vũ Đế Tử và những người khác hiện giờ muốn bảo vệ vị trí của mình cũng rất khó khăn. Mọi người đừng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ của chim lửa đâu. Dù hắn có trải qua cổ đế giảng đạo và thực lực tăng lên, nhưng chim lửa chí ít cũng cần người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 mới có thể bắt được. Đúng vậy, không cần lo lắng. Hơn nữa, hắn ở trên cao, không thể nào linh hoạt như chim lửa, thậm chí còn có thể gây ra tai họa chết người. Chờ xem đi, nếu chọc giận chim lửa, chắc chắn Ngô Dục sẽ phải chết. Ban đầu, mọi người chỉ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhưng rất nhanh sau đó, nhiều người bắt đầu lên tiếng, họ đều không phục. Trong số đó có những người từng thấy Ngô Dục đối đầu với chim lửa, nhưng kết quả là thất bại rõ ràng. Bởi vì thân thể Thôn Thiên không thể chống đỡ được, nên khi Ngô Dục rời đi, thân thể của Thôn Thiên vẫn để lại dưới kia, bên cạnh Nam Sơn Vọng Nguyệt. Tại vị trí của thân thể Thôn Thiên, có thể nhìn thấy Ngô Dục bản thể đã nhỏ đến mức chỉ còn là một điểm đen. Dĩ nhiên, chim lửa cũng chạy mất rồi. Hai người giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị 9 cái mặt trời đốt cháy. Thế nào rồi? Có hy vọng không? Nhạc đế tử lo lắng hỏi. Ngô Dục đáp, cơ hội không lớn, nhưng vẫn phải thử một lần. Nếu thành công, thì sẽ kiếm được không ít. Dù sao cơ hội này chỉ có một lần. Viêm Hoàng Kim Châu đang ngay trước mắt, và thực lực của hắn cũng đã tiến bộ. Các cường giả khác không thể quấy rối Ngô Dục trong tình huống này. Nếu bỏ qua lần này, ai biết bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy nữa. Lúc này hắn đang ở ngay trước mặt chim lửa khổng lồ, trên đầu là 9 quả cầu lửa lớn nóng rực, mỗi quả đều vô cùng đáng sợ, giống như vòng xoáy tử vong. Hỏa diễm từ chim lửa bay tứ phía, nhưng so với 9 mặt trời, nó cũng chỉ như một người thầy so với đám học trò. Chim lửa cực kỳ hung dữ, nó vốn tưởng rằng nếu trốn ở đây thì mọi việc sẽ suôn sẻ, không ngờ Ngô Dục lại dám lao lên. Tuy rằng nó cảm thấy Ngô Dục không phải uy hiếp quá lớn, nhưng với bản tính táo bạo của hắn, chắc chắn sẽ ra tay trước, muốn diệt trừ Ngô Dục ngay lập tức. Vèo, Ngô Dục nhanh chóng đối đầu với chim lửa, chuẩn bị phát huy tốc độ của mình. Hắn biết, nếu cố sức chống lại chim lửa, kể cả có đế tỷ đi nữa, hắn cũng sẽ chết. Vì thế, hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, biến đổi cơ thể mình thành nhỏ nhất. Ban đầu, khi ở gần chim lửa, hắn đã rất nhỏ, giờ càng như con muỗi. Điều này giúp hắn di chuyển nhanh chóng hơn. Khi thân thể thu nhỏ, Ngô Dục cũng dễ dàng chịu đựng được sức mạnh của mặt trời, giúp hắn thuận lợi hơn khi đối phó. Hắn rút ra, đế tỷ, cầm thanh long kiếm trong tay, dù, đế tỷ, bây giờ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không ai nghi ngờ. Thường thì, các loại thượng linh đạo khí đều có thể tự do thay đổi kích thước, và khi thu nhỏ lại đến mức này, đã đạt đến cực hạn. Mục tiêu của Ngô Dục lúc này là sử dụng cây kiếm nhỏ này, lấy được Viêm Hoàng Kim Châu, chim lửa bắt đầu tấn công mãnh liệt. Cách thức công kích của nó có thể là một đòn duy nhất, nhưng lại vô cùng hiệu quả và đáng sợ. Nó toàn thân được tạo thành từ lớp nham thạch đỏ rực, bên trong chứa đựng dòng dung nham mãnh liệt, không chỉ một ngọn núi lửa mà là vô số núi lửa đang hoạt động. Chính vì vậy, nó nuốt vào rồi lại phun ra dòng dung nham cuồn cuộn, quả thật vô cùng vô tận. Khi dòng dung nham lao vào cơ thể, ngay cả những cú cắt chém của cành cũng trở nên vô cùng hiệu quả. Mặc dù Ngô Dục phải đối mặt với ảnh hưởng khủng khiếp từ 9 cái mặt trời lớn, nhưng nhờ vào thân thể linh hoạt và những động tác mãnh liệt, hắn vẫn có thể tránh né được phần lớn. Trong khi đối mặt với chim lửa, cú đánh mạnh như mũi đốt, Ngô Dục tiếp tục thi triển thần thuật. Đối với người khác, hắn như một chấm đen nhỏ bé, lúc này hoàn toàn không thể bị phát hiện. Âm ầm, dòng dung nham lớn lao vang ra bốn phía, trông như những sợi tơ đỏ như màu xoắn vào nhau ở khu vực gần 9 cái mặt trời. Ngô Dục thật thông minh, vậy mà có thể chịu đựng được sức nóng khủng khiếp như thế, quả thật khó mà tin nổi. Lúc này Trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, mọi người cũng đang bàn tán về Ngô Dục. Câu nói này là của Minh Hải Đại Đế. Vận dụng tốc độ, không đối đầu trực diện với chim lửa, có thể có hy vọng thắng. Bởi vì Ngô Dục dù sao cũng là người của Viêm Hoàng tộc, nên bên ngoài tộc, tâm trạng của mọi người vẫn khá ổn. Tuy nhiên, đa số người trong số họ đều có liên quan đến các đế tử đế nữ. Vì vậy dù quan tâm đến Ngô Dục, nhưng họ vẫn chưa thực sự chú trọng đến hắn. Mọi người nhìn Ngô Dục và chim lửa giao tranh, trong lòng họ đều lo lắng, nhiều người thậm chí còn căng thẳng hơn cả chính Ngô Dục. Hô, một tảng dung nham lớn lại lao tới. Ngô Dục dù đã né tránh rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị nuốt chửng. Khi bị nuốt vào, thân thể hắn ngay lập tức bị đốt cháy đen. Tuy rằng lớp cơ thể bên ngoài vẫn không bị phá vỡ, nhưng tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đi, Ngô Dục chống đỡ được đợt công kích đầu tiên. Hắn lao ra khỏi dòng dung nham, thân thể đã cháy đen như người da đen. Tuy rằng cơ thể đang nhanh chóng phục hồi, nhưng sau khi bị tấn công mấy lần, hắn vẫn gặp không ít khó khăn. Chim lửa vẫn tưởng rằng đã giải quyết xong Ngô Dục, lúc này vung mạnh đôi cánh, rồi lên trời với một tiếng rít dài. Ngô Dục không hề lãng phí thời gian, đột nhiên lao ra, vọt lên một cái và trực tiếp tấn công vào đỉnh đầu của nó, trong tay hắn. Đế tỷ, nhỏ bé bắn ra một luồng hào quang chói mắt, kim bằng che trời, đế long kiếm. Lần này, Ngô Dục vốn đang áp chế sức mạnh của trận pháp, hắn linh hoạt vận dụng nó để tạo ra một chiêu trò nhỏ. Mặc dù tốc độ nhanh và sức mạnh nhỏ, nhưng hắn đã giảm thiểu quy mô công kích của trận pháp, khiến kiếm khí tuy nhỏ nhưng cực kỳ ngưng tụ. Một đầu kiếm khí bằng long, mặc dù chỉ nhỏ hơn 1/10 so với chim lửa, nhưng ánh sáng vàng rực rỡ chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng mặt chim lửa, lao tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, khiến cho tâm trạng của Vũ Đế Tử và những người khác căng thẳng vô cùng, bởi vì họ nhìn thấy chim lửa trên bầu trời hoàn toàn nổ tung, không ít dung nham lập tức tan ra, lại còn văng từ phía. Ngô Dục đã sớm quan sát, chờ xem Viêm Hoàng Kim Châu có bị đánh văng ra hay không. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rất rõ ràng, mặc dù cái mỏ chim ở gần đó đã bị Ngô Dục phá hủy một phần, nhưng vẫn không làm tổn thương đến vị trí trung tâm. Vì thế, Viêm Hoàng Kim Châu vẫn còn nguyên vẹn. Vũ Đế Tử và những người khác hoảng hốt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. May mắn là Ngô Dục vẫn chưa thành công. Cũng có không ít người ở ngoài kia vì cảnh tượng này mà sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Ngô Dục quả thật có chút năng lực. Nếu hắn thành công, đừng nghĩ như vậy, không thể, tuyệt đối không thể. May mà thôi, lần này hắn chắc chắn sẽ thất bại. Bị Ngô Dục tấn công, chim lửa càng thêm tức giận. Vừa bị đánh trúng, miệng nó lại phun ra một lượng lớn dung nham. Một trận lửa dữ dội như thể sấm sét trùm kín cả bầu trời. Lần này nếu bị nuốt hết, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục lập tức phản ứng, thay đổi. Trong tay hắn, đế tỷ kiếm ngay lập tức biến thành một tấm khiên. Trường kiếm màu vàng óng chuyển thành một tấm khiên màu đen. Trên đó là hình ảnh một con quy long mạnh mẽ. Mặc dù tấm khiên không lớn, nhưng rõ ràng bảo vệ Ngô Dục hoàn toàn bên trong. Thần quy trấn ngục đế long thuẫn. Pháp trận phòng ngự này không chỉ có khả năng bảo vệ đơn giản, mà còn có tác dụng phản chấn mạnh mẽ. Khi đế long thuẫn hình thành, dòng dung nham hung hãn va chạm vào tấm khiên. Ầm ầm. Đừng nhìn tấm khiên nhỏ bé, nhưng ít nhất 1/3 lượng dung nham đã bị Ngô Dục đánh vác, hứng trọn lên người, xối vào thân thể hắn. Nhờ vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ của đế long thuẫn, Ngô Dục không bị tấn công lần thứ hai, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, cơ thể quay cuồng. Chính cái mặt trời nóng rực ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Và khi bị đánh bay, Ngô Dục cảm nhận được sự nóng bức tăng lên, một cảm giác như bị bỏng. Hắn bất ngờ nhận ra, mình bị đẩy về phía hướng của chín mặt trời, hơn nữa còn là hướng trung tâm của mặt trời. Hắn biết rằng mình phải nhanh chóng né tránh, nhưng trong khoảnh khắc này, uy lực của chim lửa thật sự vô cùng mạnh mẽ, lần này còn thô bạo hơn trước, đế long thuẫn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được sức mạnh của nó. Hơn nữa, lúc này, chim lửa sau khi bị dung nham của chính mình xối lên người, vẫn giữ cơn phẫn nộ vô cùng, tiếp tục lao về phía Ngô Dục. Cùng lúc đó, nó cũng lao vào trung tâm của chín cái mặt trời. Tất cả những sự việc này đều xảy ra trong lúc điện thạch ánh lửa sáng rực, chim lửa và Ngô Dục lại một lần nữa giao chiến. Có lẽ cả thế giới Diêm Phủ đều đang lơ lửng, mọi sinh linh trong đó đều chú ý đến trận chiến này. Ngô Dục vừa mới ổn định lại thân thể, không còn tiến sát vào chín cái mặt trời nữa, nhưng không ngờ rằng chim lửa lại một lần nữa lao tới, gần như hoàn toàn chặn đường của hắn. Chim lửa quả thật táo bạo, đặc biệt sau khi bị Ngô Dục tấn công, nó như điên cuồng liên tục tấn công, thiêu rụi đất đai xung quanh thành biển lửa. Từ phía dưới nhìn lên, chỉ thấy một đám mây lửa đỏ như dung nham bao trùm lấy khu vực gần chín cái mặt trời, đặc biệt là tập trung vào khu vực trung tâm gần mặt trời. Người phía dưới dù không nhìn rõ tình hình, nhưng họ đều biết nếu chọc giận chim lửa, Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra đúng là như vậy. Trong thượng cổ hồn tháp, mọi sinh linh đều cảm nhận được một sự khó tin. Trước đây những thứ như cây máu hay các sinh vật khác cũng khiến người ta kinh sợ, nhưng so với chim lửa thì vẫn còn thua xa rất nhiều. Lý do mà Vũ Đế Tử và những người khác không dám đối đầu với nó thực sự có nguyên nhân. Ngô Dục dám một mình đối mặt với nó, thật sự là dũng khí nghịch thiên. Hiện giờ Ngô Dục đang bị cuốn vào trong trận chiến điên cuồng của chim lửa, hắn hoặc là có thể kiên trì, hoặc là dùng cân đậu vần để chạy trốn. Nhưng trong thời điểm khó khăn này, biết khó mà lui không phải là tính cách của hắn. Huống hồ lúc này lại có rất nhiều người đang quan sát. Ngô Dục lúc này cầm trong tay thần quy trấn ngục đế long thuẫn, kiên quyết lao vào vùng đấu đá của chim lửa. Mục tiêu vẫn là Viêm Hoàng Kim Châu. Lần này, chim lửa đã trở nên thông minh hơn. Nó không còn cho phép Ngô Dục lại gần mình nữa, mà liên tục đẩy Ngô Dục ra xa, quyết tâm đánh hắn thành bụi phấn từ xa. Có lẽ Ngô Dục cũng không chú ý, nhưng trong suốt cuộc giằng co này, hắn đã có không ít cơ hội tiếp cận Viêm Hoàng Kim Châu, thậm chí suýt nữa thành công. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trung tâm mặt trời. Khi cảm giác thân thể nóng rực, ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Dục thấy rằng mặt trời lớn gần như chiếm cả một nửa bầu trời trên đầu. Tiến gần thêm nữa sẽ gặp rắc rối, thôi, tốt nhất là lùi lại một chút. Hắn nhận ra vấn đề, lập tức nghĩ cách rời khỏi tầm nhìn của chim lửa, sử dụng cân đầu vân để lùi một chút. Tuy nhiên, đó không phải là từ bỏ. Sau khi rời khỏi, hắn sẽ tiếp tục tấn công, bởi Ngô Dục vẫn nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một biến hóa bất ngờ đã xảy ra với Ngô Dục. Đến lúc này, Ngô Dục đã tới gần nhất với trung tâm của mặt trời. Hắn đang định lùi lại một chút, nhưng ngay lúc đó, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra một sức hút khủng khiếp. Cả đám người phía dưới, kể cả những người trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, lúc này đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi Ngô Dục đến gần, đột nhiên trung tâm của mặt trời phóng ra một đợt hỏa diễm mãnh liệt, lan rộng ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, trung tâm của mặt trời mở rộng khoảng 1/5, và chính phần mở rộng này là một mối nguy hiểm chí mạng đối với Ngô Dục, vì trong khoảnh khắc đó, hắn và chim lửa đều bị hỏa diễm từ trung tâm mặt trời nuốt chừng. Sau đó hỏa diễm đột ngột thu lại, quay trở lại trung tâm mặt trời, nhưng mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, khi hỏa diễm thu lại, không chỉ chim lửa mà cả Ngô Dục đều bị nuốt vào trong đó. Khi trung tâm mặt trời trở lại hình dạng ban đầu, ít nhất có thể thấy rõ, chim lửa giống như bị ăn mất. Tất nhiên, đối với Ngô Dục, sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, hắn chắc chắn đã bị nuốt chừng. Ngay lập tức, chín cái mặt trời trở lại yên tĩnh, mọi thứ dưới đó đều im lặng, không còn gì cả, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cảnh tượng này giống như trung tâm mặt trời là một con quái thú khổng lồ. Trước đó nó vẫn đang ngủ say, nhưng khi nhìn thấy hai con động vật nhỏ đang đấu tranh ngay trước mặt, nó không khách khí, mở miệng và nuốt chửng chúng ngay lập tức. Bầu trời yên tĩnh trở lại, và tất cả mọi người dưới đất, kể cả những cường giả cao cấp nhất, đều rơi vào im lặng. Sự biến hóa đột ngột này khiến cho cả thế giới Diêm Phủ dường như lại im trong chốc lát. Ở gần đó, hoặc trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chim lửa khổng lồ trong trung tâm mặt trời giờ chỉ còn là một đám bóng tối đen. Và bóng đen này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như chim lửa không thể làm gì để phản kháng, đang dần tan biến. Nếu như nói chim lửa đã chết, đồng thời Ngô Dục cũng rơi vào trung tâm mặt trời. Mọi người đều rõ ràng, thế giới này nóng bỏng như vậy, tất cả đều là nhờ vào chín cái mặt trời. Mỗi một mặt trời đều có thể thiêu đốt cả thế giới, biến nó thành một cái lò nung khổng lồ. Chính vì vậy mà những người như Vũ Đế Tử, mặc dù có thực lực cao, nhưng cũng không thể lại gần chim lửa, bọn họ hoàn toàn không thể tiến lại gần. Ngô Dục miễn cưỡng có thể di chuyển trong khu vực gần đó, nhưng dù là ở gần, sự nóng bức ấy cùng với việc bị mặt trời nuốt chửng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đó giống như ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm và bị ngọn lửa thiêu đốt, khác biệt hoàn toàn. Vũ Đế Tử và những người khác tối đa chỉ là sưởi ấm, nhưng cũng không chịu nổi lâu, còn Ngô Dục và chim lửa thì phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt. Sự tàn phá của nó không phải cùng một cấp độ, không gian trở nên tĩnh mịch, yên tĩnh, khó mà tin nổi. Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, vẻ đẹp tuyệt trần, thu hút ánh mắt của vô số người, nhưng ngày sau đó lại gặp phải đại họa, biến mất không dấu vết. Tuyệt, đây thực sự là ác hữu ác báo, chết cũng không hết tội. Bỗng nhiên, nhân đế nữ cười duyên, vỗ tay, tiếng cười rất chói tai. Dù nàng có lẽ đã mất đi đế tỷ, nhưng trong lòng vẫn đầy tức giận. Lúc này đã được giải tỏa, chim lửa dường như đã hoàn toàn tan biến, càng không cần phải nói đến Ngô Dục. Mặc dù chỉ có nhân đế nữ lên tiếng, nhưng sự thật này không ai có thể phủ nhận. Chín cái mặt trời kia thực sự rất đáng sợ. Ngô Dục đột nhiên tử trận. Thật ra, lúc trước mọi người có lo lắng hắn có thể đạt được Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng phần lớn trong lòng lại mừng thầm. Dĩ nhiên, cũng có vài người cảm thấy tiếc nuối. Ví dụ như Nhiếp Chính Vương bên ngoài, hay Minh Hải Đại Đế. Tuy nhiên, Minh Hải Đại Đế không phải tiếc nuối mà là sắc mặt tái nhợt, lùi lại vài bước, ánh mắt mở lớn, tiếp tục nhìn chằm chằm. Chỉ có hắn hiểu rõ sự việc liên quan đến ngự hồn huyết trận, nên lúc này còn mong ngóng Ngô Dục có thể sống sót trở về. Nhưng thời gian trôi qua, mà không có bất kỳ tin tức gì, khiến hy vọng dần mất đi. Những tin đồn lan ra, nói không chừng công chúa U Linh đã mất mạng. Ngô Dục lần này quả thật đã tạo ra một cuộc náo động lớn. Một mình đến cướp Viêm Hoàng Kim Châu, ai cũng cho rằng hắn sẽ chết, nhưng lại không ai nói ra điều đó. Tuy vậy, tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, nhiều người nhìn nhau rồi mỉm cười, trong đó có những người cảm thấy thoải mái. Mặc dù họ không nói ra, nhưng trong lòng đã rõ, Ngô Dục này thật sự thích thể hiện, tự tin quá mức, nhưng cuối cùng vẫn còn quá trẻ, cứ coi như là một thiên tài đời này, nhưng rồi cũng phải ngã xuống thôi. Ta đã nói rồi, với tính cách kiêu ngạo như vậy, hắn đi không xa đâu. Trong lịch sử có bao nhiêu thiên tài xuất chúng như vậy, cuối cùng lại chẳng có ai trở thành tiên. Đúng vậy, dù sao càng là thiên tài, càng phải khiêm tốn. Hắn lộ liễu như vậy, lần này gan lớn như vậy, chỉ có thể nói là tự hại mình, không thể trách ai được. Dù cho là bên ngoài, đại đa số những người cầm quyền trong các đại tu đạo đế quốc đều có ý kiến như vậy. Thậm chí trong số đó còn có một số người thuộc Viêm Hoàng tộc, e sợ chỉ có Hoàng Tôn lúc này sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nàng nói, cổ đế có lẽ sẽ không để cho người này chết. Đây là thượng cổ hồn tháp Penta. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của nàng. Người khác chưa chắc đã tin, bởi vì mọi người cho rằng, nếu so với cổ đế và đế tử nhóm, Ngô Dục sẽ không được cổ đế quan tâm bảo vệ như vậy. Những đế tử, đế nữ như thế không hề được chăm sóc đặc biệt. Còn ở phía thần long, Lạc Tần vẫn không có phản ứng gì, sắc mặt không thay đổi, chỉ hơi ngơ ngẩn một chút. Thấy cảnh này, những người đứng sau nàng, thuộc nhóm thần long, nhìn nhau không nói gì, chỉ có luyện thần yêu long nhếch miệng, giống như đã dự đoán được tình hình này. Có thể hắn đang nghĩ, giờ là thời điểm trở về Tứ Hải Long Cung. Trong khi mọi người đang thảo luận về khả năng Ngô Dục sẽ chết, thì một vấn đề khác cũng được đưa ra, đó là về sự biến mất của Viêm Hoàng Kim Châu. Ban đầu mọi người đều chú ý đến cuộc chiến giữa Ngô Dục và Chim Lửa, nhưng bây giờ họ lại bắt đầu nghĩ đến liệu Viêm Hoàng Kim Châu có phải cũng đã biến mất giống như vậy không. Vu Đế Tử và những người khác ai nấy đều trợn mắt lên, bắt đầu tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng lúc này không ai còn quan tâm đến Ngô Dục nữa. Đúng lúc này, từ trong trung ương mặt trời bỗng nhiên bay ra một ánh hào quang sáng chói, ánh sáng vàng lấp lánh. Mọi người nhìn kỹ, đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu, ở đây. Ngay lập tức, khi mọi người nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu lần thứ hai, và đặc biệt là khi nó thoát khỏi Chim Lửa, tất cả đều hưng phấn, cuồng nhiệt. Viêm Hoàng Kim Châu như sống lại, nó bay về một hướng khác. Ngay lúc đó, nó hướng về một vòng đen ở phía xa. Vòng đen đó chính là lối đi dẫn đến tầng thứ 6 của hồn tháp. Nó muốn đi vào tầng thứ 6. Mọi người ngay lập tức nhận ra vị trí đó. Vòng đen này không quá nóng, người có cảnh giới vấn đạo từ tầng thứ 6 trở lên đều có thể xông vào. Lúc này không ai còn để ý đến Ngô Dục nữa. Sau khi Viêm Hoàng Kim Châu biến mất vào vòng đen, mọi người đều chen chúc nhau đuổi theo. Những người có cảnh giới vấn đạo từ tầng thứ 6 trở lên, hoặc là trong đội ngũ có người như vậy, đều lập tức lao vào vòng đen. Trong quá trình truy đuổi lại một lần nữa xảy ra hỗn chiến. Tuy nhiên, Vũ Đế Tử và nhóm người của hắn vẫn tiếp tục đuổi theo Viêm Hoàng Kim Châu, và họ cũng tiến vào vòng đen đó. Lúc này, dân số ở tầng thứ 5 của hồn tháp giảm nhanh chóng. Trong nháy mắt, số người còn lại chưa tới một nửa, bởi vì rất nhiều người không đủ cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6 đã bị cuốn vào vòng đen đó. Công chúa, đi nhanh lên đi. Nhóm yêu vương của Nam Dận Yêu Châu lúc này vô cùng lo lắng. Họ thấy Hoàng Hy công chúa vẫn còn nhìn vào mặt trời trên trời. Ngô Dục chết chắc rồi, công chúa, ngài có thể báo thù rồi. Tám con người của Mưu Ma Vương nhìn chằm chằm. Cút, Nam Cung Vi trừng mắt lườm hắn. Nàng nhắm mắt lại, khẽ cắn răng, rồi nói, đi, lên đi.